Nam nhân nở nụ cười, nói ra, ngươi cho rằng ta là một cái tiêu phí không nổi người. Coi như để ta đưa cái này khách sạn cho mua, ta cũng như thường có năng lực này, là ai cầm phòng riêng của ta chiếm tự động lăn ra đây, không phải vậy ta thu mua này quán rượu, để ngươi người ông chủ này đều không làm. Phùng Hân lập tức tức giận lên, ở N thành phố vẫn chưa có người nào dám như thế nói chuyện cùng nàng, bao quát mặt sau mấy cái lao ra tử giữa hai lông mày cũng mơ hồ có một chút tức giận. Ngay khi Phùng Hân chuẩn bị gọi người cầm những này người bắn cho đi ra ngoài thời điểm, Quan Vũ nhưng là đứng lên, khỏe miệng hơi nhấc lên, nhìn nam nhân, ngựa khí lạnh leo nói ra, chiếm chính là phòng riêng của ngươi, phát húc, ngươi cũng còn thật là có can đảm ở tại N thành phố không đi, vừa vạn, thù mới hận cũ có thể cùng nhau quên đi. Số tử, 1830. Chương 2922, để ngươi hả hê. Phát húc vẻ mặt hơi chậm lại, lúc này mới chú ý tới Phùng Hân mặt sau Quan Vũ. Trước tiên sắc mặt cũng trở nên âm trầm, cắn chặt hàm răng nói, là ngươi. Phát húc trong lòng hơi hơi kinh ngạc, từ khi đem liên quan với đưa vào trại tạm giam sau, hắn liền nhận định liên quan với vào ngục giam đã thành chắc chắn, cũng không có tiếp tục quan tâm chuyện này, thế nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên ở đây tình cờ gặp hắn, hơn nữa còn là bị hắn chiếm mình dự định phòng riêng tình huống dưới, phát húc cảm giác đây là một loại làm mất mặt hành vi. Ảm! Quan Vũ con mắt híp lại, cười nói, làm sao không thể là ta? Ngươi cho rằng liền ngươi điểm ấy năng lực liền có thể đem ta đưa vào ngục giam. Buồn cười. Phát húc cười nhạo nói, ta có thể đưa ngươi vào đi lần thứ nhất, vậy thì có thể đưa ngươi vào đi lần thứ hai. Phát húc cũng không cho là Quan Vũ có thể đi ra là hắn bản lãnh của chính mình, không đúng vậy sẽ không tới quay chụp tổ đi làm một cái thực tập sinh, lần này đúng là hắn bất cần rồi, dưới cái nhìn của hắn chỉ cần hắn tiếp tục theo vào chuyện này, Quan Vũ liền không thể có ra khả năng tới. Quan Vũ ánh mắt cân nhắc nhìn Phát húc, nói ra, ồ, nếu như vậy, vậy ta không phải không nên trước tiên thu điểm lợi tức. Nói, Quan Vũ ánh mắt đột nhiên trở nên bắt đầu ác liệt, Phát húc mặt sau hai cái vệ sĩ kinh hãi, bọn họ nhất thời có nguy hiểm đột kích cảm giác, không kìm lòng được từng người bước lên trước, che ở Phát húc phía trước. Phát húc bản thân cũng bị sợ hết hồn, Quan Vũ lợi hại hắn cũng là từng trải qua, bất quá có hai cái vệ sĩ ở mặt trước, hắn trong lòng cũng chân thật không ít. Hai người hộ vệ này nhưng là hắn bỏ ra số tiền lớn xính mời đi theo. Đều là từng ở bộ đội đặc chủng xuất ngũ hạ xuống tinh anh thành viên, thân thủ dưới cái nhìn của hắn cũng không thể so Quan Vũ kém, vì lẽ đó cũng sẽ không lo lắng bị đánh. Quan Vũ nhìn hai người hộ vệ này, trong lòng cũng hơi hơi kinh ngạc, hắn tự nhiên có thể nhìn ra hai người kia bất phàm, hắn cũng là từ hai người kia trên người ngửi được nguy hiểm mùi vị, lập tức không có manh động. Ảm! Phát húc nhìn Quan Vũ ở mình hai cái vệ sĩ mặt trước không có kích động, khinh bị nói, ta đến chờ ngươi thu lợi tức, ngươi có gan này sao? Quan Vũ nhìn chằm chằm Phát Húc không nói gì, trong nháy mắt hắn liền chuyển động, 40% trọng lực hệ thống giảm bớt hiệu quả thêm ở trên người mình, như một viên đạn pháo giống như, hướng về Phát Húc liền vọt tới. Hai cái vệ sĩ con ngươi đột nhiên co rút nhanh, nội tâm tràn ngập chấn động, Quan Vũ độ thực sự là quá nhanh, bọn họ chỉ nhìn thấy một đạo tàn ảnh, một luồng kính phong thổi qua khuôn mặt. Hai người kinh hãi, vội vàng làm ra phản ứng, nếu từ bộ đội đặc chủng xuất ngũ hạ xuống, phản ứng tự nhiên cũng không kém. Ở Quan Vũ trải qua bọn họ trong nháy mắt thời điểm, hai người đồng thời chuyển động, độ cũng tương tự không yếu, một người lao nhanh đến Phát Húc thân trước, quay về Quan Vũ phần eo chính là một cái đá chéo. Tên còn lại thì lại công kích Quan Vũ phần lưng, hai người phối hợp thiên ý vô phùng, nếu như Quan Vũ phương hướng không thay đổi, hắn tất nhiên sẽ phải chịu hai người công kích, thế nhưng từ bỏ lần này công kích, Quan Vũ có tự tin hai người này không cách nào thương tổn hắn mảy may. Thế nhưng trình độ như thế này công kích đối với nắm giữ gần như nhân vật vô địch trị liệu hệ thống Quan Vũ tới nói, căn bản là không phải sự tình, vì lẽ đó Quan Vũ phần lưng cùng phần eo đụng phải đòn nghiêm trọng, hắn cắn răng miễn cưỡng chống đỡ lấy, sau đó một cái lùi bước, đến Phát Húc gần trước, khỏe miệng hơi nhấc lên. Phát Húc nhất thời kinh hãi, nội tâm tràn ngập chấn động, hắn không nghĩ tới Quan Vũ dĩ nhiên cùng người điên, ở mạnh mẽ đã trúng một chân cùng một quyền tình huống hạ xuống đến hắn mặt trước, hơn nữa còn đối với hắn khẽ mỉm cười. Bất quá xem ở Phát Húc trong mắt nhưng có chồng không nói ra được âm lãnh cảm giác. Chỉ thấy Quan Vũ hai tay đè lại Phát Húc hai vai, dùng sức đi xuống va chạm, đồng thời đùi phải giơ lên, một cái đầu gối va, đỉnh ở Phát Húc bụng, Phát Húc cảm giác một luồng khó có thể hình dung đại lực từ bụng truyền khắp toàn thân, con ngươi đều xông ra ngoài. Quan Vũ buông tay, đùi phải đứng lại, cắt chân trái, một cú đạp nặng nề đè ở Phát Húc trên lồng ngực, Phát Húc theo tiếng bay ra ngoài, tầng tầng phi ra ngoài cửa. Hết thảy đều sinh quá nhanh. Đợi được hai cái vệ sĩ phản ứng lại thời điểm, Phát Húc đã bay ra ngoài, hai người cũng không kịp nhớ cùng Quan Vũ giao thủ, đều lo lắng Phát Húc can nguy, dồn dập chạy ra ngoài, còn có hai cái Phát Húc bằng hưu càng là đại khí không dám thở một tiếng, cũng chạy ra ngoài. Quan Vũ nô bĩu môi, vỗ tay một cái, nói ra, để ngươi hả hê, này không bị coi thường sao, nào có chờ bị người thu lợi tức, ngu ngốc. Bất quá lập tức hắn dùng tay xoa xoa phần eo, thầm nói, hai người này thân thủ quả thật không tệ, đánh rất đau à. Sau đó hắn quay đầu quay về chúng người cười nói, hiện tại phiền phức giải quyết, chúng ta tiếp tục ăn cơm đi. Mấy người còn lại vẫn luôn ngồi ở trên bàn, nhìn trước mắt sinh tất cả, vẻ mặt khác nhau. Tiêu Hùng lông mày trên trọn, Quan Vũ cách làm nằm ngoài sự dự liệu của hắn, thế nhưng rất đúng khẩu vị của hắn, hắn hà thường không phải như vậy đối địch đây, tuy rằng mình sẽ chịu thiệt, nhưng tương tự có thể có được tối lớn hiệu ích. Phùng Hân trên mặt có một ít không thích, trách cứ, ngươi như thế lô mãng muốn chết à, biết rõ đối phương có hai cái thân thủ không tệ vệ sĩ, vẫn như thế sang bậy. Quan Vũ làm ra một bộ thụ giáo dáng vẻ, không có phản bác, hắn biết này nếu như phản bác, không biết sẽ xuất hiện cái gì khó có thể dự liệu hậu quả. Bất quá Phùng lao ra tử ở bên cạnh thế Quan Vũ nói ra, tôn nữ, Quan Vũ tuy rằng lỗ mãng một điểm, thế nhưng ngươi không cảm thấy hắn cách làm rất chính xác sao, ngược lại rất đối với ta lão đầu tử khẩu vị, đến, hai nhà chúng ta uống một cái. Quan Vũ cảm kích liếc mắt nhìn Phùng lao ra tử, một cái làm rồi. Phùng Hân ở bên cạnh thầm nói, này càng già tuổi trọ càng đi ở ngoài quải, này còn không thành cháu gái ngươi tới đây, đều thành như vậy, này nếu như thành, hắn còn không cả ngày bắt nạt ta à. Quan Vũ uống một hớp đi vào rượu suýt chút nữa phun ra ngoài, Phùng Hân ngày hôm nay là uống nhầm thuốc vẫn là làm sao, quá khắc thường à. Bất quá Phùng Hân nghiêng đầu nhìn Quan Vũ, nói ra, chính là người này đem ngươi làm đi vào. Quan Vũ gật đầu. Vậy hắn tại sao muốn như thế nhằm vào ngươi? Phùng Hân hỏi tới. Có cựu hắn chứ, còn có thể có cái gì? Quan Vũ hàm hồ cái đó từ nói. Phùng Hân khẽ mỉm cười, bất quá Quan Vũ lại cảm giác thận hoảng, ánh mắt cân nhắc nhìn Quan Vũ, nói ra, cái gì thủ? Tình cựu đi. Quan Vũ mau mau túi đầu cào cơm, nữ nhân này trực giác thật là đáng sợ. Phùng Hân hàm răng cắn chặt, ở bàn phía dưới quay về Quan Vũ bắp đùi mạnh mẽ bấm một cái, nàng hiện tại xem như là biết rồi Quan Vũ là cái hoa tâm cây củ cải lớn, ở ngươi cuối cùng cho rằng người đàn bà của hắn cũng nhiều như vậy thời điểm, lại vô duyên vô cớ lại nhiều mấy người phụ nhân đi ra. Phùng Hân thật không nhìn ra này Quan Vũ tốt chỗ nào bên trong, làm sao cùng nhiều như vậy người phụ nữ đều dây dưa không rõ. Bất quá vừa nghĩ tới mình với hắn cũng là không minh bạch, trong lòng cái hận a. Bất quá liền tại bọn họ không có yên tĩnh bao lâu, phòng riêng cửa phòng lại bị đá văng ra, một người dáng dấp tam lớn ngũ thô, kiêu ngạo hết sức hiêu trương nam nhân trợn mắt đi vào, máng, cái nào không có mắt cẩu vật, dám đánh phác đại thiếu. Chương 2923, nổi giận Phùng lao gia tử. Đệ 398 nổi giận Phùng lao gia tử. Vốn là phác húc mời hắn tới dùng cơm, hắn cái bụng không thoải mái, đi tới một chuyến phòng rửa tay. Lúc trở lại liền nhìn thấy Pháp Húc nhất mặt thống khổ nằm trên đất, ở N thành phố hắn vẫn luôn là nghênh ngang mà đi, ở trên địa bàn của hắn bằng hữu của hắn bị đánh, Hứa Đại Long mặt mũi thì có chút không nhịn được, liền nổi giận đùng đùng đạp cửa đi vào. Y. Bất quá khi hắn nhìn thấy trên bàn rượu ngồi ba cái lao ra từ thời điểm, hãy cùng thấy quỷ giống như, không chút do dự nào, thay đổi cái mông liền chuẩn bị đi rồi, trong lòng còn đang cầu khẩn bọn họ không có nhìn rõ ràng diện mạo của chính mình. Ngay khi hắn xoay người trong nháy mắt, liền nghe thấy một tiếng chói tai chiếc đua va chạm bát đua âm thanh, nam nhân mặt xám như cho tàn, hắn biết mình đi không được. Hứa Đại Long, ngươi lá gan cũng không phải thật nhỏ, liền lao tử cũng dám mắng. Hứa lao ra tử phẫn nộ quát. Hứa Đại Long gian nan xoay người, dầm một tiếng liền quỳ trên mặt đất, vẻ mặt đau khổ năn nỉ nói, ông nội, ta không biết là ngài ở đây ăn cơm, không phải vậy cho ta mượn 10 cái lá gan ta cũng không dám ngỗ nghịch ngài a. Hứa lao gia tử không có bởi vì Hứa Đại Long quỳ xuống mà có chút nhẹ dạ ý nghĩ, giơ tay lên trên chiếc đũa liền ném tới, Hứa Đại Long mặt nhất thời có tiên huyết chảy ra. Quan Vũ trong lòng thất kinh, xem ra Hứa lao gia tử cũng là có chút tài năng người. Hứa lao gia tử người không cảm thấy giải hận, máng, ta khuôn mặt giả nua này đều sắp bị ngươi ném sạch sẽ, ngươi cái này đổ không có chí tiến thủ. Hứa lao gia tử càng nghĩ càng giận, người này nếu như người khác cũng còn tốt, nhưng lại thiên là hắn cháu trai ruột. Để hắn ở mấy cái bạn cũ mặt trước làm mất đi mặt mũi, tức không nhịn nổi, lại cầm lấy cái chén trong tay lần thứ hai chuẩn bị ném đi qua. Bất quá lại bị Quan Vũ ngăn cản, Hứa lao ra tử nghi hoặc liếc mắt nhìn Quan Vũ, nói ra, Quan Vũ, ngươi không cần lo ta, để ta đập chết cái này không dài đầu vóc đồ vật. Ảm! Quan Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười, nói ra, Hứa lao ra tử, không nên nổi giận, ta nghĩ hắn là đến cho phát húc phải về bãi, từ phương diện nào đó tới nói. Hứa Đại Long vẫn là một cái đầy nghĩa khí nam nhân, Hứa lao gia tử có phúc khí à, có như vậy một cái tôn tử. Hứa lao gia tử nghe nói như thế, trên mặt tức giận mới dịu đi một chút, nói ra, tiểu tử ngươi sẽ nói, bất quá ta cháu trai này bao nhiêu cân lượng ta rõ ràng, hắn nếu là có một nửa của ngươi ta đều hài lòng. Sau đó Hứa lao ra tử nhàn nhạt liếc mắt nhìn nhưng quỳ trên mặt đất Hứa Đại Long, nói ra, Hứa Đại Long, đứng lên đi, ngày hôm nay xem như là quan vũ nói với ngươi tỉnh, ta cũng không truy cứu, sau đó lại trừng trị ngươi. Hứa Đại Long cảm kích liếc mắt nhìn quan vũ, cảm thấy nhìn quen mắt, trong đầu đột nhiên nhớ tới đây không phải hắn ở khách sạn chiêu đãi đoàn phim thời điểm, hắn trong miệng tiểu tử nghèo sao, làm sao sẽ cùng ra ra hắn như thế quen thuộc, hơn nữa nhìn dáng vẻ ra ra hắn phi thường coi trọng hắn. Mặt khác hai cái lao gia tử thái độ đối với hắn cũng cực kỳ thân mật, đặc biệt là Phùng lao gia tử xem quan vũ ánh mắt, hay cùng xem cháu gái của mình tế như thế. Hứa Đại Long đột nhiên cảm giác đầu óc của chính mình không quá đủ. Trong đầu không khỏi hiện ra hắn đường ca Hứa Bân nhắc nhở một câu nói của hắn, người này hắn không trêu chọc nổi, nghĩ tới đây, Hứa Đại Long sau lưng không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Hứa Đại Long đứng lên, quay về quan vũ hôn cong lưng, trong giọng nói hơi có ấy này nói ra, huynh đệ, lấy trước chỗ không phải kính xin lượng giải. Hứa lao ra tử trừng Hứa Đại Long một chút, tức giận nói, làm sao, ngươi lấy trước còn đối với quan vũ thế nào rồi? Ta cho ngươi biết, chỉ cần ta nghe được quan vũ ở trên tay ngươi chịu đến một điểm thương tổn, xem ta không phế bỏ ngươi. Hứa Đại Long trong lòng cực kỳ bất ức, hắn đang hoài nghi quan vũ mới là hắn cháu trai ruột, không phải vậy làm sao sẽ đối với quan vũ tốt như vậy, bất quá cũng dù nói rõ quan vũ ở ra ra hắn trong lòng tầm quan trọng. Quan vũ tự nhiên biết Hứa Đại Long ý tứ, không có trả lời vấn đề của hắn, nói ra, phát húc người đâu. Hắn cũng không phải một cái chịu thua người. Hứa Đại Long sững sờ, lắc đầu một cái, biểu thị cũng không biết chuyện. Bởi vì hắn nhìn thấy phát húc dáng vẻ sau, liền vọt vào, cũng không biết phát húc hiện tại thế nào rồi. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, phát húc sắc mặt hơi hơi tái nhợt đi vào, mặt sau theo năm cái mặc câu phục, đeo kính râm cường tráng nam nhân. Hắn ánh mắt toán độc nhìn quan vũ, nói ra, quan vũ, ngày hôm nay ta không phế bỏ người ta không phát. Quan vũ ánh mắt cân nhắc nhìn phát húc, trêu nói, ngươi vệ sĩ cũng không ít à, xem ra đối lý sự tình đã làm nhiều lần. Hừ, liền ngươi cái này tiểu tử nghèo cũng có tư cách nói ta. Phát húc khinh thường nói, ánh mắt góc phụ nhìn thấy cái chán còn đang chảy máu Hứa Đại Long, trong lòng càng là khó chịu, rất là trượng nghĩa nói, Hứa ca, là hắn đánh ngươi. Ta sẽ thay ngươi dạy hắn. Chuyện của tôi nét Hứa Đại Long không có để ý phát húc, liên tiếp cho hắn nháy mắt, phát húc nhưng là không có để ý, lớn lối nói, Hứa ca. Không cần sợ, ta cũng không tin, năm cái vệ sĩ còn thu thập không được hắn. Hứa Đại Long mí mắt rực rực, nếu để cho phát húc ở đây náo lên, hậu quả khó mà lường được, nơi này đều làm chính là những người nào hả, hầu như đại biểu toàn bộ N thành phố Hắc Đạo sức mạnh, phát húc năm cái vệ sĩ căn bản không đáng chú ý. Lập tức Hứa Đại Long khuyên nhủ, chúng ta hay là đi thôi, không cần thiết không phải ở đây ăn cơm. Lúc này Phùng Hân nhưng là lạnh rên một tiếng, nói ra, ở đây còn chưa tới phiên ngươi tới làm chủ. Hắn muốn đi cũng đi không được. Ở Phùng Hân biết được chính là trước mắt cái này phát húc đem liên quan với đưa vào trại tạm giam thời điểm, cũng đã nhìn hắn rất khó chịu, hơn nữa còn lại nhiều lần đi vào hiệu trường, phải biết nơi này nhưng là Phùng Hân địa bàn, cái nào đến phiên hắn ngang ngược. Hứa Đại Long lập tức sững sờ, cũng không biết Phùng Hân nơi nào đến tức giận, trên mặt khá có một tia bất đắc dĩ, ánh mắt đồng tình nhìn về phía phát húc. Phát húc cũng không biết các vị đang ngồi ở đây bối cảnh, cho nên đối với Phùng Hân mà nói không khỏi xì cười một tiếng. Híp mắt nói ra, yêu, người trường không sai, tính khí cũng không nhỏ, ngươi cho rằng liền một mình ngươi phá rượu điếm lao bản thân phận có thể bắt ta làm sao, ta cho ngươi biết, chọc giận ta, có tin hay không ngày mai sẽ để ngươi uống Tây Bắc Phong đi. Hứa Đại Long hai mắt tối thui, phát húc lời này không thể nghi ngờ tới dầu lên lửa. Phát húc khỏe mắt dư quang liếc mắt nhìn quan vũ, tựa hồ rõ ràng cái gì, ngựa khí càng thêm ngạo mạn nói, hóa ra là tiểu tử này già trước tuổi tốt, không trách muốn cứng ra mặt, vậy ta thu hồi vừa nãy. Ngươi ngày mai là có thể đi uống Tây Bắc Phong, bất quá dựa vào ngươi bộ này khuôn mặt, tìm một cái người giàu có không khó, thế nhưng ta cảm thấy ngươi đi càng kiếm tiền. Hứa Đại Long mí mắt mạnh mẽ co giật một thoáng, hắn đã nhìn thấy phát húc kết cục, cho dù là tam hiệp tập đoàn công tử không chết cũng tàn tật. Phùng Hân sắc mặt khó coi tới cực điểm, quan vũ dùng thương hại giống như ánh mắt nhìn về phía phát húc, này phát húc chọc giận Phùng Hân, xem như là xong. Không chờ Phùng Hân làm, Phùng lao ra tử bàn tay vỗ mạnh một cái bàn. Chỉ thấy cái bàn gỗ đàn thình lình nứt ra rồi một đạo nhìn thấy mà giật mình vết nứt, cả giận nói, từ đâu tới tiểu tử, muốn chết. Số tử, 3520. Chương 2924, khởi sạch vứt trên đường. Phùng lao ra tử khí thế cực lớn, để bên cạnh quan vũ không khỏi sợ hết hồn, nhìn trên bàn vết nứt, mí mắt mạnh mẽ co giật một thoáng, hắn đây là lần thứ nhất thấy Phùng lao ra tử như thế lớn lửa. Y. Những người khác đều sửng sốt. Chỉ có bên cạnh hai cái lao gia tử tựa hồ lý giải hắn vì sao lại như thế lớn lửa. Chỉ thấy Phùng lão gia tử chậm rãi đứng lên, nhìn Phát Húc nói ra, người trẻ tuổi, làm người muốn ngoài miệng tích đức, nếu cha mẹ của ngươi không có dạy qua ngươi, vậy hãy để cho ta đến để ngươi rõ ràng đạo lý này. Phát Húc liếc mắt nhìn bước đi đều có một chút bất ổn Phùng lão gia tử sau, không khỏi xì cười một tiếng, nói ra, liền ngươi một cái lao đầu tử có thể làm gì, ta khuyên ngươi tốt nhất tránh xa một chút, chớ đem bộ này xương già dằn vặt tan vỡ rồi. Phùng lão gia tử không có dừng bước lại, chậm rãi hướng về Phát Húc đi đến. Người rõ ràng đều có thể nhìn ra, Phùng lão gia tử tuy rằng đi chậm, lại cực ổn, mỗi một bước khoảng thời gian đều giống nhau, này không phải thân thủ đạt đến cấp bậc nhất định căn bản không làm được. Năm cái vệ sĩ trong mắt cũng hơi có chút xem thường, lập tức liền có một người đứng dậy, vung quyền hướng về lão gia tử mặt liền đập tới, hắn có thể không hề có một chút tôn giả ý tứ. Khoe miệng nhấc lên một cái âm lãnh độ cong, bất quá không có đợi được hắn này vẻ tươi cười khoách lớn, sắc mặt lập tức đại biến lên. Chỉ thấy lão gia tử một tay liền nắm chặt rồi người này nắm đấm, sắc mặt giếng cổ không dao động, lắc đầu một cái, nói ra, sức mạnh không đủ. Nói, lão gia tử không người một cái, độ cực nhanh một quyền đánh vào người kia trên lồng ngực, vệ sĩ cả người đều bay ra ngoài, tầng tầng té xuống đất, không có lại nổi lên đến. Đây mới thực sự là tĩnh như xử nữ động như thỏ khôn, mọi người thân thủ. Y. Mặt khác bốn cái vệ sĩ thấy cảnh này, trong mắt có khó có thể che giấu khiếp sợ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới là một cái như vậy xem ra bất cứ lúc nào đều có thể xuống mổ lão nhân dĩ nhiên có như thế cường bạo lực, lập tức không khỏi biểu hiện sốt sáng lên đến, như gặp đại địch. Lão gia tử không có dừng lại bước tiến, tiếp tục chậm rãi bước hướng về trước, hắn ngồi đi về phía trước một bước, bốn cái vệ sĩ liền lui về phía sau một bước. Phát Húc tuy rằng khiếp sợ, thế nhưng hắn cảm thấy dáng dấp như vậy quá mất mặt, rõ ràng bọn họ phía này chiếm ưu thế, đánh cho tàn phế một người thì lại làm sao. Chưa từng nghe nói hai quyền khó địch bốn tay, hắn liền không tin bốn cái bộ đội đặc chủng xuất thân vệ sĩ sẽ thu thập không được một cái nát lao đầu tử. Trung Quốc võ thuật bác đại tinh thâm, há lại là hắn cái này người Hàn Quốc có thể lý giải. Hắn cả giận nói, không muốn lui nữa, bốn người liền một cái lao đầu tử đều đánh không lại sao, chuyến đi các ngươi không cảm thấy rất ném vệ sĩ mặt sao, cùng tiến lên, đánh cho tàn phế ta đến phụ trách. Bốn cái vệ sĩ trên mặt cũng có chút không nhịn được. Không có đánh liền bị lao ra tử lan ra đến khí thế làm cho khiếp sợ, có thể lâu dài chưa từng ra chiến trường bọn họ lá gan cũng theo nhỏ, lập tức không do dự, người chết đồng thời ra tay, nhanh chuẩn tàn nhẫn quay về Phùng lao ra tử chính là một trận đánh mạnh. Nhưng để Phát Húc con ngươi muốn rơi ra đến chính là, Phùng lao ra tử đối mặt bốn người đánh mạnh nhưng là thành thạo điêu luyện, sau đó đột nhiên lực, một quyền giải quyết đi một cái vệ sĩ, hai phút sau, bốn cái vệ sĩ toàn bộ ngã trên mặt đất, thống khổ rên rỉ lên, không có một người có thể bỏ lên. Ở bên cạnh lẳng lặng nhìn tình cảnh này Quan Vũ không khỏi chắc lưỡi một cái, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Phùng lao gia tử như thế hùng hổ, mình mặc dù là đệ tử của hắn, thế nhưng là liền lao gia tử một nửa thân thủ đều không đạt tới, hắn đối phó hai cái như vậy vệ sĩ đều muốn ở chịu đòn tình huống dưới mới có thể tàn nhẫn đánh Phát Húc, mà lao gia tử xem ra nhưng là rất dễ dàng dáng vẻ, đây chính là trên lệch à. Phát Húc lần này thật sự sợ rồi, hắn lúc này cảm giác mình ngay khi đóng phim như thế, tiện tay bắt đến một cái lao đầu tử lại. Là thâm tàng bất lộ cao thủ võ lâm, quay về mình chính là một trận cuồng dẫm, hắn ở trong lòng cầu khẩn chỉ mong không có mặt sau tình tiết trong phim. Phùng lao gia tử đi tới Phát Húc đứng trước mặt định, trên mặt không nhìn ra sướng vui đau buồn, nhẹ giọng nói, người trẻ tuổi, làm người phải hiểu được biết điều. Tuy rằng lao gia tử nói chuyện cực bình thản, lại có một loại không giận tự uy cảm giác ngột ngạt. Phát Húc ngoài mạnh trong yếu nói ra, hừ, không cần người đến dạy. Đắc tội rồi Tam Hiệp Tập đoàn cũng không phải các ngươi như vậy một cái tiểu khách sạn có thể chịu đựng đến. Tam Hiệp Tập đoàn. Chưa từng nghe nói. Phùng lao gia tử lắc đầu một cái, nói rằng. Phát Húc không khỏi trợn tròn mắt, Tam Hiệp Tập đoàn vậy cũng là thường thường trên kinh tế báo chí công ty, tiếng tăm cực kỳ vang dội, nhưng Phùng lao gia tử lại nói cho hắn chưa từng nghe nói, từ lúc sinh ra đã mang theo cảm giác ưu việt để Phát Húc nhất thời có mắng mẹ kích động. Bất quá không có chờ hắn mắng ra đến, Phùng lao gia tử trong nháy mắt ra tay. Một quyền đánh vào Phát Húc mới hơi hơi được rồi một điểm bụng, sau đó Phát Húc bản thân lại rất khổ rồi bay ra ngoài, bất quá lần này môn là giam giữ, không có thật bay ra ngoài. Thế nhưng nặng nề cửa phòng mở thanh âm biểu hiện lao gia tử cú đấm này lực đạo có bao nhiêu lớn. Phùng lao gia tử xem đều không có liếc hắn một cái, quay đầu nhìn về phía Phùng Hân, ánh mắt lập tức trở nên từ ái lên, nói ra, chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi. Phùng Hân gật gù, lập tức hô một đám người lại đây, mỗi người cao lớn uy mãnh. Giữa hai lông mày đều lộ ra một luồng lệ khí, khí thế cực kỳ đáng sợ, Phát Húc lúc đó liền choáng váng, này không phải kinh thương làm khách sạn, rõ ràng lại như là hôn xã hội đen. Bi kịch Phát Húc đến hiện tại đều còn không rõ ràng lắm, những này người vốn là hôn xã hội đen. Phùng Hân mới vừa có hành động, Quan Vũ lại cười hì hì tiến đến Phùng Hân bên người, cười nói, Hân tỷ, chuyện này ta khá là ở hành, ngươi giao cho ta đến làm đi, thù mới hận cũ đồng thời hiểu rõ đi, lại dám nói sỉ nhục nữ nhân ta, chán ngán hắn. Phùng Hân vừa mới bắt đầu còn rất bình tĩnh, bất quá khi nghe đến Quan Vũ một câu tiếp theo lời nói thời điểm, trên mặt nhưng có một vệt đỏ ửng. Quan Vũ đây là ở trước mặt mọi người thừa nhận mình là người đàn bà của hắn. Nàng đột nhiên cảm giác mình đầu óc có chút không quá đủ. Quan Vũ nghi hoặc liếc mắt nhìn Phùng Hân, không biết nàng vì sao đột nhiên ngượng ngùng lên, một bộ tiểu nữ nhân dáng vẻ, trong đầu đột nhiên nhớ tới vừa nãy tự mình nói câu nói kia, Quan Vũ có muốn gặp trở ngại kích động, mẹ, câu nói này làm sao liền lên miệng đây. Quan Vũ đã từng ngay ở trước mặt Ôn Nhu đã nói hai câu đồng dạng, trong lúc nhất thời ở gặp phải cùng mình quan hệ tốt nữ nhân chịu đến bắt nạt thời điểm. Hắn dĩ nhiên xem là vẻ thuận miệng nói ra, trong lúc nhất thời một tấm nét mặt giàn mua cũng đỏ. Phùng Hân bọn tiểu đệ càng là kinh ngạc ngoác to miệng, ở Quan Vũ trước mặt mọi người nói Phùng Hân là hắn nữ nhân thời điểm, bọn họ đại tỷ lớn dĩ nhiên lộ làm ra một bộ thẹn thùng nhưng lại, thiên hạ kỳ văn A. Phùng Lao gia tử nhưng là ở bên cạnh cười nở hoa, phát húc mang đến xấu tâm tình cũng là quét đi sạch sành xanh. Lập tức vì là một tên tiểu đệ cơ linh, nhìn Quan Vũ nói ra, Vũ ca, người này xử lý như thế nào? Quan Vũ vung tay lên, nói ra, 5 người này trước tiên trói lại, cầm cửa tên kia cởi sạch ném đến trên đường cái đi, để hắn đến cái ngày đông một thú hó chạy nhanh. Số tử, 1780. Chương 2925, Lý Nguyên Sơn điện thoại. Vì là cái tiểu đệ nghe được dặn do sau, không khỏi sửng sốt, chợt vẻ mặt trở nên hơi quái lạ lên. Trước mắt cái này sau đó có thể sẽ thành vì là bọn họ đại ca nhân vật, tư tưởng cũng quá thiên mã hành không một điểm, như thế nham hiểm chiêu số cũng nghĩ ra được. Không chỉ là hắn đối với Quan Vũ xử lý cảm thấy bất ngờ, tất cả mọi người tại chỗ đều là giống nhau vẻ mặt, này Quan Vũ làm có phải là quá tuyệt một điểm, điều này làm cho Phát Húc sau đó còn làm sao gặp người. Phát Húc sau khi nghe mí mắt cũng là mạnh mẽ co giật một thoáng, chính hắn hiện tại nhưng là một cái công chúng nhân vật, nếu như Quan Vũ thật như vậy làm rồi, vậy hắn những năm gần đây khổ sở kinh doanh anh Tuấn hình tượng liền hủy hoại trong một ngày, này so với để hắn chết còn khó chịu hơn. Hắn ánh mắt toán độc nhìn Quan Vũ, hung ác nói, ngươi dám? Quan Vũ ánh mắt cân nhắc nhìn Phát Húc, cười nhạo nói, ta có cái gì không dám, ta nghĩ bên ngoài những kia ngươi nữ fans còn có thể cảm kích ta, đem bọn họ thần tượng trần trụi đưa tới, bớt đi bọn họ cào đi quần áo ngươi sự tình, các ngươi làm đi. Vì là vậy tiểu đệ ánh mắt xin chỉ thị một thoáng Phùng Hân, thấy nàng không có bất kỳ phản ứng nào, liền biết nên làm như thế nào, lập tức dặn dò tiểu đệ đem trên mặt đất 5 cái vệ sĩ trói lại, mặt khác đem Phát Húc mang ra ngoài. Ở cửa thời điểm, Quan Vũ dặn dò một câu, cho hắn lưu đầu quần lót đi, không phải vậy cầm bên trong đông hỏng rồi, những kia nữ fans còn không đến lột ra ta. Bọn tiểu đệ cố nén cười ý lập tức chấp hành đi tới. Phát Húc ở được mang ra đi trên đường lớn tiếng mắng, Quan Vũ, ta nhất định phải giết ngươi. Quan Vũ nhún nhún vai, biểu thị không đáng kể. Liền, ngày thứ 2 các lớn báo chí dồn dập đều đưa tin một cái kinh thiên tin tức, một đời thiên vương siêu sao Phát Húc ngày đông trần chuồng mà chạy, là mê gây ra vẫn là tinh thần xuất hiện vấn đề. Mà nên Phát Húc bị mọi người nhận lúc đi ra, tình cảnh lập tức mất khống chế, nam, nữ, già, thiếu, mập, ốm, xấu, đẹp đẽ, đều đánh vỡ đầu muốn sờ một cái thiên vương siêu sao, đến đây, cứu viện tình cảnh dòng dã kéo dài 3 tiếng mới đưa Phát Húc cho cứu ra. Phát Húc tình trạng cực sự khốc liệt, ở dưới không mười mấy độ trong hoàn cảnh, toàn thân đông tử, làm Quan Vũ ở báo chí bên trong nhìn thấy Phát Húc hình dạng thời điểm, nhất thời sợ hết hồn, đem báo chí ném thật xa. Đương nhiên những thứ này đều là mặt sau sinh sự tình. Đợi được phòng riêng lần thứ 2 yên tĩnh lại thời điểm, mấy cái lao ra tử thêm vào Tiêu Hùng đều dùng dị thường ánh mắt quái dị nhìn Quan Vũ. Quan Vũ bị xem cả người không dễ chịu, lúng túng nở nụ cười, giải thích, cơn giận này ta thực sự là tức không nhịn nổi, hắn theo ta có quan hệ coi như, lại vẫn nói sỉ nhục hắn tỉ, để hắn đi trần chuồng mà chạy vẫn tính là tiện nghi hắn. Hiện tại mặc dù là buổi trưa, thế nhưng bên ngoài nhiệt độ hẳn là có lẽ dưới mười mấy độ đi. Một cái quần lót cũng không thể bảo đảm lưới ấy không bị đông cứng xấu nha. Hứa lao ra tử treo kẹo nói. Quan Vũ nhất thời không nói gì, hắn hiện tại đúng là có chút lý giải ra mà không đứng đắn là có ý gì. Phùng lao ra tử càng là lấy ra không đề cập tới để cái nào ấm, tiếp tục treo kẹo nói, vừa nãy Quan Vũ nói cái gì tới, nói sỉ nhục hắn nữ nhân. Ha ha, đúng là ta lão đầu tử làm điều thừa. Phùng lão, tử ý tứ là ra tay lật tung 5 cái vệ sĩ hẳn là Quan Vũ, mà không phải hắn mới đúng. Mọi người cũng theo cười to lên. Phùng Hân lỗ tai đều đỏ, nhẹ nhàng dậm chân, mạnh mẽ chừng một chút Phùng Lao gia tử. Quan Vũ nét mặt giàn mua không nhịn được, nói sang chuyện khác, Phùng Lao gia tử, ta cũng không có ngươi tốt như vậy thân thủ, ngày hôm nay ta mới xem như là kiến thức, khoảng thời gian này cũng không có đi luyện công, xem ra cần phải đi cần một điểm. Phùng lão gia tử càng là hài lòng, cười nói, dễ bàn dễ bàn, ta ngược lại thật ra rất hy vọng ngươi thường thường đi, ta tất cả mọi thứ hết thảy cũng có thể dạy cho ngươi. Hứa lão gia tử ở bên cạnh vỗ đùi, hơi hơi hối hận nói, ai nha, vừa nãy làm sao liền để ngươi cái này già bất tử canh chừng đầu đưa ra hết đây, quan vũ à, ta cho ngươi biết, ta lão hứa trên tay công phu không thể so này lão phùng kém, ngươi nếu như thường thường đi chỗ của ta đi một chút, ta đồng dạng đều giao cho ngươi. Lâm lão đầu cũng không cam lòng yếu thế, cũng đồng ý đem mình độc môn tuyệt hoạt giao cho quan vũ. Phùng lão gia tử cũng không ngăn trở, quan vũ có thể học được hai người này quê nhà bản lĩnh sở trường cũng là hắn phi phúc khí, hắn cũng không lo lắng này hai lão với hắn cướp cháu rể, ai gọi nhà bọn họ không có tôn nữ đây. Hứa Đại Long vẫn đứng ở trong góc nhỏ, yên lặng nhìn tất cả những thứ này, hắn cuối cùng cảm giác mình ngày hôm nay đầu óc thực sự không đủ dùng, trước tiên quan vũ có thể có được ba cái lão gia tử niềm vui. Hơn nữa đối với trừng trị phát húc thủ đoạn càng là nhất tuyệt, thế nhưng để hắn kinh hại nhất vẫn là ba cái lao gia tử đều cấp để quan vũ học bọn họ tuyệt hoạt. Phải biết cho dù hắn Hứa Đại Long làm Hứa lao gia tử cháu trai ruột, lao gia tử cũng chỉ là dạy một điểm gia lông, quan vũ ngược lại tốt, không có yêu cầu muốn học, Hứa lao lại cấp lại mặt để hắn học, này người này so với người khác ca, tức chết người. Đến cuối cùng, một món ăn cơm vẫn là lấy tận hứng mà kết thúc, cứ việc bên trong xuất hiện một chút chuyện không vui. Phùng Hân cùng Hứa Đại Long đưa mấy cái lao gia tử trở lại, trên bàn cũng chỉ còn sót lại Tiêu Hùng cùng Quan Vũ. Quan Vũ đánh ra một cái sông hồng cho Tiêu Hùng, hai người bắt đầu nuốt mây nhà khói, Tiêu Hùng ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn Quan Vũ, cười nói, ta. Để ngươi hiện tại đi đón Thu Long Hổ Đường chưa chắc sẽ sinh ngươi nói như vậy sự tình, ta vẫn là coi thường ngươi, ta đột nhiên hối hận ta chi trước cái quyết định. Quan Vũ nhất thời gấp lên, nói ra, đừng, đại ca ngươi hãy tha cho ta đi. Cái này lão đại vẫn là ngươi đến làm thích hợp hơn, ta không làm được. Không làm được sẽ làm N thành phố hết thảy hắc đạo lão đại đều đối với ngươi hôn lại rất nhiều. Không làm được có thể làm cho tứ cô gái cùng tồn tại một tòa biệt thự. Không làm được sẽ không chút nào chớp mắt đắc tội Tam Hiệp tập đoàn công tử, này nhưng là một cái thương mại cá sấu lớn. Tiêu Hùng liên tiếp hỏi ngược lại vài câu, Quan Vũ nhất thời á khẩu không trả lời được, còn giống như thực sự là như vậy một chuyện. Quan Vũ trong lòng cũng có chút thổn thức cảm thán. Từ khi mình được đồng tiền kia sau, ngăn ngắn không tới thời gian nửa năm bên trong, mình đã ở N thành phố có địa vị vô cùng quan trọng. Nhân sinh, bởi vì không biết mà đặc sắc. Yên tâm đi, nếu có thể có như thế lớn năng lực, sẽ có tương ứng buồn phiền. Một thành phố vẫn là ta đến giúp ngươi quản lý, nói rồi là ngươi chính là ngươi, ta chỉ là ngươi một người trợ giúp mà thôi. Được rồi, liền nói nhiều như vậy đi, thời gian thật dài không có trở lại một thành phố, không biết biến thành hình dáng gì, ta cũng đi rồi. Tiêu Hùng cười nói, Quan Vũ cảm kích liếc mắt nhìn Tiêu Hùng, sau đó đem Tiêu Hùng đưa ra khách sạn, quản lý đứng cửa, nhìn thấy Quan Vũ hai người đi ra, trên trước cung kính nói, Vũ ca, Hân tỷ để ta ở chỗ này chờ hai vị, đồng thời dặn dò ta chuẩn bị một chiếc xe, nói Vũ ca bằng hữu có thể dùng. Quan Vũ vẻ mặt sững sờ, Tiêu Hùng thì lại cười to lên, cái này đệ muội không lời nói, nghĩ tới thật chu đáo, thay ta cảm ơn đệ muội. Nói, Tiêu Hùng tiếp nhận chìa khóa xe, nên ngang rời đi, vừa lúc đó Quan Vũ điện thoại di động chấn động chuyển động, nhìn điện báo, Quan Vũ không khỏi lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ mặt. Ấn xuống nút nhận cuộc gọi, Quan Vũ cười nói, Lý Tổng, không nghĩ tới ngươi người thật bận rộn này sẽ gọi điện thoại cho ta. Số tử, 1838. Chương 2926, vào Kinh Thành. Chỉ thấy đầu bên kia điện thoại truyền tới một sang sảng âm thanh, lão đệ, này không vừa nghe nói ngươi đi ra, ta liền lập tức gọi điện thoại cho ngươi lại đây mà. Bất quá ở đây phải cho ngươi bồi cái không phải, đối với việc này lão ca tận lực, nhưng không có giúp đỡ được gì. Y. Tuy rằng chỉ là điện thoại trò chuyện, Quan Vũ xác xác thực thực cảm nhận được Lý Nguyên Sơn trong giọng nói chân tâm thực lòng, trong lòng tràn ngập cảm động. Hơn nữa hắn ở lúc đi ra liền nghe Phương Chết nói qua, Lý Nguyên Sơn ở chuyện của chính mình trên không có thiếu xuất lực, khắp nơi lập quan hệ, đồng thời vì mình có thể đi ra, xích tư 1 tỷ ở di tỉnh, phần ân tình này Quan Vũ sâu sắc ghi nhớ ở trong lòng. Quan Vũ cảm kích nói, Lý Lao ca đây là nói gì vậy, phần ân tình này ta Quan Vũ sẽ vĩnh viễn ghi nhớ ở trong lòng, chỉ cần sau đó Lý Lao ca có cần phải địa phương của ta, ta Quan Vũ lông mày chát đều không nháy mắt một thoáng. Có Quan Vũ cái hứa hẹn này, Lý Nguyên Sơn trên mặt cười nở hoa. Liên quan với tiếp tục nói, Lý Lao ca gọi số điện thoại này hẳn là không chỉ là nhân vì là chuyện này chứ. Lao đệ quả nhiên thông minh, ngoại trừ chuyện này bên ngoài, còn có một chuyện. Một tuần lễ sau, Kinh Đô có một cái từ thiện tiệc tối, đến lúc đó toàn quốc hết thảy thương mại cá sấu lớn đều sẽ tham gia, ta nghĩ biết lão đệ ngươi có hứng thú hay không. Quan Vũ không khỏi bắt đầu nghi hoặc, vẹn vẹn chỉ là một cái từ thiện tiệc tối mà thôi, hắn một không tiền nhị không quyền, đi tới cũng không hề dùng à. Nghe được bên trong điện thoại trầm mặc, Lý Nguyên Sơn tiếp tục giải thích, lão đệ, này từ thiện tiệc tối vẹn vẹn chỉ là ở bên ngoài, trên thực tế đây là vì là đông đảo thương mại cá sấu lớn cung cấp một cái giao lưu bình đài, kết bạn thượng tầng nhân vật. Ta biết lão đệ hiện tại đang đứng ở cần gấp triển một cái giai đoạn, có thể buổi dạ tiệc này đối với ngươi rất có ích lợi. Quan Vũ con mắt nhất thời sáng, như vậy tiệc tối, chỉ cần lợi dụng tốt, đối với Quan Vũ thế lực triển sẽ có rất tốt một cái xúc tiến tối dùng, vừa vặn hiện tại hắn đã hoàn toàn đem Tam Hiệp tập đoàn cho đắc tội chết rồi, nếu như không cần gấp tráng lớn thế lực của chính mình, có thể tương tự với chuyện lần trước còn có thể sinh. Quan Vũ lần này không do dự, cười nói, lão ca hảo ý ta lĩnh, ta chắc chắn đúng giờ đến kinh tham gia. Lý Nguyên Sơn cười nói, lão đệ, ngươi ngày mai sẽ lên đường thôi, vừa vặn ta dẫn ngươi đi làm quen một chút kinh đô, lần trước ngươi cho ta mang đến lợi ích, ta đều vẫn không có hảo hảo cảm ơn ngươi đây. Quan Vũ suy nghĩ một chút liền đồng ý, bởi vì hắn nghĩ tới rồi Triệu Tịnh Nhi, già dài đã phi thường tưởng niệm nàng, sớm một chút đi qua, Tịnh Nhi cũng có thể nhiều cùng ra ra hắn mấy ngày. Kinh đô nơi nào đó khu biệt thự một tòa biệt thự trong, Lý Nguyên Sơn cúp điện thoại, trên mặt có khó có thể che giấu hài lòng. Ở bên cạnh hắn còn đứng một bóng người xinh đẹp, mới nhìn lại, phảng nhược tiên tử hạ phàm, tinh xảo trứng ngưỡng mặt, trắng nón mềm mại da thịt như vừa ra đời trẻ con giống như mềm nhắn, đôi môi hóng ánh trong sáng, chân mày như vẽ, được lắm tuyệt thế mỹ nữ. Thế nhưng vẻ mặt nhưng là không ấn không giận, tâm như chỉ thủy, làm cho người ta một loại cự người bên ngoài ngàn dặm cảm giác. Lúc này nàng ánh mắt nghi hoặc nhìn Lý Nguyên Sơn, nhẹ giọng nói, rất khó coi đến ngươi như vậy tôn sùng một người trẻ tuổi. Dĩ nhiên không tiếc xích tư 1 tỷ ở di tỉnh chính là vì cứu người trẻ tuổi này, ta tra xét này mấy cái hạng mục, rất khó kiếm tiền, làm như vậy đáng ra không? Lý Nguyên Sơn ở nữ nhân này mặt trước hoàn toàn không có thương mại cá sấu lớn nên có uy nghiêm, cười nói, chị, đương nhiên đáng giá, ta là một cái thương nhân, sẽ không làm mua bán lo vốn, dùng 1 tỷ thu được sự tin tưởng của người này không thiệt thòi, khi nhi, chờ hắn đến kinh đô, ngươi thực sự hiểu mình hắn sau, tự nhiên sẽ rõ ràng. Lý Hy ánh mắt nhìn về phương xa, nhẹ giọng nói, ta nhưng là đúng người này sản sinh hứng thú thật lớn. Lý Nguyên Sơn cười hì hì, ở trong lòng lầm bầm lầu bầu một câu, nếu như hắn có thể trở thành ta con rể liền càng được rồi hơn, không biết Quan Vũ tiểu tử kia có thể hay không chinh phục ta cái này khuê nữ, đúng là có chút khiến người ta chờ mong à. Không nghĩ tới lúc trước hắn cùng Đỗ Học Hằng một câu lời nói đùa ở sau đó dĩ nhiên trở thành sự thật. Quan Vũ cúp điện thoại, quen thuộc lớn chạy nhanh thình lình xuất hiện ở trước mắt. Phùng Hân quay cửa kiếng xuống xong, nhàn nhạt nói, lên xe. Quan Vũ liếc mắt nhìn Phùng Hân, nàng độ rất nhanh à. Ở trên xe, Quan Vũ hỏi, Hân tỷ, chúng ta đây là muốn đi nơi nào à? Tiếp Tịnh Nhi các nàng tan học. Phùng Hân một câu phí lời đều không nỡ lòng bỏ nói. Quan Vũ sắc mặt hơi hơi không tự nhiên, cuối cùng vẫn là hỏi, Hân tỷ, mỗi ngày ngươi tiếp Tịnh Nhi các nàng trên dưới học rất tốn thời gian, ngươi công việc bề bộn như vậy không cần làm sao, nếu không ngươi đi làm chuyện của ngươi đi. Sau đó các nàng liền do ta tới đón, ta mới vừa chuẩn bị cẩn thận ngày hôm nay đi tìm nhiếp cục muôn cái hộ chiếu. Phùng Hân lông mày trên trọn, nói ra, ngươi đây là chuẩn bị muốn đuổi ta đi ra ngoài. Quan Vũ nhất thời sạm mặt lại, nữ nhân này ý nghĩ cũng thật là quái dị, liền vội vàng khoát tay nói, ta không phải ý này, ta không phải xem ngươi bận bịu mà, đã nghĩ giúp ngươi chia sẻ một ít. Nghe được câu này, Phùng Hân sắc mặt mới hơi hơi đẹp đẽ một chút, tiếp đó cau mày nói, ngày hôm nay liền muốn hộ chiếu. Như thế gấp. Ngươi muốn làm gì? Quan Vũ nhún nhún vai, thành thực nói, ngày mai ta chuẩn bị lên đường đi kinh đô, lẳng lặng có bệnh tại người, không thích hợp làm máy bay, ta tìm tư mình lái xe đi. Phùng Hân cũng không có hỏi do Quan Vũ đi kinh đô làm gì, con mắt nhìn thẳng phía trước, trong giọng nói hơi hơi nhàn nhạt ghen tuông, nói ra, chỉ mang theo lẳng lặng một người đi. Quan Vũ từ trong ước chừng cảm nhận được mặt khác một tầng ý tứ, trải qua lần trước quán ba sự tình sau hắn cũng học ngoan, gật đầu nói, hừng. Liền mang theo lẳng lặng đi, ta đi kinh đô một nữa một ít chuyện, vừa vặn mang Tịnh Nhi về đi gặp hắn một chút ông nội. Quan Vũ nếu tìm tới như vậy một cái cớ, Phùng Hân cũng không tốt nói cái gì nữa, nàng cũng có việc vật quấn quanh người, thoát không thể rời bỏ. Bất quá không biết bắt đầu từ khi nào, Phùng Hân bắt đầu chậm rãi đối với Quan Vũ sản sinh một loại nhàn nhạt ý lại, điểm này hai người đều không có vạch trần. Ở Phùng Hân lái xe trên đường, Quan Vũ liền cho nhiếp cục gọi một cú điện thoại, bên kia sảng khoái đồng ý. Tiếp theo Quan Vũ lại cho La Thành gọi một cú điện thoại, để hắn cầm chiếc kia hầm mở cho hắn dùng 2 ngày, La Thành đương nhiên sẽ không có câu oán hận nào, bọn họ cũng không thiếu xe. Đợi được cửa trường học nhận được tìm Tịnh Nhi 3 người thời điểm, các nàng đối với Quan Vũ thái độ khá hơn nhiều, để Quan Vũ tương đương thỏa mãn, hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng, đối với những này người liền không thể vẫn quán xuống. Hắn nhìn Triệu Tịnh Nhi cười nói, lẳng lặng, ngươi về đi thu thập một chút đi, ngày mai hai ta đi kinh đô xem giả giải đi. Triệu Tịnh Nhi con mắt lập tức lượng lên, nàng cũng rất nhớ nàng ông nội, bất quá cùng Phùng Hân như thế không có hỏi dò Quan Vũ đi kinh đô làm gì. Ôn Nhu ở bên cạnh lại hỏi lên, Kiều Tích Tích nói, ông xã, ngươi đi kinh đô làm gì, cũng đem ta mang tới chứ. Quan Vũ đương nhiên sẽ không đáp ứng, nói ra, đi tham gia một cái từ thiện tiệc tối, ngươi cùng Hiểu Quyên yên tĩnh ở trường học đi học được. Vốn là Đỗ Hiểu Quyên cũng có yêu cầu như thế, bất quá Quan Vũ một câu nói đem đường này cho phá hỏng, không khỏi nỗ biểu môi. Số tử, 1795. Chương 2927, ta muốn hắn chết. Mang theo một đám mỹ nữ vào kinh thành, nghe tới là một cái cỡ nào chuyện tốt đẹp, thế nhưng trong đó gian khổ chỉ có trải nghiệm quá người mới có thể cảm thụ sâu nhất. Được rồi, cứ như vậy đi, Hân tỷ ngươi dẫn các nàng đi về trước, ta đi trường học có chút việc tình phải xử lý. Quan Vũ vung vung tay, cười nói. Ôn Nhu nụ cười cân nhắc kéo Quan Vũ cánh tay, cười nói, ông xã, ngươi đây là muốn cho Mạc Lăng lão sư cáo cá biệt. Quan Vũ không khỏi trợn tròn mắt, Ôn Nhu đây là hết chuyện để nói, hắn đúng là đi trường học cùng người tạm biệt, thế nhưng cũng không phải Mạc Lăng, là ai hắn cũng không thể nói cho các nàng biết. Quan Vũ tức giận nói, ta cùng nàng không có quan hệ, ta đi trường học phải xử lý nhiều chuyện lắm, tốt xấu làm hội học sinh chủ tịch, đi ra ngoài một tuần lễ có một số việc cuối cùng thông báo một chút đi, còn muốn đi xin nghỉ, làm xong những chuyện này ta liền trở về, đúng rồi, cơm tối liền không đi trở về ăn. Ôn Nhu gật đầu liên tục, nói ra, cơm tối thời gian liền để cho ngươi cùng lao sư ánh nến bữa tối đi, chúng ta đi rồi. Nói xong, Ôn Nhu cái thứ nhất lên xe, Phùng Hân ngay cả xem đều không có xem liên quan với một chút liền lên đi tới, Đỗ Hiểu Quyên thì lại ánh mắt ú hoán liếc mắt nhìn liên quan với, chỉ có Triệu Tịnh Nhi là cười hì hì lên xe. Quan Vũ chỉ có bất đắc dĩ cười khổ, nhìn xe đi xa sau, lấy điện thoại di động ra cho Lưu Thi Lôi gọi một cú điện thoại, vừa vặn Lưu Thi Lôi ở ký túc xá làm cơm, Quan Vũ có thể đi quỷ cơm. Cho Quan Vũ mở cửa chính là Mạc Lăng, Quan Vũ cũng quen rồi, ngược lại mỗi lần lúc ăn cơm đều có nàng ở. Ở vừa mới bắt đầu nhìn thấy liên quan với thời điểm, Mạc Lăng trên mặt lóe qua một ít ngượng ngùng, bất quá tiếp đó sắc mặt lạnh như băng, lần này đổi thành nàng đối với Quan Vũ hờ hững. Quan Vũ không khỏi sờ sờ mũi, nữ nhân này trở mặt làm sao nhanh như vậy, đặc biệt là hắn nữ nhân trước mắt này. Hai người không nói gì, Lưu Thi Lôi vừa vặn đem cuối cùng một bàn món ăn bưng lên bàn. Ngồi vào chỗ của mình sau, Lưu Thi Lôi nhìn Quan Vũ nói ra, Quan Vũ, ngươi ngày hôm nay tại sao lại không có đến đi học à? Đại học trong lúc hay là muốn lấy học nghiệp vì là chủ, như vậy sau đó cũng không lo không có một phần công việc tốt à? Quan Vũ không đúng, cực kỳ giống một cái thụ giáo học sinh tốt. Mạc Lăng ở bên cạnh nhỏ giọng thầm thì nói, đều là ở biệt thự ôm mấy mỹ nữ người ngủ, còn sẽ quan tâm chút ít đồ này. Lưu Thi Lôi nghi hoặc liếc mắt nhìn Mạc Lăng, nói ra, Lăng Lăng, ngươi nói cái gì? Không nói gì, ta nói Thi Lôi tỉ nấu ăn càng ngày càng tốt ăn. Mạc Lăng ngọt ngào nở nụ cười. Lưu Thi Lôi cũng là hiểu ý nở nụ cười, cho Mạc Lăng gắp một khối xương sườn, nói ra, ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút, Quan Vũ ngươi cũng vậy. Nói, cũng cho Quan Vũ gắp một khối. Quan Vũ cũng là không hề che giấu tán thưởng, chợt nhàn nhạt liếc mắt nhìn Mạc Lăng, Lưu Thi Lôi không hề nghe rõ hắn nhưng là nghe thanh thanh sở sở. Nghe được bầu không khí lung lay không ít, Quan Vũ mới dám nhắc tới ra yêu cầu của chính mình, thật không tiện gãi đầu một cái, nói ra, tỷ, ta nghĩ cùng ngươi xin mời mấy ngày nghỉ. Lưu Thi Lôi trợn mắt, trong giọng nói thoáng có chút bất mãn nói, lại xin nghỉ. Quan Vũ, ngươi chuyện gì thế này à, nếu như có phiền toái gì hãy cùng tỷ nói, tỷ đến nghĩ biện pháp giải quyết cho ngươi. Quan Vũ vội vã xua tay, nói ra, tỷ, ngươi hiểu lầm, ta rất khỏe, không có phiền toái gì. Chính là ta chi trước từng nói với ngươi cái già dài hắn tưởng niệm Tịnh Nhi, ta dẫn nàng đi gặp thấy già dài, ngươi biết đến, nàng hiện tại không thể rời bỏ bên cạnh ta. Nghe được Quan Vũ giải thích, Lưu Thi Lôi biểu hiện mới dịu đi một chút, đối với Triệu Tịnh Nhi tình huống đặc biệt nàng cũng là biết một ít, đặc biệt là nghe được tìm già dài bối cảnh sau, càng là sợ hết hồn. Lập tức Ôn Nhu nói, chuẩn bị đi mấy ngày. Một tuần liền được rồi. Quan Vũ cười nói. Lưu Thi Lôi bất đắc dĩ, nghe Quan Vũ ngự khí một tuần lễ vẫn tính thiếu. Ánh mắt hơi hơi u oán nhìn Quan Vũ, từ khi cùng Quan Vũ xác định quan hệ sau, trên căn bản là thấy ít, rời đi nhiều lắm. Quan Vũ tự nhiên là nhìn ra Lưu Thi Lôi trong ánh mắt oán ức, thừa dịp Mạc Lăng đi phòng rửa tay thời điểm, Quan Vũ đưa tay đặt ở Lưu Thi Lôi trên đùi, nhẹ nhàng xoa xoa, tiến đến Lưu Thi Lôi bên hai, cười nói, tối hôm nay chúng ta lại đi nữa mướn phòng đi. Lưu Thi Lôi trên mặt lập tức lộ ra một vệt cảm động đỏ ửng, để Quan Vũ xem có chút ý chuyển động, nàng trừng Quan Vũ một chút, nói ra, Mạc Lăng sắp trở về rồi, ngươi thành thật một chút. Quan Vũ không có đình chỉ động tác trên tay, tiếp tục nói ra, ta lần này đi ra ngoài chính là một tuần, đêm đẹp khổ ngắn à, một khắc trị thiên kim, chúng ta đến dành thời gian à. Ngươi trước tiên lấy tay buông ra. Lưu Thi lôi con mắt nhìn cửa phòng, thúc giục. Không mà, ngươi đáp ứng trước ta. Quan Vũ trong lúc nhất thời sái nổi lên vô lại. Lưu Thi lôi nhẹ nhàng gật đầu, suy suy nói, tiểu hoàn gia. Sau khi cơm nước xong, Quan Vũ đi trước, hắn còn đi theo Vương Chấn bàn giao một ít chuyện, trước khi đi trước lén lút cho Lưu Thi lôi một cái cực kỳ ám muội ánh mắt, tuy rằng cùng Quan Vũ trong lúc đó cũng không phải một lần hai lần, thế nhưng Lưu Thi lôi vẫn không khỏi mặt đỏ lên. Mạc Lăng nhìn Quan Vũ bóng lưng, ánh mắt hơi hơi phức tạp, Lưu Thi lôi không nhịn được hỏi, ngươi cùng Quan Vũ trong lúc đó thế nào rồi? Hắn tha thứ ngươi hay chưa? Ai hiếm có hắn tha thứ à? Khẽ. Nói xong, Mạc Lăng quay đầu bước đi. Lưu Thi lôi nhìn Mạc Lăng bóng lưng, thở dài một hơi, cũng không khỏi hơi nghi hoặc một chút lên. Ngày hôm qua Mạc Lăng vẫn là một bộ hy vọng được Quan Vũ tha thứ dáng vẻ, làm sao ngày hôm nay liền biến thành như vậy? Buổi tối, một cái nào đó ngũ tinh cấp quán rượu lớn tổng thống phòng xếp trong, hai đạo bóng người quấn quýt cùng nhau, từng tiếng đầy rất cảm động tiếng rên rỉ để cả phòng có vẻ càng thêm tiểu diễm. Có thể là ngày mai muốn rời khỏi duyên cớ, Quan Vũ biểu hiện đặc biệt ra sức, kim thương không ngã, không dừng tận yêu cầu. Cùng Quan Vũ tiêu sái khoái hoặc không giống, N thành phố đệ nhất bệnh viện nào đó cao cấp phòng bệnh trong, Phát Húc nhìn phía dưới cơ hồ bị đông thành một cái run, trong mắt đều sắp buốc lên lửa đến. Thầy thuốc đã từng làm chẩn đoán bệnh, nếu muốn phía dưới khôi phục bình thường tính năng lực rất khó, nghe được kết quả này, Phát Húc muốn phát điên. Nếu như không phải Hứa Đại Long lòng tốt lại đây nhắc nhở một thoáng không muốn trả thù, Phát Húc đến hiện tại còn sẽ không biết đánh hắn ông lão kia ở N thành phố có bao nhiêu lớn năng lượng, cho dù hắn muốn báo thù cũng phải cẩn thận cân nhắc một chút. Thế nhưng liên quan với hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha. Ở bên cạnh hắn đứng 5 cái cũng không dám thở mạnh một tiếng vệ sĩ, Phát Húc con mắt đỏ đậm nhìn 5 người này, gần như gầm hét lên, ta không quan tâm các ngươi dùng biện pháp gì, ngày mai ta nhất định phải nhìn thấy liên quan với chết. Lập tức có một cái vệ sĩ cẩn thận từng ly từng tí một nói ra, ta biết một sát thủ, thân thủ tương đối khá, có hắn ở sự tình càng chắc chắn, chỉ cần hắn tiếp nhận nhiệm vụ xưa nay liền chưa từng bị thua, chỉ bất quá hắn chào giá rất cao. Phát Húc điên cùng nói, ta muốn hắn chết. Vệ sĩ hiểu ý, xuống chuẩn bị. Phát Húc giữ tợn nở nụ cười. Số tử, 1735. Chương 2928, theo dõi. Trải qua một đêm cường độ cao công tác, Quan Vũ đều có chút bội phục mình. Bất quá chân tâm rất mệt, mãi đến tận giữa trưa ngày thứ hai Quan Vũ mới chậm chạp tỉnh lại. Khi hắn mở mắt ra một khắc đó, xa hoa tổng thống trong sáo phòng cũng chỉ còn sót lại một mình hắn, hắn thoải mái vươn người một cái, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh trên bàn bày đặt một tờ giấy. Quan Vũ hiểu ý nở nụ cười, mở ra tờ giấy, mặt trên viết, đi kinh đô cẩn thận an toàn. Rất ít vài chữ, Quan Vũ nhưng trong lòng là tràn đầy ấm áp. Hắn một cái cá chép nhảy, rửa mặt xong xuôi, trực tiếp hướng về biệt thự đi đến. Bất quá khi hắn khởi động máy một cái, hai ho ho khối Nokia liền vẫn chấn động cái không ngừng, mãi đến tận Quan Vũ tay đều đã tê dần mới đình chỉ chấn động, nhìn tin tức phía trên, Quan Vũ đều là một cái đầu hai cái lớn, ước chừng nhìn lại 30 cái tin tức, đều là Đỗ Hiểu Quyên còn có Ôn Nhu đến rồi, đại thể ý tứ là hỏi mình tối hôm qua đi làm gì. Quan Vũ xem xong tin nhắn trực tiếp đưa điện thoại di động bỏ vào trong túi, hắn chuẩn bị lấy trầm mặc phương thức qua lại đáp. Ở về biệt thự trên đường, Quan Vũ nhận được một cú điện thoại. Là nhiếp cục đánh tới, nói là hộ chiếu tối ngày hôm qua đã đưa đến Quan Vũ biệt thự, không có nhìn thấy hắn, giao cho Triệu Tình Nhi. Quan Vũ không khỏi không cảm khái một câu, có người thực sự là dễ làm sự tình à, này thì càng thêm đột xuất thế cùng lợi tầm quan trọng. Điều này cũng làm cho kiên định hơn hắn muốn đi tham gia từ thiện tiệc tối, nhưng lại không biết đây là một hồi kỳ ngộ yến, tương tự cũng là một hồi hồng môn yến. Chờ trở lại biệt thự mở cửa thời điểm, Quan Vũ nhất thời sợ hết hồn, vốn tưởng rằng chỉ có Triệu Tình Nhi một người ở biệt thự. Lại không nghĩ tới cái khác ba người phụ nữ cũng đều ở, ngồi ở trên cát, hai tay hoàn ngực, mắt nhìn chằm chằm nhìn mình. Y. Phảng phất biết chính hắn một thời điểm phải quay về như thế, Quan Vũ lúng túng nở nụ cười, nói ra, không nghĩ tới các ngươi đều ở à, ta lấy cho các ngươi đều đi trường học cơ chứ. Ôn Nhu khẽ mỉm cười, Quan Vũ làm thế nào cũng không cảm giác được trong đó thân mật mùi vị, nàng ánh mắt cân nhắc nhìn Quan Vũ, nói ra, ông xã, cùng già trước tuổi thật là sung sướng quá mức, liền ngày hôm nay cuối tuần cũng không biết. Quan Vũ ngẩn người một chút, chợt ho khan một tiếng, cười nói, thì ra ngày hôm nay cuối tuần à, sự tình quá nhiều đều quên. Tối ngày hôm qua một đêm không về, cùng cái gọi Mạc Lăng đi triền miên. Phùng Hân đúng là như một quản gia lão đại, trực tiếp nói. Quan Vũ biểu hiện trên mặt không có một chút biến hóa nào, nói ra, này Không Vương Trấn nghe nói ta muốn đi kinh đô sao, gọi ta đi uống rượu. Ôn Nhu lắc đầu một cái, trêu ghẹo nói, ông xã, ngươi thật là không ngon nha, thả ở trong nhà bốn cái yểu điệu mỹ nữ không muốn, còn muốn đi ra ngoài lêu lổng, ngày hôm trước đáp ứng ta bắt nạt đây, nhân ra có thể vẫn chờ đây. Ôn Nhu nháy phảng phất có thể chảy ra nước và to, vô hạn quyến rũ. Đối với Ôn Nhu khiêu khích, Quan Vũ chỉ cho rằng không có nghe thấy. Hắn muốn tới một người đánh chết đều không thừa nhận, không đa nghi bên trong lại bội phục các nàng thật là tàn nhẫn, liền Vương Trấn điện thoại đều đánh. Đỗ Hiểu Quyên vẫn luôn là không hề có một tiếng động kháng nghị, con mắt vô hạn oan ức nhìn hắn. Quan Vũ không chịu được, nhìn Triệu Tịnh Nhi nói ra, Tịnh Nhi, ngươi đã chuẩn bị tốt hay chưa, chúng ta ra đi. Triệu Tịnh Nhi cũng rõ ràng Quan Vũ tình cảnh, liền vội vàng gật đầu. Liền, Quan Vũ mang theo Triệu Tịnh Nhi rời đi chỗ thị phi này. Quan Vũ liền buồn bực. Ba người phụ nữ không cũng là ở chung rất tốt mà, lại thêm một cái có thể như thế nào, làm sao luôn bám vào cái vấn đề này không tha đây. Bất quá ở lúc ra cửa, Ôn Nhu đột nhiên hỏi, ông xã, ngươi đi kinh đô tham gia cái gì tiệc tối à? Quan Vũ nhún nhún vai, không có vấn đề nói, có vẻ như là ở kinh đô quốc tế trong khách sạn cử hành xí nghiệp ra từ thiện tiệc tối đi, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Nói xong, hắn liền trực tiếp mang theo Triệu Tịnh Nhi lái xe đi rồi, nhưng không có. Ôn Nhu trên mặt trải qua hơi kinh ngạc sau khi, khỏe miệng hơi dương lên, nụ cười ý tứ sâu xa. Ở Quan Vũ khởi động hầm mở sau không lâu, biệt thự xung quanh một cái nào đó góc, một chiếc phổ thông màu đen quần chúng cũng chậm rãi khởi động, đi theo. Mà ở một cái khác bí mật tính rất tốt một chỗ, một cái mang theo màu đen kính dâm nam nhân lấy điện thoại di động ra, nói ra, mục tiêu đã rời đi, thế nhưng tình huống có biến hóa, ở trước mắt tiêu mặt sau, có một chiếc màu đen quần chúng theo, bảng số xe là... Quan Vũ không biết nguy hiểm đang từng bước hướng về mình tới gần, ở trên xe các loại Triệu Tịnh Nhi vừa nói vừa cười, lúc này Triệu Tịnh Nhi cũng như một cái thoát khỏi lồng chim vui vẻ chim nhỏ, dọc theo đường đi nói cái không ngừng. Kaka, ta đã nói với ngươi nhà, nghe nói kinh đô có rất nhiều chơi vui địa phương đây, ví dụ như Trường Thành à, Cố Cung à cái gì, tuy rằng ta vẫn chờ ở kinh đô, những chỗ này cũng chỉ là nghe nói qua, chưa từng đi, Kaka, ngươi mang ta đi nhìn có được hay không? Quan Vũ cười gật gù. Con mắt nhìn về phía trước, Ôn Nhu nói, ta nói rồi muốn dẫn lẳng lặng đi hoàn du thế giới, kinh đô coi như làm trạm thứ nhất đi, chỉ cần lẳng lặng muốn chơi cái gì, ăn cái gì, ca ca đều dẫn ngươi đi, chúng ta đến kinh đô coi như cho mình thả cái giả. Triệu Tịnh Nhi ngọt ngào nở nụ cười, nàng không nghĩ tới Quan Vũ còn nhớ lúc trước ở phòng bệnh thời điểm đối với nàng hứa hẹn, trong lòng có rất ngọt ngào cảm giác, có thể đây chính là ra ra nàng trong miệng cảm giác hạnh phúc đi. Hiện tại nàng về kinh đô tâm tình cùng đến thời điểm hoàn toàn khác nhau. Thì ra đến thời điểm, là ôm một loại cầu sinh theo Quan Vũ đi tới nơi này, mà hiện tại loại này càng thêm mãnh liệt, bởi vì Quan Vũ làm cho nàng đã được kiến thức sinh hoạt vẻ đẹp. Chính là bởi vì loại này tốt đẹp, để Triệu Tịnh Nhi trong lòng đã có lo lắng, có không muốn. Quan Vũ tuy rằng vẫn ở cùng Triệu Tịnh Nhi tán gẫu, nhưng sự chú ý vẫn thả ở phía sau chiếc kia từ ra biệt thự liền vẫn theo phía sau của bọn họ chiếc kia màu đen quần chúng trên, trong lòng có một tia cảnh giác cũng có một tia nghi hoặc. Bởi vì hắn không thể xác định quần chúng bên trong xe là địch là bạn, liền hắn chậm rãi tăng nhanh xe, chuẩn bị thoát khỏi chiếc xe này. Mặt sau quần chúng xe cũng phát hiện hầm mở động tĩnh, yên lặng theo tới, mặc kệ Quan Vũ làm sao thêm, quần chúng xe ở phía sau cùng vững vàng, Quan Vũ khỏe miệng lộ ra một ít cân nhắc nụ cười, này kỹ thuật theo dõi tuyệt đối là chuyên nghiệp. Thế nhưng liên quan với cũng không phải tốt ngồi không, lặng lẽ mở ra trọng lực giảm bớt hệ thống, nguyên bản độ đã rất nhanh hầm mở lại một lần nữa thêm. Hầm mở cùng quần chúng trong lúc đó vốn là có cực lớn tính năng chênh lệch, nhưng quần chúng có thể làm được theo sát không nghỉ, đã cực kỳ không dễ dàng. Thế nhưng hiện tại ở Quan Vũ 40% trọng lực giảm bất tình huống dưới, quần chúng hiện ra nhưng đã có vẻ vất vả, đem quần chúng xe bỏ lại tít đằng xa. Nhìn biến mất cũng tầm nhìn phần cuối quần chúng xe, Quan Vũ khỏe miệng hơi nhấc lên. Bất thình lình biến hóa để Triệu Tịnh Nhi nhưng có chút không thích ứng, sắc mặt hơi hơi tái nhợt nói, ca ca, ngươi có thể hay không chậm một chút mở, ta hơi có chút không chịu được. Số tử, 1720. Chương 2929, bị tập kích. Ánh mắt góc phụ nhìn thấy Triệu Tịnh Nhi hơi hơi tái nhợt mặt, Quan Vũ biểu hiện không khỏi hơi sững sờ, vừa nãy sự chú ý của hắn hoàn toàn đặt ở làm sao thoát khỏi quần chúng xe lần theo trên, căn bản không hề e dè đến Triệu Tịnh Nhi hiện tại thân thể căn bản chịu đựng không nhanh như vậy xe. Y. Lập tức Quan Vũ không do dự đem xe giảm chậm lại, cùng Triệu Tịnh Nhi thân thể so với, bị theo dõi vẫn tính việc nhỏ một cái. Bởi vì đó là không biết nguy hiểm, không biết là nhằm vào hắn vẫn là Triệu Tịnh Nhi, mà tăng nhanh xe, này Triệu Tịnh Nhi liền nguy hiểm. Quả nhiên, ở Quan Vũ chậm lại xe thời điểm, chiếc kia nguyên bản biến mất quần chúng lại xuất hiện ở Quan Vũ tầm nhìn ở trong, Quan Vũ thấy thế, chỉ có bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, chuyện này vẫn chưa thể cùng Triệu Tịnh Nhi nói, để tránh khỏi gây nên Triệu Tịnh Nhi khủng hoảng. Bất quá khi Quan Vũ nhận được một cú điện thoại sau, vẻ mặt không khỏi trở nên quái lạ lên. Điện thoại là Phương Chết đánh tới, nói mặt sau chiếc kia quần chúng người ở bên trong là người mình, đến bảo vệ Triệu Tịnh Nhi, không muốn lại cầm bọn họ bỏ rơi. Náo loạn như thế một cái trò khôi hài, Quan Vũ giác đến mình thần kinh có phải là quá mẫn cảm một điểm, lập tức cũng sẽ không lo lắng mặt sau xe, rất là nhàn nhã mở lên. Hầm mở cùng quần chúng trong lúc đó từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách nhất định. Loại cục diện này vẫn duy trì đến hai trên xe cao đường cái, bất quá ở hai chiếc màu đen chạy băng băng đột nhiên chạy đến hai trong xe thời điểm, loại cục diện này liền bị đánh vỡ. Quần chúng bên trong xe Trung Nam Hải vệ sĩ xuất phát từ nghề nghiệp tố nuôi, ngay lập tức sẽ ngửi được một ít không bình thường, lập tức xin chỉ thị thượng cấp, được mệnh lệnh là không tiếc bất cứ giá nào đều phải bảo vệ tốt phía trước hầm mở bên trong xe hai người. Liên quân chúng lái xe bắt đầu không ngừng thay đổi xe hướng về, muốn vọt tới chạy băng băng phía trước, thế nhưng bọn họ không nghĩ tới chính là hai chiếc mẹ xe đét bên trong người xiết xe đạp đồng dạng không sai, bất luận quần chúng cố gắng thế nào, vẫn bị hai chiếc mẹ xe đét vây quanh, cục diện không có sinh một điểm biến hóa. Quần chúng bên trong xe hai người kinh hãi, này hai chiếc mẹ xe đét bên trong người thân thủ không chút nào so với bọn họ kém, bọn họ không biết chính là, này hai chiếc xe người ở bên trong nói theo một ý nghĩa nào đó vẫn là bọn họ tiền bối, muốn vùng thoát khỏi bọn họ, nói nghe thì dễ, cứ như vậy, bọn họ này một phương thế yếu liền tương đương rõ ràng. Cùng lúc đó, Quan Vũ cũng tương tự nhận được một cú điện thoại, Phương Chết ở nói tình huống cho hắn xuất hiện một ít không lúc bình thường, Quan Vũ biểu hiện lập tức trở nên nghiêm túc. Vốn cho là này hai chiếc mẹ xe đét chỉ là phổ thông qua đường xe, vì lẽ đó Quan Vũ cũng không có để ở trong lòng, bất quá ở Phương Chết nhắc nhở dưới, Quan Vũ cũng nhìn ra một ít vấn đề, bởi vì này hai chiếc mẹ xe đét một chiếc tại bọn họ hai trong xe, khác một chiếc ở bên cạnh, xe nhất trí, trước sau cùng bọn họ duy trì khoảng cách nhất định. Ở khoảng cách này bên trong, Quan Vũ xe không đến nỗi làm mất đi tầm nhìn, tương tự khoảng cách này cũng là công kích tốt nhất khoảng cách. Đây tuyệt đối là chuyên nghiệp, Quan Vũ không khỏi nắm chặt một thoáng tay lái, không thể phát hiện liếc mắt nhìn còn không biết nằm ở trong lúc nguy hiểm Triệu Tịnh Nhi. Nếu như chỉ có Quan Vũ một người, hắn cũng không lo lắng này hai chiếc xe có thể đối với mình tạo thành nhiều lớn uy hiếp, quá mức mình mở ra trọng lực hệ thống, trừ phi đối phương phái ra máy bay trực thăng đến, không phải vậy đều sẽ không có thể đuổi theo mình. Thế nhưng hiện tại hắn không thể không cân nhắc Triệu Tịnh Nhi an nguy, xe quá nhanh, Triệu Tịnh Nhi hiện tại thân thể căn bản không chịu được, chậm, hai người đều sẽ nơi đang đe dọa trong, tuy rằng mặt sau còn có hai cái Trung Nam Hải vệ sĩ, nhưng Quan Vũ cũng không nhận vì là bọn họ có thể bởi vậy thoát khỏi nguy hiểm. Bởi vì Quan Vũ nhìn ra rồi, đối phương vốn là có dự mưu, vì lẽ đó khó bảo toàn sẽ không có viện binh ở phía sau chống đỡ, bất quá hắn không nghĩ tới chính là, nếu sự kiện lần này là có dự mưu, viện binh không ở phía sau mặt, mà ở mặt trước chờ hắn dê vào miệng của đây. Hiện tại Quan Vũ hy vọng chính là, mặt sau hai chiếc mẹ xe đét là hướng về phía mình đến, như vậy, Triệu Tịnh Nhi chịu đến nguy hiểm cũng có thể rơi xuống thấp nhất. Ngay khi Quan Vũ cân nhắc làm sao thoát khỏi này hai chiếc mẹ xe đét thời điểm, một chiếc mẹ xe đét đột nhiên giảm, lùi đến đại chúng bên cạnh xe, sau đó đột nhiên đánh tay lái, hướng về quần chúng xe chính là hoành đâm đến, hai xe va chạm ra kịch liệt đốm lửa. Khác một chiếc mẹ xe đét thì lại đột nhiên thêm bay thẳng đến hãn mã Sa Vi đánh tới. Nhìn thấy tình cảnh này, Quan Vũ nhất thời kinh hãi lên. Ở quần chúng xe thoát khỏi không ra chạy băng băng thời điểm, Quan Vũ liền nhìn ra rồi, hôm nay tới người e sợ đều không thể so với Trung Nam Hải vệ sĩ kém, đồng thời còn không biết đối phương đến tột cùng có bao nhiêu người, mà lúc này Quan Vũ đã hoàn toàn bị cô lập, tình huống tựa hồ cũng không quá lạc quan. Sau khi thấy được mặt quần chúng cùng chạy băng băng va chạm, Triệu Tịnh Nhi cũng là sợ hết hồn. Ngẹo cổ đang chuẩn bị để Quan Vũ báo cảnh sát nói nơi này sinh thai nạn xe cộ thời điểm, nhưng là nhìn thấy một tấm biểu hiện mặt nghiêm túc bảng, cho dù Triệu Tịnh Nhi lại không lo, cũng nhận ra được một ít không tầm thường. Ngay khi Triệu Tịnh Nhi ngây người, Mercedes liền đánh tới, dẫn tới hầm mở kịch liệt chấn động một chút, Triệu Tịnh Nhi sợ hết hồn. Quan Vũ sắc mặt cũng khó nhìn, nói ra, lẳng lặng, ngồi vững vàng. Nói, Quan Vũ liền đem nhấn cần ga một cái đến cùng, hầm mở cũng đột nhiên thêm, chạy băng băng lần thứ hai va chạm. Nào một cái không, bất quá tựa hồ căn bản không được dáng dấp gấp gáp, ở phía sau theo sát không nghỉ. Hầm mở thêm hoàn toàn là dựa vào xe tính năng, Quan Vũ căn bản không dám mở ra trọng lực hệ thống, cứ như vậy, Triệu Tịnh Nhi căn bản không chịu được. Dù là như vậy, Triệu Tịnh Nhi sắc mặt cũng là càng thêm trắng xám một phần, một là xe độ để nguyên bản để trái tim không tốt nàng có chút không chịu nổi, hai là mẹ xe đét đột nhiên đụng tới, nàng trái tim cũng là chịu đến kích thích. Nàng là lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút sợ sệt. Nàng cũng không có để Quan Vũ chậm lại xe, bởi vì nàng biết thêm bọn họ mới có thể thoát khỏi nguy hiểm, nếu như xe chậm, bọn họ hai cái đều nguy hiểm. Lòng bàn tay không khỏi bắt đầu có mồ hôi lạnh bốc lên, Triệu Tịnh Nhi vốn là lạnh lẽo tay nhỏ càng thêm lạnh lẽo, vừa lúc đó, đột nhiên có một đôi mắt ấm áp bàn tay lớn cầm thật chặt Triệu Tịnh Nhi mềm mại không xương tay nhỏ. Quan Vũ một tay điều khiển tay lái, quay đầu quay về Triệu Tịnh Nhi khẽ mỉm cười, an ủi, lẳng lặng, đừng sợ, ca ca sẽ không để cho ngươi bị thương tổn. Nhìn Quan Vũ ấm áp cùng húc nụ cười, Triệu Tịnh Nhi nguyên bản sao động tâm lập tức yên tĩnh lại, ngây cả người, chợt phóng ra nụ cười ngọt ngào đi ra, phảng phất hết thảy đều không lại trở nên đáng sợ như vậy, chỉ cần có hắn ở. Triệu Tịnh Nhi lắc đầu một cái, nói ra, lẳng lặng không sợ, ca ca ngươi thả ra lòng mang lái xe đi, lẳng lặng nhận được. Tuy rằng Triệu Tịnh Nhi nói như vậy, thế nhưng Quan Vũ căn bản không có lần thứ hai thêm ý tứ, bởi vì thông qua vừa nãy Quan Vũ mở ra tra xét hệ thống tặng lại cho Quan Vũ trong tin tức, Quan Vũ biết hiện tại Triệu Tịnh Nhi tình hình còn không bằng hắn tưởng tượng trong tốt như vậy. Quan Vũ nhất thời có chút cuống lên, hắn đây có thể kiên trì đến phương chết phái ra viện binh đến, nhưng là Triệu Tịnh Nhi có thể chống đỡ đến vào lúc ấy sao? Số tử, 1765. Chương 2930, hai nạn xe cộ. Thời gian ở từng giây từng phút trôi qua, tuy rằng chỉ là quá ngăn ngắn mấy phút mà thôi, Quan Vũ lại cảm giác tựa hồ quá mấy tháng như vậy dài dằng dặc, cảm giác này thực sự là quá gian nan. Đến cuối cùng, hắn không thể không đem đặt ở Triệu Tịnh Nhi tả phong tay cho rút trở về, khoát lên trên tay lái mặt. Không phải hắn không muốn lại tiếp tục trị liệu xuống, mà là trong cơ thể hắn năng lượng đã báo nguy, nếu như tiếp tục nữa, không thể nghi ngờ với hành động tự sát. Mặc dù là ở mùa đông, Triệu Tịnh Nhi y phục mặc rất dày, thế nhưng như trước không ngăn được Quan Vũ điện giật giống như trị liệu, trắng như tuyết mềm mại hai vú nhất thời bại lộ ở trong không khí, Quan Vũ vội vàng đem bên ngoài áo đông cho Triệu Tịnh Nhi khỏa trên. Lúc này Triệu Tịnh Nhi gò má ửng đỏ, nước mắt đầy dẫy, nàng không khỏi hai tay vòng lấy Quan Vũ lưng, yên tĩnh nằm ở hắn trong lòng. Bởi thể lực tiêu hao, Quan Vũ lái xe độ cũng bắt đầu chậm lại, mà mặt sau chạy băng băng xem đúng thời cơ, đột nhiên thay đổi phương hướng, sau đó một cái thêm rồi cùng Quan Vũ lái xe hầm mở sánh vai cùng nhau. Mercedes phía sau xe song chậm rãi mở ra, chỉ thấy chi trước cái nắm thương giá hỏa lại xuất hiện ở Quan Vũ tầm nhìn ở trong, hắn quay về Quan Vũ uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, chậm rãi giơ lên súng lục trong tay, nhắm ngay Quan Vũ đầu. Quan Vũ sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn ở trong người năng lượng chỉ đủ lại mở ra một lần trọng lực hệ thống, nếu như hắn sử dụng, là có thể tránh thoát lần này kính dâm nam nhân xạ kích, thế nhưng lần sau đây, e sợ đầu của hắn sẽ nở hoa. Không né, hiện tại đầu sẽ bị đánh nổ. Vì lẽ đó thấy thế nào, Quan Vũ cũng đã cùng đường mặt lộ, là một cái hẳn phải chết cái bẫy. Mắt thấy này kính dâm nam đã nhắm ngay Quan Vũ đầu, vừa lúc đó, Quan Vũ ánh mắt góc phụ thoáng nhìn cách xa hai người bọn họ trước xe cách đó không xa một chiếc hạng nặng kỳ lộ calo. Quan Vũ con mắt lập tức liền lượng lên, khỏe miệng hơi nhấc lên một cái nham hiểm độ cong. Chợt Quan Vũ miễn cưỡng lên tinh thần, đem chân ga trực tiếp giẫm đến không thể lại để, hầm mở xe không khỏi lần thứ hai gộp lại. Tuy rằng toàn thể tới nói, tăng nhanh độ cong cũng không phải rất lớn, thế nhưng đang do dự lần này thêm, đối diện cái kính dâm nam không khỏi lại bắt đầu lại từ đầu nhắm vào. Để bảo đảm lần này không xuất hiện nữa bất ngờ, lái xe phía trước người cũng là đem chân ga giẫm đến tối lớn, chuẩn bị cùng hầm mở duy trì cân bằng. Tại bọn họ xem ra, Quan Vũ này đã là cung dương hết đà, chỉ là ở làm một ít vô vị dây rùa thôi. Vào lúc này, do với hai người bọn họ chiếc xe đều là toàn lực thêm, không biết đã bao nhiêu, mắt thấy cùng phía trước hạng nặng kỳ lộ ca lo khoảng cách cũng là càng ngày càng gần. Quan Vũ nhìn mặt sau chạy băng băng đột nhiên thêm theo tới, khỏe miệng này tơ độ cong đang chậm chậm khuếch lớn, hắn chờ đợi chính là vào lúc này. Vào lúc này chạy băng băng phía sau xe xong người đàn ông kia nắm thương nòng súng đã lần thứ hai đối đầu Quan Vũ đầu. Hắn chi trước để bảo đảm không có sơ hở nào, không có tùy tiện nổ súng, thế nhưng trải qua vừa nãy Quan Vũ đột nhiên thêm sau, hắn cũng là mất đi cái kiên trì, nếu như Quan Vũ lại tới một người đột nhiên giảm, này chẳng phải là lại muốn một lần nữa nhắm vào. Quá mức nhiều mở mấy cướp, đánh bất tử đánh cho tàn phế cũng được, cứ như vậy còn không là mặc cho bọn họ sâu xé. Ầm. Một tiếng súng vang, viên đạn từ Quan Vũ khuôn mặt sắt qua, nhất thời Quan Vũ trên mặt rộng rãi mở ra một vết thương, từng tia một tiên huyết chảy ra. Chợt lại là mấy tiếng súng tiếng vang, tuy rằng đều không có đụng tới Quan Vũ, thế nhưng là cho trong lòng hắn mang đến không nhỏ áp lực. Tình huống vô cùng nguy cấp, Quan Vũ con mắt đỏ đậm, trong lúc nhất thời điều động hết thể năng lượng, trong đầu cái viên này cổ điện tiền đồng nhẹ giọng ong ong, trọng lực hệ thống 4 chữ lớn loẹ loẹ ánh sáng. Ở Quan Vũ ý niệm không chế giới, 40% trọng lực giảm bớt hiệu quả trong nháy mắt tác dụng ở này chiếc mẹ xe đất trên, làm xong những này, Quan Vũ quay đầu quay về này kính dâm nam khẽ mỉm cười. Biểu hiện cực kỳ lạnh lùng. Kính râm nam tuy rằng mang kính râm, thế nhưng cũng không ảnh hưởng hắn xem thế giới, trong lúc nhất thời đối với quan vũ mỉm cười có chút đoán không ra, loại kia nụ cười nhất thời để kính râm nam có một loại lạnh đến trong xương thấu xương lạnh giá. Không có đợi được hắn phản ứng lại, này nguyên bản đã đạt đến cực hạn độ mẹ xe đét đột nhiên không có dấu hiệu nào lần thứ hai thêm, nếu như ở bên cạnh xem, chỉ có thể nhìn thấy một đạo màu đen tàn ảnh bỏ qua. Kính râm nam trong lúc nhất thời cũng thích đứng không được cái này độ, một cái lảo đảo, súng lục trong tay bóc ra, hắn nhất thời căm tức lên, không hiểu vì sao đồng bạn của hắn đột nhiên thêm. Đồng bạn của hắn so với hắn thật buồn bực, lúc nào mẹ xe đét đã biến thành một cái tiềm lực xe, còn có thể đột nhiên tuân ra như thế cường mạnh mẽ độ. Mà liền tại bọn họ ngây người chốc lát, Mercedes đã đến hạng nặng ký lổ ca lo đuôi xe mặt sau, đợi được phía trước người kia. Sau, cực lực cùng dẫm chân ga thời điểm đã chậm, ở hai người kinh hãi gần chết dưới ánh mắt, Mercedes tầng tầng đụng vào. Trong nháy mắt, Mercedes phía trước hoàn toàn biến hình, đồng thời ở quan vũ ánh mắt nhìn kỹ, Mercedes hầu như một chút ao tiến vào, hơn nữa bởi độ quá nhanh, trọng lực không thăng bằng, Mercedes đột nhiên lật lại, liền trở mình vài vòng, cuối cùng đứng ở bên cạnh trên đường. Lúc này mẹ xe đét nhìn qua lại như là một đống sắt vụn chồng chất ở ven đường như thế. Xuất hiện như vậy tai nạn xe cộ, bên trong xe hai người cho dù không chết cũng muốn mạnh mẽ lột ra. Nhìn thấy tình cảnh này, quan vũ tầng tầng hô một cái khí, phiền phức rốt cục giải quyết, hắn không lo lắng chút nào mặt sau này chiếc mẹ xe đét, nếu như tìm ra giải phái tới hai cái vệ sĩ liền hai người kia đều giải quyết không được, này bọn họ có thể trở về nuôi trong nhà hài tử đi tới. Bởi tinh thần cùng năng lượng hết sức tiêu hao. Quan Vũ chỉ cảm thấy đầu óc nặng nề cực kỳ, có buồn ngủ mãnh liệt, lúc này Quan Vũ hết sức cần bổ sung năng lượng, hơn nữa mất đi uy hiếp, Quan Vũ lần này có thể an tâm đem xe ngừng ở bên cạnh, đợi được tràn ngập năng lượng sau tái xuất. Hắn cố nén cuối cùng một hơi, vô vô Triệu Tịnh Nhi đầu, ôn nhu nói, lẳng lặng, không gặp nguy hiểm, đứng lên đi. Triệu Tịnh Nhi lúc này mới, không có tiếng súng, tinh thần vì đó rung một cái, buông ra Quan Vũ lưng, chậm rãi ngồi dậy đến, quay đầu nhìn về phía Quan Vũ, nhất thời sợ hết hồn. Lúc này Quan Vũ trên mặt hào không huyết sắc, so với Triệu Tịnh Nhi càng hiện ra bệnh trạng, hơn nữa trên mặt còn có một cái thật dài viên đạn sát qua vết tích, tiên huyết không ngừng mà chảy ra ngoài, tình huống xem ra phải có nhiều thảm thì có nhiều thảm, xem Triệu Tịnh Nhi đau lòng cực kỳ, nhiệt lệ lại không khỏi chảy xuống. Nàng biết nếu như không phải có mình ở, Quan Vũ hoàn toàn có thể mang xe độ mở đến mức tận cùng, như vậy cũng có đào mạng khả năng, không đến nỗi giống như bây giờ thê thảm, thậm chí đã không có một chút nào khí lực lái xe. Đem xe đứng ở bên cạnh. Trong lòng nàng cực kỳ áy náy. Quan Vũ chính muốn an ủi một thoáng Triệu Tịnh Nhi, mắt xem góc phụ cũng nhìn thấy phía trước một chiếc cuồng dã hầm mở lái tới, nếu như chỉ là lái qua, Quan Vũ không cảm thấy có gì thường gì, thế nhưng chiếc kia hầm mở lại phương pháp trái ngược, mục tiêu không kiêng rẻ chút nào chỉ về bọn họ, độ cực kỳ nhanh, Quan Vũ ước chừng nghĩ đến chiếc xe này ý đồ. Sắc mặt không khỏi đại biến lên, dùng hết cuối cùng khí lực đem Triệu Tịnh Nhi chăm chú ôm ở trong lòng. Số tử 1757. Chương 2931, kinh hồn một khắc. Triệu Tịnh Nhi còn chưa ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng, bị Quan Vũ bất thình lình một ôm cho ôm sừng sốt, chớp chớp và to, đang chuẩn bị nói chuyện, lại nhìn thấy Quan Vũ chăm chú đưa nàng đặt ở phía dưới. Triệu Tịnh Nhi trong mắt lóe ra một vẻ bối rối, bởi vì thì ra ở báo chí từng thấy một cái tin tức, hiện tại ước chừng chỉ nhớ rõ hai chữ, xe chấn động. Là một người tuổi thanh xuân thiếu nữ, đối với cái từ này cũng không xa lạ gì. Chỉ là Quan Vũ đột nhiên làm cho nàng hơi hơi không thích ứng, ở trong đầu dây rủa đến cùng là đáp ứng vẫn là không đáp ứng. Quan Vũ hoàn thành động tác này đến Triệu Tịnh Nhi suy nghĩ lung tung, hầu như là trong nháy mắt. Cùng lúc đó, chỉ thấy chiếc kia cuồng dã đến cảnh giới nhất định hầm mở đấu đá lung tung đánh tới, lần này không có ở thời khắc cuối cùng hoàn mỹ né tránh, bởi vì săn bắn người đã tìm tới con mồi, kế tiếp cần phải làm là thu gạt. Hắn là một cái lái xe cao thủ, cũng không có đầu đối đầu ngốc đến cùng đối đầu đụng vào. Cùng Quan Vũ chiếc kia hầm mở gặp thoáng qua, đồng thời, tay trái cầm tay lái, tay phải đặt ở điều tiết đương vị nơi. Chỉ thấy đương vị biến cái ở trong tay hắn phảng phất sống giống như vậy, không ngừng thay đổi, sau đó này chiếc hầm mở tìm đúng khác một chiếc hầm mở chỗ yếu nhất trực tiếp đâm đến. Vốn dĩ cổng kềnh nổi tiếng hầm mở nhất thời có hai cái bánh xe rời đi mặt đất, sau đó hắn mã xa bên trong nam nhân khỏe miệng nhấc lên một cái đắc ý độ cong, dưới chân chân ga giờ dẫm giờ tùng, hầm mở lại như một con man ngưu giống như vậy. Thô bạo đem liên quan với chiếc kia hầm mở đỉnh lật lại. Triệu Tịnh Nhi vốn là muốn sai lệch tư tưởng ở hãn mã xa rung động dữ dội trong nhất thời tỉnh táo lại, khi nàng mở mắt ra một khắc đó, chỉ cảm giác thân thể chính mình sinh nghiêng, sau đó ở nàng ngơ ngác ánh mắt hoảng sợ dưới, xe chở mình một cái thân. Đột nhiên Triệu Tịnh Nhi đầu bị thật sâu chôn ở một cái bền chắc trên lồng ngực mặt, lấy giảm bớt rung động dữ dội mà mang đến cảm giác hôn mê, cho dù là như vậy, Triệu Tịnh Nhi đi ngang qua biến đổi bất ngờ mạo hiểm kích thích sau, dĩ nhiên là không chịu được, ngất đi qua. Y. Bất quá cũng còn tốt, ở Quan Vũ có ý thức có tiền để bảo vệ cho, Triệu Tịnh Nhi trên người chưa từng xuất hiện bất kỳ khái va chạm chạm, thế nhưng làm thịt người lót Quan Vũ tình huống xác thực dũ nghiêm trọng. Nguyên bản tinh thần đã hể hoại đến cực hạn, còn chưa kịp bổ sung năng lượng lại gặp phải như vậy một chuyện, ở Hãn Mã Sa bị đỉnh trở mình thời điểm, các vị trí cơ thể lại không giống trình độ bị thương tổn. Quan Vũ chỉ cảm thấy cả người lại như tan vỡ rồi giống như vậy, hắn hiện tại rất muốn cùng Triệu Tịnh Nhi như thế ngất đi. Thế nhưng, hắn biết hắn không thể, thật vất vả từ một cái quỷ môn quan trong lượng một cái mạng, lại đi tới một cái khác quỷ môn quan, Quan Vũ làm sao có khả năng sẽ khuất phục. Hiện tại là Triệu Tịnh Nhi đặt ở trên người hắn, bởi đè ép biến hình, nguyên bản không gian thu hẹp càng thêm nhỏ hẹp, Quan Vũ muốn xoay người về phía sau tòa đem điện côn lấy ra cho mình bổ sung năng lượng đều rất khó khăn, hơn nữa biết bắt hơn chính là hắn bất đắc dĩ. Chân của mình cũng bị biến hình cửa xe kẹp lại. Hắn cực lực muốn tránh thoát này bị kẹp lại chân. Cùng lúc đó, Hãn Mã Sa bên ngoài, thanh niên từ trong lồng ngực lần thứ hai móc ra một cái sông hồng, nhen lửa, như trước không có hút vào một ngụm, tùy ý yên ở nơi đó nhiên. Nghe bên trong xe không ngừng đánh cửa xe âm thanh, hắn vẻ mặt không có biến hóa chút nào, chỉ là khẽ lắc đầu, trong ánh mắt hơi hơi thất vọng, bởi vì hắn cảm thấy chuyện này quá không có tính khiêu chiến, hắn yêu thích khiêu chiến cực hạn. Hoàn thành những kia ở đường trong mắt người chuyện không thể nào, nhân vật như vậy phương thức mới sẽ làm hắn tồn tại vui vẻ, đây là cao thủ tịch mịch. Lần này tiếp nhận chuyện này đơn giản là vì trả lại một ân tình mà thôi, dị vãng như loại này cho trẻ con ám sát nhiệm vụ, hắn căn bản sẽ không nhìn tới một chút. Hắn nghỉ chân một lúc, vốn là dự định đợi được xe người ở bên trong tránh ra cùng hắn hảo hảo chơi một chút, lại. Mục tiêu của hắn căn bản là thoát khỏi không được, dù cảm thấy không còn muốn sống. Lúc này Hãn Mã Sa bình xăng đã vỡ tan, xăng không ngừng chạy ra ngoài chạy, vừa vặn chạy tới dưới chân của người này. Hắn nhẹ nhàng nhả ra, ngậm lên miệng cái kia yên mang theo vô số hỏa tinh không hề có một tiếng động hạ xuống, nhất thời người kia dưới chân bắt đầu trở nên nóng rực lên, loại này nóng rực ở ngày đông bên trong cảm giác càng mãnh liệt, hơn nữa loại này nóng rực không ngừng lan tràn, rất nhanh sẽ đạt đến bình xăng vị trí. Người này đem yên bỏ lại sau, sẽ không có lại nhìn nhiều trong xe tình huống. Xoay người liền hướng về trong xe của mình đi đến, hắn nhiệm vụ hoàn thành, hắn cũng nên tiếp tục đi tìm cực hạn, tiếp tục tịch mịch đi tới. Một tiếng đinh thai nhức góc nổ tung ở sau lưng của người này vang lên đến, một cái cự lớn cái nấm trạng hỏa vân nhất thời lên không. Hắn không có dừng lại bởi vậy rời đi bước chân, ngay cả thưởng thức hắn tác phẩm tâm tình đều không có. Đông nhiên hắn biểu hiện căng thẳng, nhanh xoay người, trực tiếp quay về nơi nào đó chính là một quyền, rên lên một tiếng, hắn lùi về sau hai bước. Đánh lén người càng là lùi về sau vài bước mới ngừng lại. Người này rất hứng thú nhìn Quan Vũ, trong ánh mắt hơi hơi kinh ngạc, nói ra, bạo lực không sai, lại có thể bước lùi ta hai bước. Đánh lén người chính là Quan Vũ, nghe nói như thế không khỏi trợn tròn mắt, gặp không biết xấu hổ, đúng là chưa từng thấy trước mắt không biết xấu hổ như vậy. Đồng dạng trong lòng hắn cũng là rất chấn động, mình sử dụng xương gãy quyền bồ nhí liên xúc cuối cùng tuyệt sắc kỹ, dĩ nhiên chỉ có thể đem người này bước lùi hai bước mà thôi, không có bất kỳ tính thực chất thương tổn. Phải biết, từ Quan Vũ học tập này xương gãy quyền đến hiện tại, phối hợp hắn trọng lực hệ thống, trên căn bản đều là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, chúng vào này một chiêu người không nói trọng thương, nằm trên giường cái hai tháng đều là nhẹ nhàng, mà trước mắt người này hãy cùng không có chuyện gì như thế. Tuy rằng trong lòng rất chấn động, nhưng là càng căm tức. Nếu không là ở thời khắc sống còn, Quan Vũ bên cạnh mình rơi xuống mấy cây điện côn cho mình tràn ngập năng lượng, e sợ hiện tại hắn cùng Triệu Tịnh Nhi đã biến thành than cốc, vào lúc ấy. Quan Vũ là thật sự cảm nhận được mùi vị của tử vong à? Quan Vũ ánh mắt góc phụ phủi một chút nằm ở cách đó không xa Triệu Tịnh Nhi, con mắt đều sắp buốc lên lửa đến. Hắn biểu hiện lãnh đạm nhìn người muốn giết hắn, bình tĩnh nói, mục tiêu của ngươi là ta. Thanh niên lười biếng gật gù, điểm ấy nói cho Quan Vũ cũng không sao, bởi vì ở trong mắt hắn, Quan Vũ như trước là một kẻ đã chết, chỉ có điều chết muốn hơi chậm một chút mà thôi, hắn cũng không phải chú ý Quan Vũ làm quỷ minh bạch. Ai bảo ngươi đến? Ngươi là ai? Quan Vũ tiếp tục hỏi tới. Nghe được mục tiêu là mình sau, vừa liếc nhìn Triệu Tịnh Nhi phương hướng, trong lòng có một ít áy náy. Ta là sát thủ, không thể nói cho ngươi cố chủ thân phận, cho dù ngươi sắp biến thành một kẻ đã chết cũng không được, đây là một người sát thủ nguyên tắc. Thanh niên biểu hiện đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Sát thủ tôn nghiêm chính là tính mạng của hắn. Bất quá chợt hắn lại nở nụ cười, nói ra, bất quá ta có thể nói cho ngươi ta là ai, cũng làm cho ngươi ở trên đường cũng rõ ràng là ai giết ngươi. Ta gọi Lâm Đông. Số tử, 1737. Chương 2932, bom hẹn giờ. Quan Vũ không khỏi lông mày trên trọn, khẽ mỉm cười, nói ra, ngươi liền khẳng định như vậy hiện tại ngươi có thể giết chết ta. Lâm Đông bình thản nói, từ khi ta làm sát thủ vừa đến, liền chưa từng bị thua, cũng xưa nay sẽ không để cho mình thất thủ. Y. Quan Vũ nhất thời không nói gì, tên sát thủ này không quá lạnh, chính là quá tự tin một điểm. Thế nhưng liên quan với cũng tương tự là một cái tự tin chủ, không cam lòng yếu thế nói, ngươi đến thử xem. Ồ. Nói xong, Lâm Đông liền động. Quan Vũ con ngươi đột nhiên co rút nhanh, bởi vì Lâm Đông độ nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người dĩ nhiên đang không có hắn biến thái như vậy trọng lực hệ thống tình huống dưới, độ có thể đạt đến tầng thứ này, trong lòng không khỏi đối với cái này Lâm Đông lại xem trọng mấy phần. Hơn nữa để Quan Vũ còn rất an tâm chính là, cái này Lâm Đông không có cùng phía trước này chiếc mẹ xe đét bên trong người như thế, động một chút là lấy ra một cây súng lục, vậy thì quá lo lắng. Bất quá hắn còn có chút lo lắng Lâm Đông trong lòng có hay không súng lục, có thể hay không ở giao thủ với hắn thời điểm đột nhiên rút súng lục ra. Quan Vũ để lại như vậy một cái tâm tư. Lâm Đông trong lòng quả thật có thương, thế nhưng hắn cũng không cho là Quan Vũ có để hắn bạt thương tư cách, tuy rằng Quan Vũ biểu hiện để hắn hơi kinh ngạc, nhưng này vẹn vẹn chỉ là kinh ngạc mà thôi, còn không đạt tới coi trọng trình độ. Ở Lâm Đông động thời điểm, Quan Vũ cũng theo chuyển động, trọng lực hệ thống lần thứ hai mở ra, thân thể đột nhiên trở nên nhẹ nhàng, độ cũng theo nhanh hơn, trên căn bản cùng Lâm Đông độ như thế, trong lúc mơ hồ còn chiếm cứ một chút ưu thế. Lâm Đông trong lòng kinh hãi. Hắn độ làm sao hắn trong lòng mình rất rõ ràng, hơn nữa muốn đạt đến hắn như bây giờ độ, trong lúc không biết chịu đến bao nhiêu không phải người thường có thể nhịn được thống khổ, lại không nghĩ tới Quan Vũ dĩ nhiên ở độ mặt trên so với hắn mà nói, còn chiếm cứ yếu ớt ưu thế. Y. Hắn lòng tranh cường háo thắng tư lung lay lên, hắn bắt đầu cảm thấy nhiệm vụ này trở nên thú vị lên, chí ít không như trong tưởng tượng nhàm chán như vậy. Trong chớp mắt, hai người liền va chạm vào nhau. Lâm Đông chiêu thức giản dị tự nhiên. Lại chiêu nào chiêu nấy đúng chỗ, sức mạnh càng là lớn đến kinh người, kinh nghiệm chiến đấu căn bản không phải Quan Vũ loại này người mới có thể so với. Quan Vũ đang sử dụng xương gãy quyền tình huống dưới, mới để cục diện không có có vẻ rất khó coi, thế nhưng càng về sau đánh, hắn trong lòng chấn động càng lớn, người này làm sao như thế biến thái. Hắn từ bắt đầu đánh tới hiện tại vẫn luôn là nằm ở phi thường bị động trạng thái, đến cuối cùng, Lâm Đông tầng tầng một quyền đánh vào Quan Vũ trên lồng ngực. Quan Vũ quyết tâm, lấy lưỡng bại câu thương phương thức. Cũng là tầng tầng một quyền vùng ở Lâm Đông trên người, ngược lại hắn có trị liệu hệ thống, đánh hỏng rồi quá mức nhiều hơn nữa dùng mấy cây điện côn, trong nháy mắt tại chỗ đầy trạng thái phục sinh, chỉ có như vậy, hắn mới có chiến thắng Lâm Đông khả năng. Hai người nắm đấm hầu như ở đồng thời đến đối phương trên lồng ngực mặt, liền, hai người đều hướng về lùi lại mấy bước. Quan Vũ chỉ cảm thấy toàn thân đều là chỗ đau, vốn là hắn lấy vì là mình chuyển mấy năm bắp nô, thân thể rất cường tráng, có thể chịu đựng Lâm Đông nắm đấm công kích. Cái nào nghĩ đến quả đấm của hắn hãy cùng đúa như thế, Quan Vũ chỉ cảm thấy hắn nắm đấm bao hàm sức mạnh, phùng lao gia tử đều không nhất định có thể so với được với. Vì lẽ đó khá là bên dưới, Lâm Đông quả thật có thể ngông cuồng tư bản, nếu như không phải liên quan với có biến thái tiền đồng tồn tại, hắn đã sớm chơi xong. Hắn yên lặng mở ra trị liệu hệ thống, đối với thăng cấp sau trị liệu hệ thống ở trị liệu những này đau nhức thời điểm, căn bản tiêu không hao bao nhiêu năng lượng, dễ dàng. Liên quan với liền cảm giác cũng không có chuyện như thế. Thế nhưng Lâm Đông hiện tại lại không phải như vậy cảm thụ, hắn cảm giác mình ngực đổ muộn hoảng, Quan Vũ một đòn toàn lực cũng không phải ngồi không, hắn không có ngã xuống đất không nổi đã để Quan Vũ trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Hắn hiện tại rốt cục bắt đầu có chút coi trọng lên Quan Vũ lên, mặc kệ là Quan Vũ độ vẫn là hắn bạo lực, còn có hắn mệnh đổi mệnh tranh đấu phương thức, Lâm Đông rất lâu chưa từng nhìn thấy như thế thú vị người. Hắn xoa xoa ngực, không hề che giấu tán thưởng nói, ngươi biểu hiện hôm nay để ta thật bất ngờ, ta nói rồi ở chữ của ta điển trong chưa từng có thất bại hai chữ, ta sẽ vẫn theo ngươi đi kinh đô, mãi đến tận hoàn thành nhiệm vụ, ngày hôm nay là không xong hiểu mình, chúng ta còn có thể gặp mặt lại. Nói xong, Lâm Đông phi thường tấn lên mình trước kia hầm mở, trầm trọng tiếng động cơ âm hưởng lên, hắn quay về Quan Vũ ý tứ sâu xa cười cợt, sau đó nên ngang rời đi. Quan Vũ vốn định giữ trụ Lâm Đông, hắn không muốn làm có lưu lại hậu hoạn sự tình. Chúng chi vẫn là một cái rất có nguy hiểm bom hẹn giờ, thế nhưng Lâm Đông làm những này thực sự là quá đột nhiên, căn bản không có để cho Quan Vũ thời gian phản ứng. Điều này cũng từ mặt bên nói rõ Lâm Đông là một cái rất có kinh nghiệm cùng đầu óc sát thủ, như vậy sát thủ thật đáng sợ. Vừa nghĩ tới Lâm Đông nói, muốn theo mình đi kinh đô giết mình, ra đầu đều là ma, có không muốn đi sông lên chuyển động, thế nhưng là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, sớm muộn muốn đối mặt hắn, còn không bằng kịp lúc ở kinh đô bắt hắn cho giải quyết. Bất quá trong lòng hắn cũng còn có một nỗi nghi hoặc, này Lâm Đông làm sao nói đi là đi, hoàn toàn còn có thời gian cùng mình đánh nhau một trận, hay là trực tiếp rút súng lục ra trực tiếp hơn, vì sao không giết mình, còn nói giết không được đây. Thế nhưng khi hắn nghe được bầu trời động cơ cự lớn tiếng nổ vang rền thời điểm, nhất thời rõ ràng Lâm Đông nói, Quan Vũ ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy một chiếc màu xanh lục máy bay trực thăng đang chậm chậm hướng về mình tới gần, nhìn dáng dấp là quân dụng máy bay trực thăng, Quan Vũ suy đoán hẳn là phương chết viện binh đến. Bất quá chợt hắn mí mắt mạnh mẽ co giật một thoáng, này Lâm Đông là trước đó nhận ra được máy bay trực thăng đến, mới mở miệng nói giết không được mình, Quan Vũ căn bản không hề có cảm giác gì, nhưng Lâm Đông lại ở như vậy xa khoảng cách dưới liền ngửi được nguy cơ. Này nhạy cảm sức quan sát quả thực là nghịch thiên rồi. Lẽ nào con mắt của hắn là thiên lý nhãn vẫn là lỗ thai là thuận phong nhĩ? Cũng hoặc là hắn cùng mình như thế, có như tiền đồng nghịch thiên như vậy tồn tại đồ vật hay sao? Hơn nữa, máy bay trực thăng đến phi thường tấn, Lâm Đông đi càng là đúng lúc, nếu như chậm một chút nữa điểm, e sợ lại muốn rời khỏi liền khó khăn, Lâm Đông nắm giữ thời cơ năng lực cũng là khủng bố dị thường. Quan Vũ không dám đi xuống mặt nghĩ đến, càng nghĩ càng hoảng sợ, càng nghĩ càng thấy đến Lâm Đông đáng sợ. Nay còn chưa tới kinh đô đây, mình liền trên quẩy như thế một cái phiền phức, này nếu như đến kinh cũng không biết còn có thế nào không biết nguy hiểm ở chờ mình đây. Quan Vũ đột nhiên, lần này kinh đô hành trình chỉ sợ cũng không có chính mình tưởng tượng trong đơn giản như vậy. Thế nhưng liên quan với cũng không phải loại kia gặp phải nguy hiểm liền nhận túng nam nhân, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, chỉ cần thực lực của hắn cùng thế lực đạt đến trình độ nhất định, còn không là gặp thần sát thần, gặp Phật chặn Phật, còn có thể sợ một cái nho nhỏ Lâm Đông hay sao? Xác thực, lần này kinh đô hành trình, chính là Quan Vũ sau đó triển thế lực một cái trọng yếu chuyển chết điểm. Vừa lúc đó, từ trên phi cơ trực thăng mặt lục tục có người dọc theo dây thừng nhảy xuống. Số tử, 1781. Chương 2933, Trung Nam Hải. Cái thứ nhất hạ xuống người là Phương Chiết, xuất phát từ nghề nghiệp tốn nuôi, chính một mặt cảnh giác nhìn xung quanh. Y. Khi hắn nhìn thấy bên cạnh thành một đống sắt vụn chạy băng băng cùng bị gấu hùng đại lửa thiêu đốt hầm mở thời điểm. Trong lòng không khỏi căng thẳng. Tuy rằng hắn không có tận mắt thấy sự kiện quá trình, nhưng chỉ dựa vào những này hắn cũng có thể tưởng tượng ra vừa nãy chiến đấu trình độ kịch liệt. Bất quá may mà chính là, Quan Vũ cùng Triệu Tịnh Nhi hai người không có nguy hiểm tính mạng. Hắn đi mau đến bên cạnh hai người, lại nhìn thấy Quan Vũ ngồi xổm người xuống, một mặt chăm chú nhìn Triệu Tịnh Nhi, hắn cũng không có nói quấy rối. Lúc này cũng có bốn cái thân quân nhân mặc quân trang nhảy xuống, đi vội tiến vào đến Quan Vũ bốn phía, cầm trong tay vũ khí cảnh giác nhìn chung quanh xung quanh. Một lúc lâu, Quan Vũ mới tầng tầng thở ra một hơi, hắn vừa nãy thông qua tra xét hệ thống đem Triệu Tịnh Nhi toàn thân đều kiểm tra một lần, may mà bệnh tình của nàng đã ổn định lại, trong thời gian ngắn không cần lần thứ hai dùng trị liệu hệ thống. Hắn ôm vẫn không có tỉnh lại Triệu Tịnh Nhi, chậm rãi đứng lên, lúc này Phương Chết mới nói quan tâm đến, Quan Vũ, lẳng lặng không sao chứ. Hắn sở dĩ chi trước không có hỏi do, là bởi vì hắn lấy trước từng trải qua Quan Vũ thần kỳ, cho rằng hắn đang vì hôn mê Triệu Tịnh Nhi trị liệu. Mà hiện tại thấy Quan Vũ đưa nàng ôm lấy đến rồi, tự nhiên cho rằng trị liệu kết thúc. Quan Vũ quay đầu quay về Phương Chết khẽ mỉm cười, Phương Thúc Thúc, lẳng lặng chỉ là chịu một điểm kinh hãi, cũng không có quá đáng lo, hiện tại chúng ta mau chóng rời đi nơi này đi, lẳng lặng cần một cái yên tĩnh nghỉ ngơi hoàn cảnh. Quan Vũ đây chỉ là nói rồi một điểm, còn có một chút chính là hắn lo lắng Lâm Đông còn ẩn nút ở phụ cận, ở lâu tất nhiên cực lớn gia tăng rồi nguy hiểm độ khả thi. Phương Chết nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, máy bay trực thăng ở phía trên, chúng ta đi thôi. Y. Quan Vũ biểu hiện hơi sững sờ, lắc đầu nói, Phương Thúc Thúc. Đang lẳng lặng thân thể không thích hợp ngồi máy bay trực thăng, vẫn là phái một chiếc xe đến đây đi. Phương Chết ngây cả người, hiển nhiên hắn không có cân nhắc đến Triệu Tịnh Nhi bệnh tình, lập tức sửa lời nói, là ta đường đột, chúng ta này máy bay trực thăng chỉ là tiền trạm bộ đội, mặt sau còn có trợ giúp, chờ bọn họ lại đây chúng ta liền lái xe đi. Quan Vũ không nói gì thêm, ôm sắt trong lòng Triệu Tịnh Nhi. Quan Vũ bọn họ hiện tại vị trí khá là lúng túng, ở vào N thành phố cùng kinh đô bên trong, hai bên cứu viện đều khá là chậm chậm, chờ một lúc, cứu viện bộ đội còn chưa tới đến, thế nhưng chi trước bảo vệ Triệu Tịnh Nhi trước kia quần chúng nhưng là đuổi theo, chậm rãi đứng ở ven đường. Từ bên trong xe đi ra hai cái thanh niên, trong mắt tràn ngập áy náy liếc mắt nhìn Quan Vũ cùng trong lồng ngực của hắn Triệu Tịnh Nhi, sau đó đi tới Phương Chết bên người, được rồi một cái tiêu chuẩn quân nhân lễ, trầm giọng nói, báo cáo đội trưởng, chúng ta thất trách. Đồng thời để hai người khác chạy. Phương Chết chân mày hơi nhíu lại, trước mắt hai người kia thực lực ra sao hắn biết rõ, dĩ nhiên tại bọn họ công kích dưới vẫn có thể bình yên chạy trốn, vậy đã nói rõ đối phương thân thủ phi thường tuyệt vời, không thể so hai người trước mắt kém. Đồng thời từ vừa mới bắt đầu hai người này trong báo cáo, Phương Chết cũng là hiểu minh đến sự tình một cách đại khái, nếu như nói người tới mục đích ở chỗ Triệu Tịnh Nhi, căn bản nói không thông, trước tiên không nói Triệu lao ra từ khủng bố năng lượng, dù là ai đắc tội rồi cũng không chịu được lửa giận của hắn, hơn nữa Triệu Tịnh Nhi trước kia vẫn chờ ở bệnh viện, cũng sẽ không đi trêu chọc kẻ thù. Như vậy mục đích của những người này liền rất rõ ràng ở Quan Vũ trên người, Phương Chết không khỏi nghi hoặc liếc mắt nhìn Quan Vũ. Quan Vũ tựa hồ biết rồi Phương Chết nghi ngờ trong lòng, nói ra, chuyện này bọn chúng ta dưới lại trên xe nói, trước hết để cho Lẳng Lặng tìm cái chỗ ấm áp đi, nàng hiện tại còn ở đâu đây. Phương Chết cũng là hơi hơi cuống lên, tự mình cầm lái này chiếc quần chúng đem Quan Vũ hai người đưa lên xe. Chuyện của tôi giọt nét chọe nủ ạ toa chấm nét. Quan Vũ đem Triệu Tịnh Nhi đầu đặt ở bắp đùi mình trên, dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa nàng tú, dẫn mở miệng trước nói, Phương Thúc Thúc đoán không có sai, chuyện lần này bọn họ là hướng về phía ta đến, hơn nữa còn là một hồi có dự mưu ám sát hành động, là ta liên lụy Lẳng Lặng. Lập tức hắn liền đem chi trước trải qua không sót một chữ nói cho Phương Chết nghe xong. Sau đó, Quan Vũ cúi đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn Triệu Tịnh Nhi này hơi hơi tái nhợt khuôn mặt, trong lòng vẫn còn có chút tự trách. Phương Chết biểu hiện một bẩm, biểu hiện nghiêm túc nói, vậy ngươi có hay không nhìn rõ ràng sống sót hung thủ dáng vẻ? Này chiếc mẹ xe đét bên trong hai bộ thi thể ta đã khiến người ta mang về điều tra, chờ chúng ta đến kinh đô thời điểm hẳn là liền có kết quả. Quan Vũ trong lòng thất kinh, Phương Chết lôi lệ phong hành hiệu suất làm việc để hắn mở mang hiểu biết. Lập tức hắn nói ra, hắn gọi Lâm Đông, thân thủ tương đương xuất sắc, ta suýt chút nữa liền tải đến trong tay hắn. Đồng thời Quan Vũ còn đem Lâm Đông làm sao trước đó nhận ra được nguy cơ mà tấn chạy trốn sự tình nói ra, không có buông tha bất kỳ chi tiết nhỏ. Lâm Đông. Phương Chết khẽ to mày, nhẹ giọng lặp lại mấy lần. Đối với danh tự này hắn tựa hồ có chút ấn tượng, thế nhưng trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra được là thần thánh phương nào, dĩ nhiên sẽ có như thế cảnh giác cùng sức quan sát, chỉ dựa vào điểm này, Phương Chết liền biết người này phi thường không đơn giản. Liền, hắn ở lái xe đồng thời gọi một cú điện thoại, khiến người ta tra tra Lâm Đông bối cảnh, sau đó kể cả mặt khác hai cái người chết tin tức đồng thời cho hắn. Ước chừng quá sau 3 tiếng, kinh đô đường viền mới chậm rãi tiến vào Quan Vũ tầm nhìn ở trong. Nhìn trên đường phố phồn hoa giống như cẩm, cùng trên đường như nước thủy triều ô tô, Quan Vũ không khỏi chép miệng một cái, đây là hắn lần thứ 2 đến kinh đô, lần trước là bị tìm già dài không hiểu ra sao mang tới, hơn nữa là buổi tối, Quan Vũ căn bản không có tâm tình đến quan tâm này phồn hoa đại đô thị, bây giờ nhìn lại, so với N thành phố không biết muốn phồn hoa hơn nhiều. Quan Vũ trời sinh đối phương hướng về cũng không quá mẫn cảm, chỉ cảm thấy quần chúng vừa đi vừa nghỉ sau, rốt cục cũng ngừng lại. Hắn thân đầu nhìn lại, chỉ thấy hai cái đứng thẳng tắp quân nhân cầm trong tay vũ khí uy nghiêm đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, phảng phất sống sót điều khác. Phương Chết lấy ra một cái giấy chứng nhận sau, quân nhân mới để xe cộ cho đi. Quan Vũ hiếu kỳ đánh giá hoàn cảnh của nơi này, dường như ở lại tiểu khu như thế, lẻ loi tán tán tọa lạc một ít kiến trúc, thế nhưng tầng trệt đều không cao. Hoàn cảnh tao nhã đồng thời, rồi lại lộ ra một luồng không tên uy nghiêm, khiến người ta sinh ra một luồng không dám tới gần ý nghĩ. Không chỉ là những này, càng lớn Quan Vũ trợn mắt lên chính là, một xe đi tới, luôn có thể nhìn thấy từng luồng bố trí quân nhân tiểu phân đội, võ trang đầy đủ, chuẩn bị chờ. Điều này không khỏi làm Quan Vũ hiếu kỳ lên, này đến tột cùng là một nơi như thế nào, vẫn còn có nhiều như vậy quân nhân đến bảo vệ. Quan Vũ còn có một cái cảm giác, chính là cái này tiểu khu phi thường lớn, ước chừng quá sau 10 phút, Phương Chết mới chậm rãi chậm lại xe, đem quần chúng đứng ở một tòa nhà trang sức giản dị tiểu biệt thự môn trước. Hắn cười nhìn Quan Vũ, nói ra, chúng ta đến, già dài hẳn là chờ ngươi ở bên trong đây. Quan Vũ không lý do trong lòng bắt đầu sốt sáng lên. Số tử, 1755. Chương 2934, Long tức giận. Quan Vũ căng thẳng không phải không vô đạo quan tâm, dù là ai lần đầu tiên tới nơi như thế này đều là như vậy, đồng thời Triệu lão dài lại là ra sao địa vị, nếu như đem hắn tôn nữ bị thương sự tình trách tội đến Quan Vũ trên đầu, Quan Vũ cũng chỉ có thể nhận xui xẻo rồi. Y. Hắn chậm rãi từ bên trong xe đi ra, sau đó đem Triệu Tịnh Nhi ôm vào trong ngực. Tựa hồ cảm nhận được Quan Vũ sốt sáng trong lòng, Phương Chết đột nhiên vô vô Quan Vũ vai, đối với hắn cười cợt, lấy đó cổ vũ. Tiếp theo hắn thì ở phía trước dẫn đường, Quan Vũ theo ở phía sau. Biệt thự cũng không lớn, bên trong chứa sức cũng là tương đương đơn giản, cái bàn giá sách trà cụ, ngoài ra, rất khó gặp lại có cái khác dễ thấy đồ vật, chỉ có điều Quan Vũ cảm giác biệt thự này tựa hồ khuyết thiếu một chút hơi người, không có bất kỳ ai. Quan Vũ trong lòng liền hơi nghi hoặc một chút, nhìn đi ở phía trước Phương Chết hỏi, Phương Thúc Thúc, bình thường nơi này chỉ có Triệu lão dài một người trụ. Tại sao liền một cái người hầu đều không có? Phương Chết nhẹ nhàng gật đầu, vừa đi mặt bên nói ra, già dài sinh hoạt hàng ngày đều là ta phụ trách, vì lẽ đó căn phòng này bên trong ngoại trừ già dài ở ngoài sẽ không có những người khác. Quan Vũ bừng tỉnh, sau khi không nói gì thêm, trong lòng cảm giác hơi trùng xuống muộn. Đợi được bọn họ đi vào phòng khách thời điểm, liền nhìn thấy một vị một con trắng lão nhân hai tay chắp sau lưng, khẽ nhíu mày, ở bên trong phòng khách đi tới đi lui. Người này chính là Triệu lão giải, Triệu Tử Long. Phương Chết được rồi một cái tiêu chuẩn quân nhân lễ, cất cao giọng nói, báo cáo trưởng, người ta mang đến, chưa từng xuất hiện bất kỳ nguy hiểm đến tính mạng. Triệu Tử Long chậm rãi quay đầu, khi hắn nhìn thấy Quan Vũ thời điểm, hơi nhíu lông mày không khỏi nhẹ nhàng giãn ra, trên mặt nụ cười vẫn không có khuếch lớn, liền nhìn thấy nằm ở Quan Vũ trong lòng, sắc mặt có chút trắng xám Triệu Tịnh Nhi. Y. Trong lòng nhất thời căng thẳng, mau tới trước, trong giọng nói tràn đầy lo lắng hỏi, lẳng lặng đây là làm sao? Không có chuyện gì chứ? Quan Vũ lắc lắc đầu, trong giọng nói hơi ngậm áy náy nói ra, Triệu lao giải, lẳng lặng chịu một điểm kinh hãi, thân thể đã không còn đáng ngại. Xin lỗi, ngài đem lẳng lặng giao cho ta, ta nhưng không có bảo vệ tốt nàng, làm cho nàng bị thương làm hại. Nghe được Triệu Tịnh Nhi không có chuyện, Triệu Tử Long một viên nhấc đến cổ họng tâm cũng là vững vàng rơi xuống, lập tức vung vung tay, nói ra, trước tiên cầm lẳng lặng vung ra nói sau đi, ngươi như vậy cũng rất mệt, lẳng lặng gian phòng ở bên kia. Triệu Tử Long dùng ngón tay một phương hướng, Quan Vũ hiểu ý, ôm Triệu Tịnh Nhi liền đi vào. Sau đó Triệu Tử Long ngồi xuống, nhìn Phương Chết nói ra, Phương Chết, ngươi cầm sự tình bắt đầu chưa tỉ mỉ nói cho ta một chút. Quan Vũ đem Triệu Tịnh Nhi đặt lên giường, hởi nàng bên ngoài cái này màu vàng nhạt tiểu áo đông, trắng như tuyết non mềm tả phong liền hoàn toàn bại lộ ở trong không khí. Quan Vũ không khỏi ngây cả người, lập tức ngắm nhìn bốn phía, xác định không có ai sau khi đi vào, tầm mắt liền cũng không còn rời đi Triệu Tịnh Nhi tả phong trên. Lúc đó tình huống nguy cấp, Quan Vũ căn bản không để ý tới những này, lúc này lại là hình thành một đạo xinh đẹp phong cảnh, tả phong chân mà nộn, hơn nữa còn rất cứng chắc, màu phấn hồng cây nho xem ra tương đương đáng yêu. Tuy rằng Quan Vũ không phải lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Tịnh Nhi hai vú, nhưng mỗi lần đều sẽ không nhịn được xem thêm vài lần. Hơn nữa nếu đã biến thành bộ dáng này, Quan Vũ chuẩn bị lần thứ hai cho Triệu Tịnh Nhi trị liệu một lần. Đương nhiên Quan Vũ cũng không phải vì mò mà trị, như vậy hắn không phải thành một cái mười phần sát lang. Hắn lựa chọn vào lúc này cho Triệu Tịnh Nhi lại trị liệu một lần, bản ý trên là hy vọng Triệu Tịnh Nhi hiện tại có thể tỉnh lại, không phải vậy nàng tả phong lỏa lộ ở bên ngoài, bên trong nhà liền cái nữ dong đều không có, nàng quần áo làm sao đổi. Chẳng lẽ để hắn để đổi? E sợ còn không có động thủ đây, liền bị Triệu Tử Long kéo ra ngoài cho giết rồi. Triệu Tử Long đổi? Này càng không thể. Vì lẽ đó việc này vẫn để cho Triệu Tịnh Nhi tự mình thao làm so sánh tốt. Không thể không nói. Này cũng tương tự là vì hắn mò tìm một cái tốt vô cùng cớ. Nghĩ tới đây, hắn cũng không do dự, đưa tay phải ra khoát lên Triệu Tịnh Nhi tả phong nơi, vào tay ngoại trừ trơn, nộn cảm giác ở ngoài, còn rất lạnh lẽo, như một cái mềm mại băng cầu giống như vậy, cảm giác rất kỳ diệu. Quan Vũ càng không kìm lòng được nhẹ nhàng ngắt một thoáng, Triệu Tịnh Nhi ở hôn mê nhẹ giọng rên rỉ một thoáng, âm thanh rất nhỏ, lại nhập kinh lôi giống như ở Quan Vũ trong đầu nổ lên. Quan Vũ cẩn thận từng ly từng tí một liếc mắt nhìn Triệu Tịnh Nhi. Nàng cũng không có tỉnh lại, hơi thở phào nhẹ nhõm, lập tức thu thập một thoáng tâm thần, còn không quên ở trong lòng niệm một câu A-di-đà-phật. Ai cũng không hiểu hắn câu này A-di-đà-phật đến tột cùng là cái có ý gì. Quan Vũ ngồi thẳng thân thể, chậm rãi nhắm hai mắt lại, điều động trong cơ thể năng lượng mở ra trị liệu hệ thống, trong đầu tiền đồng ở màu lam nhạt hồ quang năng lượng bao vây bắt đầu nhẹ nhàng tiếng rung, tiền đồng trên trị liệu hệ thống bốn chữ lớn trong nháy mắt liền lượng lên. Một dòng nước gấm trải qua Quan Vũ bàn tay phải chuyển tới Triệu Tịnh Nhi tả phong nơi, từng điểm thoải mái Triệu Tịnh Nhi này yếu đuối trái tim. Ở Quan Vũ mỗi ngày trị liệu dưới, Triệu Tịnh Nhi trái tim so với lấy trước bế tắc, đã thông không ít, tim đập dẫn cũng tăng lên không ít. 7-8 giây qua đi, Quan Vũ chậm rãi mở mắt ra, lại. Một đôi mắt linh động và to lẳng lặng nhìn kỹ mình. Quan Vũ nhất thời không nói gì, cô nàng này tỉnh dậy đúng là rất nhanh. Lập tức hắn cười nói, lẳng lặng, ngươi tỉnh rồi à? Cảm giác có thấy khá hơn chút nào không? Triệu Tịnh Nhi nhẹ nhàng gật đầu, chợt sắc mặt có chút không được tự nhiên, mặt cười lóe qua một vệt mê người đỏ ửng. Nàng rất vui mừng mình lại một lần sống ở trên đời, hơn nữa tỉnh lại đầu tiên nhìn thấy cũng là nàng muốn gặp đến người, nhưng là cái này gặp mặt cũng quá ngượng ngùng, mình tả phong còn bị một con ấm áp thâm hậu bàn tay lớn đè lên đây. Tuy rằng nàng thường thường bị Quan Vũ như thế vớt, nhưng là như trước vẫn không có quen thuộc lại đây, mặt khác này trị liệu đều kết thúc, Quan Vũ còn đè lên. Đây mới là để Triệu Tịnh Nhi nổi giận nguyên nhân. Quan Vũ đem vẻ mặt của nàng thu hết đáy mắt, lập tức nghi ngờ nói, lẳng lặng, ngươi làm sao, có phải là nơi nào còn không thoải mái? Triệu Tịnh Nhi lườm hắn một cái, bất đắc dĩ nói, ca ca, ngươi trị liệu xong hay chưa? Trị liệu xong à? Quan Vũ hơi sững sờ, chợt lập tức nhìn thấy tay phải của chính mình còn vuốt Triệu Tịnh Nhi tả phong vị trí đây. Hắn ho khan hai tiếng, lặng yên không một tiếng động đưa tay cho giật trở về. Vừa nay hắn chỉ lo quan tâm Triệu Tịnh Nhi thân thể đi tới, trong lúc nhất thời cầm việc này quên đi. Trong phòng bầu không khí lập tức trở nên hơi lung túng. Hai người không nói gì, bất quá loại này bầu không khí không có kéo dài bao lâu, liền bị bên ngoài một tiếng len ken nổ vang làm hỏng. Quan Vũ cũng tìm tới đi ra ngoài lý do, nói ra, ta ra ngoài xem đã xảy ra chuyện gì, ngươi đổi bộ quần áo cũng đi ra đi, ngươi ông nội thật lo lắng ngươi. Triệu Tịnh Nhi phiết quá mặt, nhẹ nhàng gật đầu, lúc này hắn nơi nào còn dám nhìn thẳng Quan Vũ à. Khai quốc nguyên công lao Triệu Tử Long nổi giận. Long tức giận, chắc chắn phiên Vân Phúc Vũ. Số tử, 1756. Chương 2935, sát thủ chi vương. Quan Vũ đóng cửa phòng, đến phòng khách, lại nhìn thấy tung khắp một bàn nước trà cùng một tấm nổi giận đùng đùng mặt. Y. Phương Chết một mặt bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, không nói gì. Bên trong phòng khách bầu không khí trở nên hơi trầm mặc. Lập tức Quan Vũ đi tới Triệu lão dài mặt trước, mỉm cười nói, già dài, ngài xin bớt giận, chuyện gì đáng giá ngài tức giận à, lửa giận thương can tỷ, đối với thân thể không tốt. Triệu Tử Long sắc mặt hơi hơi dịu đi một chút, trầm giọng nói, những này người quá coi trời bằng vùng, trước mặt mọi người hành hung, lại vẫn dám miệng thả cuồng ngôn, đến kinh đô giết người, khi ta không tồn tại đây, Phương Chiết, chuyện này giao cho ngươi đến sắp xếp, cần phải bảo đảm Quan Vũ ở kinh đô trong lúc an toàn, tiện đem nhất cái gọi Lâm Đông cái gì sát thủ chi vương cho trói lại. Quan Vũ hơi sững sờ, hóa ra Triệu Tử Long lửa hoàn toàn là vì hắn à, điểm ấy hắn hoàn toàn không nghĩ tới quá, không đa nghi trong nhưng là đầy dây tràn đầy cảm động. Bất quá chợt trong lòng hắn lại là khá giật mình, sát thủ chi vương. Lâm Đông. Quan Vũ ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Phương Chiết. Phương Chiết nhẹ nhàng gật đầu, giải thích, tình báo biểu hiện, cuối cùng cái xuất hiện người, căn cứ sự miêu tả của ngươi, chúng ta suy đoán hắn hẳn là sát thủ giới bị mọi người xưng là sát thủ chi vương Lâm Đông. Đối với người này, chúng ta trên tay tư liệu cũng rất có hạn, chỉ biết là thân thủ của hắn rất mạnh, mẫn cảm lực cùng sức phán đoán đều là trình độ, giết người càng là nhanh chuẩn tàn nhẫn, trên căn bản rất khó có người với hắn ngang hàng, từ hắn xuất đạo đến hiện tại, chưa bao giờ quá bất kỳ thất thủ. Trật Phương chết ánh mắt quái lạ nhìn Quan Vũ một chút, nói bổ sung, ngươi là người thứ nhất. Quan Vũ nhất thời không nói gì, cái thứ nhất có thể như thế nào, người khác đều thả ra lời nói, muốn một đường truy sát ta đến kinh đô. Bất quá nghe xong Phương chết miêu tả, Quan Vũ nhưng trong lòng là lật lên sóng to gió lớn, này Lâm Đông cũng quá khỏe khoắn một điểm đi, sát thủ chi vương là cái khái niệm gì, vậy thì là nói có một cái đỉnh cấp sát thủ chính đang mỗi giờ mỗi khắc nhìn chằm chằm mình, Quan Vũ cả người một cái giật mình. Thế nhưng Phương chết kế tiếp, để Quan Vũ càng là kinh ngạc con ngươi đều rơi mất một chỗ. Phương chết tiếp tục dưới manh dược đạo, cũng chỉ có những này, nghe đồn hắn mạnh nhất lớn thủ đoạn không phải thân thể vật lộn, mà là dùng thương, một khẩu súng ở trong tay của hắn chơi chính là tài năng như thần. Gặp người đều kinh động như gặp thiên nhân, hắn thương làm cả sát thủ giới cũng vì đó sợ hãi, không bạt thương thì thôi, bạt thương tất bạo đầu. Quan Vũ không khỏi thôn một ngụm nước bọt, đột nhiên cảm thấy rất vui mừng, thế nhưng trong mắt nhưng có một ít nghi hoặc, nếu Lâm Đông là cao thủ chơi súng, làm sao lần trước hắn sẽ không có lập tức bạt thương giết chết mình đây? Nếu như muốn cho Quan Vũ biết rồi Lâm Đông không bạt thương nguyên nhân là bởi vì Quan Vũ căn bản không có tư cách đó để hắn bạt thương, hắn sẽ là cái phản ứng gì? Quan Vũ trong lòng nhất định sẽ mắng. Không phải là một cái phá thương sao, ca trốn viên đạn sự tình còn thiếu sao, quá mức lại trốn một lần, ở Lâm Đông tự tin nhất lĩnh vực mạnh mẽ dâm hắn một lần. Quan Vũ trong lòng cũng chính là nghĩ như vậy. Bất quá ánh mắt của hắn cũng trở nên hơi âm trầm lại, có một người như vậy ở bên người xác thực liền giấc đều ngủ không yên ổn, hắn phải nghĩ biện pháp chấm dứt hậu hoạn, vừa vặn hiện tại Triệu Tử Long cũng là đại lực chống đỡ hắn, có quân đội sức mạnh làm hậu thuẫn, hắn còn sợ gì, Lâm Đông lại tàn nhẫn, có thể tàn nhẫn quá quân đội. Triệu Tử Long cũng ở bên cạnh lạnh rên một tiếng, một cái nhảy nhót thằng hề mà thôi, Quan Vũ, ngươi không cần lo lắng, đối với việc này ta hảo vô điều kiện ủng hộ ngươi, Phương Chiết sẽ ở bên cạnh hiệp trợ ngươi, đem Lâm Đông trói lại. Quan Vũ ở bên cạnh trọng trọng gật đầu, ánh mắt cảm kích nhìn về phía Triệu Tử Long. Cũng không trách Triệu Tử Long liều mạng như vậy, coi trọng Quan Vũ nhân phẩm là một mặt, quan trọng hơn chính là nếu như Quan Vũ có máy, vậy hắn tôn nữ chẳng phải cũng ngàn cân treo sợi tóc, hắn tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy sinh. Chỉ có Phương Chiết trong lòng tràn đầy cười khổ cùng bất đắc dĩ, Lâm Đông uy hiếp cũng không phải Triệu Tử Long nghĩ đơn giản như vậy, không phải vậy vì sao Lâm Đông sống đến hiện tại vẫn không có bị bắt được quá. Đã từng bởi vì một lần nhiệm vụ đặc thù hắn cùng Lâm Đông từng qua lại, đối với người sau các hạng năng lực đều là rất là than thở, nhưng đáng tiếc một người lính một cái tặc, cho dù tỉnh táo nhung nhớ có thể làm sao, vẫn là tránh khỏi không được xung đột vũ trang một khắc đó, chi trước là một lần, lần này lại là một lần. Quan Vũ tựa hồ nghĩ đến một cái khác vấn đề mấu chốt, vậy thì là ai có thể mời được Lâm Đông như vậy sát thần đến giết mình đây, lập tức liền cầm mình nghi vấn nói ra. Phương Chiết lắc đầu một cái, trong giọng nói kha có chút tiếc nuối nói, kế hoạch của bọn họ rất tinh vi, cũng không có lộ ra chút nào kẽ hở, vì lẽ đó trong thời gian ngắn còn không cách nào tra ra đến tột cùng là ai muốn đối với ngươi hạ tử thủ. Đúng rồi, ngươi ở N thành phố trong lúc có cái nào trở mặt người. Như vậy cha mà nói phạm vi nên nhỏ rất nhiều. Trở mặt người. Quan Vũ nghĩ tới nghĩ lui, cũng là đối với Vương Hổ cùng Pháp Húc khắc sâu ấn tượng một điểm, hai người độ khả thi tối lớn, cũng là cầm tên của hai người nói ra. Phương Chết gật đầu. Lúc này, Triệu Tịnh Nhi gian phòng bị mở ra, nàng đi ra, bên trong thay đổi một bộ màu trắng đông chất tờ sớt. Triệu Tử Long nhìn thấy Triệu Tịnh Nhi bình yên vô sự đi ra, tâm tình càng là tốt hơn không ít, cười nói, lẳng lặng, ngươi tỉnh rồi. Không sao chứ. Triệu Tịnh Nhi lắc đầu một cái, nói ra, ông nội, lẳng lặng không có chuyện gì. Không có chuyện gì là tốt rồi, đến ông nội bên cạnh ngồi, thời gian thật dài chưa từng nhìn thấy lẳng lặng, để ông nội ngắm nghĩa cẩn thận. Triệu Tử Long thay đổi vừa nãy nghiêm túc thô bạo khuôn mặt, lúc này hoàn toàn là một cái hòa ái ông nội hình tượng. Triệu Tịnh Nhi ở Triệu Tử Long bên cạnh ngồi vào chỗ của mình, ánh mắt nhưng là nhìn về phía Quan Vũ, trong mắt tràn đầy lo lắng, vừa nãy giữa bọn họ nói chuyện Triệu Tịnh Nhi cũng nghe được, từ đôi câu vài lời ở trong, nàng lúc gần lúc hiện cảm nhận được Quan Vũ tình cảnh thật giống không có chính mình tưởng tượng trong tốt như vậy. Triệu Tử Long nắm Triệu Tịnh Nhi tay, trong lúc nhất thời mở ra máy hát, hỏi cái này hỏi cái kia. Triệu Tịnh Nhi lần thứ nhất cảm thấy ra ra nàng như thế hay nói. Quan Vũ lại rất lý giải Triệu Tử Long tâm tình bây giờ, cho dù lại dũng mãnh nhân sinh, già sau khi cũng sẽ sợ cô độc, vào lúc này bọn họ chỉ hy vọng con cháu cả sành đường. Cho nên khi Triệu Tử Long hỏi Triệu Tịnh Nhi có hay không ở trường học cố ý nghi nam sinh, khi nào mang về cho hắn nhìn thời điểm, Triệu Tịnh Nhi sắc mặt quét một thoáng liền đỏ, không khỏi lén lút nhìn Quan Vũ một chút, sau đó lắc đầu một cái. Đối xử Quan Vũ, Triệu Tịnh Nhi cũng nói không rõ ràng trong lòng là một cái như thế nào cảm giác, thế nhưng tiếp xúc nhiều như vậy nam sinh, thật giống cũng là đối với Quan Vũ có chút cảm giác, có thể giữa hai người bởi chữa bệnh, bên trong có chút ám muội duyên cớ, Triệu Tịnh Nhi mới sẽ có cái cảm giác này đi. Bị Triệu Tử Long hỏi lên như vậy, Triệu Tịnh Nhi trong lòng cũng có chút mê man. Quan Vũ không có. Triệu Tịnh Nhi lén lút nhìn sang ánh mắt, nhưng là nàng tất cả vẻ mặt biến hóa tất cả đều bị Triệu Tử Long thu hết đáy mắt. Hắn loại này sống thành tinh lão cổ đồng làm sao sẽ không hiểu Triệu Tịnh Nhi tâm tư. Lập tức Triệu Tử Long thì có chút đau đầu lên, Tịnh Nhi làm sao liền thích Quan Vũ cơ chứ? Hắn có nhiều như vậy dây dưa không do nữ nhân. Số tử, 1811. Chương 2936, liền ở ngay đây theo ta, có được hay không? Ở vào Triệu Tử Long như vậy địa vị nam nhân, muốn biết hai bối cảnh đều là một chuyện rất đơn giản, huống chi người này vẫn là trị liệu hắn lao Triệu nhà duy nhất dòng dõi người. Không điều tra rõ ràng hắn Triệu Tử Long làm sao sẽ thả tâm cầm tôn nữ bảo bối giao cho Quan Vũ. Y. Bất quá như thế rất tốt, trị liệu ra cảm tình. Thông qua Quan Vũ vẻ mặt, Triệu Tử Long ước chừng đoán được đây là Triệu Tịnh Nhi trong lòng một điểm tình cảm mà thôi. Quan Vũ nghĩ như thế nào, hắn cũng không rõ ràng. Những thứ này đều là bọn họ người trẻ tuổi sự tình. Triệu Tử Long hiển nhiên cũng không muốn nhúng tay, hắn già nhưng không có nghĩa là cổ hủ. Quan Vũ có bao nhiêu thiếu nữ hắn mặc kệ. Chỉ cần Triệu Tịnh Nhi vui vẻ là được rồi. Hắn vô vô Triệu Tịnh Nhi tay, cười nói, lẳng lặng, ngươi mang Quan Vũ đi rửa mặt một chút đi, hắn. Ở bộ dáng này rất chật vật, ta cùng ngươi Phương Thúc Thúc có chút việc tình phải xử lý, trước hết đi rồi, thu thập xong sau, có thể dẫn hắn làm quen một chút Trung Nam Hải hoàn cảnh, dù sao các ngươi muốn trụ thật nhiều ngày đây. Quan Vũ lúc này hình tượng xác thực không hề tốt đẹp gì, trên người bẩn thỉu, quần áo cũng là châu châu. Trên mặt bị đạn gửi ra một đạo vết máu hiện tại kết liễu ba, ngoài ra, trạng thái tinh thần nhưng là dị thường tốt, không chút nào như là trải qua một hồi sinh tử quá nam nhân. Điểm ấy đúng là để Triệu Tử Long rất bội phục, người trẻ tuổi có như vậy tâm tính thực sự là hiếm thấy, thế nhưng hắn hiểu lầm, ảo diệu trong đó cũng chỉ có Quan Vũ mình hiểu. Lập tức hắn hay cùng Phương Chết đi ra ngoài, hắn muốn lưu thêm một ít thời gian cho hai người ở chung, dù sao Quan Vũ mới vừa vào trụ Trung Nam Hải, có chút phải chú ý sự tình hạng tha là nhất định phải cẩn thận. Dù sao nơi này là Trung Nam Hải, địa phương không phải có thể tùy tiện đi loạn, không phải vậy sẽ lưu lại phiền toái lớn. Triệu Tịnh Nhi nhẹ nhàng gật đầu. Quan Vũ nhưng là sửng sốt, hắn tuy rằng đoán đến nơi này khả năng là Trung Nam Hải, thế nhưng chân chính đi vào nơi này thời điểm, vẫn có loại cảm giác không thật. Nơi này không phải là có tiền có thế là có thể vào, có thể ở đây ở lại người, ở Hoa Hạ đều là có thông thiên năng lực người. Nhìn Quan Vũ thất thần, Triệu Tịnh Nhi dùng tay kéo Quan Vũ góc áo, nghẹo cổ ngọt ngào cười nói. Kaka, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Quan Vũ lắc đầu một cái, cười nói, không cái gì đây, phòng tắm ở nơi nào, ta đi tẩy tẩy đi, dáng dấp như vậy xác thực khó coi điểm, nếu như đi ra ngoài, không chắc sẽ bị cho rằng là nơi nào đến ăn mày đây, những quân quan kia nhóm không phải đem ta quan vào ngục giam mấy thiên tài quái đây. Triệu Tịnh Nhi cười khúc khích, một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp, rất là đáng yêu. Nàng nói ra, mới sẽ không đây, ai dám ở chỗ này bắt nạt ca ca ta, ta cái thứ nhất liền không cho. Phối hợp nàng nói, Triệu Tịnh Nhi còn trên không trung vung vẩy một thoáng nàng này kiểu tiểu nắm đấm, một mặt chăm chú. Quan Vũ hiểu ý nở nụ cười, ở đây Triệu Tịnh Nhi năng lượng xác thực so với hắn mua lớn. Đợi được Quan Vũ lần thứ hai lúc đi ra, thay đổi chi trước đầy bụi đất hình tượng, trên người mặc hơi hơi rộng rãi đồ thể thao, trước mắt đứng một mặt cười tủm tỉm Triệu Tịnh Nhi. Nàng trên dưới đánh giá một thoáng Quan Vũ, gật đầu nói, ca ca, ngươi mặc ông nội ta quần áo cũng rất vừa vặn mà, xem ra so với ông nội ta ăn mặc đẹp trai hơn nhiều. Cô nàng này, thừa dịp Triệu lao dài không ở, tùy trò ra bên ngoài quải lợi hại. Quan Vũ cũng là bất đắc dĩ nở nụ cười, hắn quần áo ở hầm mở nổ tung một khắc đó bị đun hoàn toàn không có, trước mắt cũng chỉ có thể ăn mặc Triệu Tử Long vận động áo lót tạm tạm, cái đó y phục của hắn cũng mặc không được à. Triệu Tịnh Nhi nhìn đồng hồ, nói ra, ca ca, hiện tại đều hơn 8 giờ tối, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm tối đi. Bị Triệu Tịnh Nhi vừa nói như thế, Quan Vũ ngược lại thật sự là rắc đến mình đói bụng, ngày hôm nay năng lượng háo đến tiêu hao, Quan Vũ này thân thể cũng là không chịu nổi à. Quan Vũ gật gù. Triệu Tịnh Nhi rất là tự nhiên kéo lên Quan Vũ cánh tay, hai người động làm so sánh thân mật đi ra ngoài. Đối với điểm ấy, Quan Vũ cũng không có suy nghĩ nhiều, Triệu Tịnh Nhi tính cách chính là như vậy, bất quá cánh tay thỉnh thoảng ma sát một thoáng Triệu Tịnh Nhi mềm mại hai vú, đúng là để Quan Vũ có chút thay lòng đổi dạng. Buổi tối Trung Nam Hải như trước đèn đuốc sáng choang, Triệu Tịnh Nhi cùng Quan Vũ hai người đi trên đường, trầm mặc không nói gì. Triệu Tịnh Nhi thay đổi vừa nãy sung sướng, phảng phất có tâm sự bình thường kéo Quan Vũ cánh tay. Chỉ là lực đạo hơi hơi thêm lớn hơn một điểm. Một lúc lâu, Triệu Tịnh Nhi đánh vợ yên tĩnh, vừa đi mặt bên nhẹ giọng nói ra, ca ca, này mấy thiên đô ở đây cùng lặng lặng còn có ông nội có được hay không? Quan Vũ không có lập tức đáp ứng, trầm mặc như trước không nói gì. Hắn rõ ràng Triệu Tịnh Nhi ý tứ, e sợ nàng cũng là biết rồi hiện tại có một cái phi thường lợi hại sát thủ mỗi giờ mỗi khắc ở nhìn chằm chằm mình, chỉ cần mình đi ra ngoài, bất cứ lúc nào đều có sinh mệnh nguy hiểm. Thế nhưng chờ ở nơi này lại không có khả năng này, Lâm Đông vẫn không có ngu đến mức độ này, lẻn vào đến Trung Nam Hải đến, như vậy không khác nào dê nhập bầy sói, chắc chắn phải chết. Đợi ở chỗ này đúng là an toàn, nhưng là hắn có thể cả đời đều đợi ở chỗ này sao? Hắn hiện tại liền là ai muốn giết chính mình cũng không rõ ràng, như vậy quá bị động một điểm, hắn không thích cái cảm giác này. Vì lẽ đó một cái lớn mật ý nghĩ tự nhiên mà sinh ra, hắn muốn chủ động xuất kích, lấy mình vì là mồi nhử dụ dỗ Lâm Đông mắc câu. Sau đó phối hợp phương chiết, đem bắt, như vậy hắn mới có thể từ Lâm Đông trong miệng tìm ra chủ sử sau màn, sau đó đem phiền phức cùng nhau giải quyết. Đương nhiên đây chỉ là ý nghĩ của hắn mà thôi, vẫn không có cùng phương chiết thương lượng. Tuy rằng mình nguy hiểm một điểm, nhưng là một cái nhất lao vĩnh giật phương pháp, hơn nữa không muốn đã quên, hắn còn có đồng tiền kia, có nó ở, cũng để cao thật lớn Quan Vũ tiếp tục sinh sống độ khả thi. Hắn dừng bước lại, con mắt nhìn thẳng Triệu Tịnh Nhi, ôn nhu nói, ta biết lẳng lặng là vì ta suy nghĩ. Thế nhưng nên đến đều là muốn tới, một mực bị động đối với ta mà nói ngược lại không được, hơn nữa ta đến kinh đô mục đích chủ yếu là vì tham gia một cái từ thiện tiệc tối, cái tiệc tối ta nhất định phải tham gia, vì lẽ đó ta chuẩn bị ở đây cùng lặng lặng cùng ra dài chờ hai ngày liền đi làm chuyện của chính mình. Nhìn Quan Vũ vẻ mặt thành thật vẻ mặt nghiêm túc, Triệu Tịnh Nhi biết mình là khuyên không được hắn, chỉ được một mặt ước ao nhìn Quan Vũ, năn nỉ nói, này ca ca ngươi đi ra ngoài thời điểm cũng mang tới ta đi. Quan Vũ không chút do dự lắc lắc đầu. Nói ra, quá nguy hiểm, ngươi ở bên cạnh ta ta ngược lại sẽ bó tay bó chân, yên tâm, ta là giải quyết phiền phức, lại nói, ai nói hắn nhất định mạnh hơn ta. Ha ha, ta còn muốn cho lẳng lặng chữa bệnh đây, làm sao dễ dàng rời đi ngươi đây. Được rồi, chúng ta không nói cái này, chỗ ăn cơm đã tới chưa, ta đều nhanh chết đói. Quan Vũ sờ sờ cái bụng, nói sang chuyện khác. Triệu Tịnh Nhi nỗ bĩu môi, một mặt oan ức, làm như cùng Quan Vũ đấu khí giống như vậy, vung ra Quan Vũ cánh tay. Một mình ở mặt trước dẫn đường. Quan Vũ nhìn Triệu Tịnh Nhi bóng lưng, không khỏi sờ sờ mũi. Cô nàng này, thực sự là tính trẻ con. Số tử, 1746. Chương 2937, ta xem ra như chuyển gạch. Quan Vũ ở phía sau đuổi tới Triệu Tịnh Nhi bước tiến, không lâu, hai người liền đến một chỗ giường như khách sạn địa phương. Kiến trúc tầng trệt không cao, 7 tầng khoảng trường, thế nhưng từ bề ngoài xa hoa trang sức liền có thể thấy được. Nơi này tiêu chuẩn không thể so với bên ngoài những cái được gọi là ngũ tinh cấp kém. Cửa tiệm rượu đứng nghiêm ở hai cái quân nhân, khuôn mặt cẩn thận tỉ mỉ. Quan Vũ nghi hoặc liếc mắt nhìn Triệu Tịnh Nhi, đứng cửa chỉ bên trong, nói ra, ngươi xác định chúng ta là ở đây ăn cơm. Triệu Tịnh Nhi lúc này còn ở nổi nóng đây, tức giận nói, chỉ có nơi này có ăn, không đi nơi này đi đâu, chẳng lẽ ngươi hiện tại đã nghĩ đi bên ngoài hay sao? Quan Vũ bất đắc dĩ cười khổ, không phải là không cho nàng theo mình đi ra ngoài à, còn cần phải cùng xem kẻ địch giống như nhìn mình à. Nơi này có phải là quá chính quy một điểm? Chúng ta đi vào không quá thích hợp đi, nếu không chúng ta vẫn là về nhà ăn đi, để ta làm cơm, ngươi có lộc ăn. Quan Vũ tiếp tục nói, nơi này nhưng là Trung Nam Hải, người lãnh đạo quốc gia ở lại chỗ làm việc, có thể ở trong này ăn cơm người e sợ Quan Vũ chỉ là ở trên TV xem qua, gặp phải tình hình như vậy, Quan Vũ có thể không xấu hổ sao, vì lẽ đó hắn vẫn cảm thấy về nhà làm cơm tốt. Triệu Tịnh Nhi trực tiếp ném cho hắn một cái đại bạch mắt, bất đắc dĩ nói, ngươi cho rằng ta muốn tới nơi này ăn cơm à, ông nội hầu như xưa nay không ở nhà ăn cơm, vì lẽ đó trong nhà không có thứ gì, trước tiên ở đây đối phó một món ăn đến. Đợi được ngày mai để ông nội đi ra ngoài mua sắm một điểm là được rồi. Quan Vũ nhún nhún vai, trước mắt cũng chỉ có như thế làm. Ngay khi Quan Vũ đứng cửa do dự không quyết định thời điểm, có hai cái trên người mặc có giá trị không nhỏ ạ mạ nỉ nam nhân từ bên cạnh hai người đi tới. Một người trong đó tướng mạo thanh tú, vẻ mặt kiêu căng nam nhân ánh mắt góc phụ nhìn thấy Triệu Tịnh Nhi sau, liền bị nàng thanh thuần đáng yêu hấp dẫn lấy, trong ánh mắt lóe qua một ít nghi hoặc, lúc nào nơi này có như thế một mỹ nữ. Ánh mắt hắn bên trong lóe qua một ít không thể phát hiện, trong lòng tính toán có phải là nên đem trước mắt cô em gái này tử cám dỗ tay, lấy điều kiện của hắn, cho dù ở Trung Nam Hải muốn quyến rũ em gái cũng là tương đối dễ dàng. Nếu để cho nữ nhân như vậy ở mình dưới khố dên gì, ngẫm lại đều cảm thấy đặc biệt kích thích, đặc biệt có cảm giác thành công, nghĩ tới đây, hắn khỏe miệng không khỏi nhẹ nhàng dương lên một cái độ cong. Hắn này ẩn giấu rất tốt vẫn bị Quan Vũ cho bắt lấy, làm mở ra tra xét hệ thống biết rồi ý nghĩ của người đàn ông này sau. Quan Vũ trong mắt lóe ra một vẻ tác liệt. Quan Vũ biến hóa không khỏi để người đàn ông này lòng sinh thấy lạnh cả người, không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Quan Vũ, khi thấy quan cùng kiềm trang phục sau, sự lạnh lẽo này trong nháy mắt tản đi, tiếp đó trong ánh mắt tràn ngập xem thường, tiếp tục đi về phía trước, vừa tẩu biên đối với bên cạnh một người cười nói, ca, lúc nào nơi này trở nên tốt như vậy đi vào, đánh liên tục hóa trang như cái chuyển gạch nam nhân đều có thể đi vào. Hắn câu nói này âm thanh cũng không lớn, nhưng đủ để Quan Vũ cùng Triệu Tịnh Nhi nghe thấy. Bên cạnh người kia liền nhìn thẳng đều không có xem qua Quan Vũ một chút, xì cười một tiếng, không nói gì. Lúc này Quan Vũ trang phục quả thật làm cho người có khó chịu cảm giác, đồ thể thao cũng còn tốt, sạch xanh xanh, thế nhưng dưới chân này đôi giày cũng quá thương phong nhã, màu trắng giày thể thao trên dính đầy cho bụi, xem ra cùng mặt trên đồ thể thao có chút hoàn toàn không hợp cảm giác, đồng thời màu trắng giày thể thao, ở Quan Vũ cùng Lâm Đông giao thủ thời điểm, tạo thành một chút mài mòn. Nhìn qua rất giống những kia chuyển xây bằng gạch người mặc hải. Xác thực như vậy một thân trang phục người ở đây xưa nay chưa từng xuất hiện, Quan Vũ là cái thứ nhất. Đối với hai người ngôn ngữ cử chỉ kiếm trần trụi trào phúng, Quan Vũ nhìn quen loại cục diện này, khiếp mắt nhìn hai cái bóng lưng, không có làm, ở đây vẫn là biết điều một điểm tốt hơn, hắn không muốn cho Triệu Tử Long nhạ chút phiền phức không tất yếu, nhưng nếu hắn biết rồi người đàn ông kia đối với Triệu Tịnh Nhi có chút ý đồ không an phận sau, cũng sẽ không sợ như vậy phiền phức thượng môn. Thế nhưng bên cạnh Triệu Tịnh Nhi nhưng là nhìn không được, nàng tuy rằng sinh Quan Vũ khí, nhưng nhìn thấy Quan Vũ bị người không hề che giấu khinh bỉ, nàng cũng là phi thường tức giận, đang chờ làm, lại bị Quan Vũ kéo. Quan Vũ xông lên nàng lắc đầu một cái, cười nói, hai cái thằng hề mà thôi, không có cần thiết cùng bọn họ chấp nhận. Triệu Tịnh Nhi kiều rên một tiếng, nói ra, thiện nghi hai người bọn họ. Hai người bọn họ nói chuyện âm thanh cũng không lớn, cũng tương tự có thể làm cho phía trước hai người nghe thấy. Vừa mới bắt đầu xuất hiện người đàn ông kia chậm rãi quay đầu, lông mày trên trọn, chỉ vào Quan Vũ, trong giọng nói hơi có tức giận nói ra, ngươi mắng ta là thằng hề. Người đàn ông này khi nào bị một cái vô danh tiểu tốt như vậy mắng quá, vừa muốn làm, bên cạnh một người đàn ông khác mắt lạnh nhìn Quan Vũ, mở miệng nói, chớ cùng người như thế chấp nhận, rơi mất thân phận. Nói, tiếp tục hướng trước đi rồi, người đàn ông này cũng đi theo. Cho dù ở Trung Nam Hải, hồng hai đời trong lúc đó cũng là quần quận sóng ngầm, gặp phải khó chịu. Lén lút động chút tay chân cũng là chuyện rất bình thường, ở đây liền muốn xem ai hậu trường càng cứng hơn. Trung Nam Hải bên trong hồng hai đời, hắn đều biết, đối với ở đây đột nhiên xuất hiện Quan Vũ hai người, hiển nhiên hắn không có để ở trong mắt, căn bản không có hắn ra tay tư cách. Xin lỗi, ngày hôm nay nơi này có trọng yếu tiệc rượu, mọc ra lệnh, những người không có liên quan không được đi vào. Đứng cửa tiệm rượu một người lính ngăn cản hai người đàn ông đường đi, âm thanh chìm mà mạnh mẽ nói rằng, cái tính khí có chút táo bạo nam nhân sắc mặt nhất thời hơi khó coi lên, quay về quân nhân nói ra, chúng ta xem ra là những người không có liên quan sao. Quân nhân không có trả lời. Quên đi, Dương Nghị, chính là ăn một bữa cơm mà thôi, quá mức chuyển sang nơi khác là được rồi, người ở bên trong cũng không phải chúng ta hai cái có thể đắc tội lên, đừng bởi vì chuyện như vậy làm mất đi Dương gia mặt mũi, cho bọn họ gọi điện thoại, chuyển sang nơi khác ăn cơm. Một người đàn ông khác lắc đầu nói, Dương Nghị cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, hắn cho dù ở hung hăng càn quấy cũng không thể cùng bên trong đám kia các đại lao hiêu chứ à, điểm ấy cơ bản hắn vẫn là hiểu, chỉ là bị nói thành những người không có liên quan trong lòng có chút khó chịu, muốn tiết một thoáng mà thôi, mà đại ca hắn Dương Dương liền cho hắn tiết một nấc thang dưới. Này hai huynh đệ phối hợp còn rất hiểu ngầm, Quan Vũ nhưng là xì cười một tiếng, loại này giả mù sa mưa diễn kịch Quan Vũ xác thực một chút hảo cảm cũng không có. Ta xem ra như chuyển gạch. Quan Vũ nhìn hai người rời đi bóng lưng, tự rêu nở nụ cười, nhìn Triệu Tịnh Nhi hỏi. Triệu Tịnh Nhi bật cười, tay xoa cằm, cố ý trên dưới quan sát tỉ mỉ một thoáng Quan Vũ, rêu rêu nói, mới vừa rồi không có, nhìn kỹ lại, thật là có điểm như. Quan Vũ không khỏi trợn tròn mắt, ở Triệu Tịnh Nhi ánh sáng cái chán thưởng một cái trong nháy mắt, tức giận nói, tốt ngươi cái cô nàng, dám đánh hứng thú ca ca ngươi lên. Triệu Tịnh Nhi xoa xoa cái chán, lập tức đổi đề tài nói, hì hì, ca ca mặc cái gì đều xoái. Bọn họ đều thiếu hụt một đôi mắt. Mỹ con mắt. Này con tạm được. Quan Vũ đối với câu nói này tương đương được lợi. Người cũng nhìn thấy, nơi này chúng ta không vào được, lại tìm một chỗ khác ăn cơm đi. Quan Vũ cười nói sang chuyện khác. Triệu Tịnh Nhi không khỏi do dự lên. Số tử, 1811. Chương 2938, suối phun. Quan Vũ nhìn Triệu Tịnh Nhi do dự không quyết định vẻ mặt, hắn tự nhiên rõ ràng nàng lo lắng chính là cái gì. Y. Lập tức hắn phân tích nói, chúng ta liền đi ra ngoài ăn một bữa cơm mà thôi, sẽ không xuất hiện bất ngờ, lại nói tên sát thủ kia hiện tại không nhất định biết ta ở Trung Nam Hải đây, cho dù hắn biết rồi, cũng không dám tới nơi này lỗ mãng không phải, chúng ta ngay khi chúng quanh đây tìm một chỗ ăn cơm là được rồi, ngươi vẫn chưa yên tâm, để ra ra ngươi phái mấy người theo cũng được, số may mà nói vẫn có thể nắm lấy tên sát thủ kia. Phương Thúc Thúc không phải nói tên sát thủ kia rất lợi hại phải không? Triệu Tịnh Nhi vẫn là không hạ nổi quyết tâm. Lợi hại đến đâu cũng không chịu nổi nhiều người à, ngươi không tin ta cũng phải tin tưởng ra ra ngươi không phải, hắn còn có thể sẽ làm ngươi chịu đến bất cứ thương tổn gì à. Quan Vũ tiếp tục khuyên nhủ. Triệu Tịnh Nhi suy tư một chút, nói ra, vậy cũng tốt, chúng ta ngay khi chúng quanh đây tìm một chỗ ăn cơm. Nói, liền cho Phương Chết gọi một cú điện thoại. Phương Chết hiểu ý, lập tức bắt tay sắp xếp chuyện này. Này một sắp xếp liền đi qua nửa giờ, hết cách rồi, Quan Vũ cùng Triệu Tịnh Nhi an toàn Phương Chết không thể không thận trọng cân nhắc. Chỉ có thể trong thời gian ngắn nhất sắp xếp càng nhiều tinh anh bảo vệ hai người bọn họ, cho dù như vậy, cũng chỉ có thể điều 5 người đi ra, những này người tố chất cũng không phải chi trước này bảo vệ Triệu Tịnh Nhi hai người có thể so sánh, trên căn bản đều là tinh anh trong tinh anh. Hắn có chuyện không đi được, không phải vậy hắn liền tự mình dẫn đội lại đây, dù sao hắn cùng Lâm Đông là từng có liên hệ người, đối với Lâm Đông cũng tương đối quen thuộc. Nhìn trước mắt khuôn mặt lạnh lùng, trong lúc vung tay nhấc chân tỏa ra một luồng hơi thở lạnh như băng 5 người. Quan Vũ nhất thời không nói gì, không phải là đi ra ngoài ăn một bữa cơm mà, còn sắp xếp như thế lớn phô trương à. Đương nhiên trong này cũng có Triệu Tịnh Nhi ý tứ, Quan Vũ cũng không tốt nói cái gì nữa. Trong 5 người đứng ra tới một người, quay về Quan Vũ chào theo kiểu nhà binh, nói ra, ta là 5 người này đội trưởng, Điền Huấn, nhận được mệnh lệnh, ngươi ở Kinh Đô trong lúc tất cả an toàn công việc đều do ta đến phụ trách. Quan Vũ cảm kích nói, phiền phức các vị. Điền Huấn gật gù, tiếp tục nói, ngươi cùng Triệu tiểu thư đi ăn cơm đi, chúng ta sẽ trong bóng tối bảo vệ sự an toàn của các ngươi, ta kiến nghị các ngươi không muốn đi nhiều người địa phương, cứ như vậy, chúng ta tầm mắt sẽ bị quấy rầy. Nhân gia đều như vậy bảo vệ ngươi, điểm ấy không tính yêu cầu Quan Vũ đương nhiên sẽ không có câu oán hận nào. Đợi được 5 người biến mất ở Quan Vũ tầm nhìn trong thời điểm, hắn cùng Triệu Tịnh Nhi hai người cũng đi tìm ăn địa phương đi tới. Đi trên đường thời điểm, Quan Vũ còn đặc biệt lưu ý một thoáng Điền Huấn 5 người có phải là ở theo mình. Nhưng để hắn cảm thấy bất ngờ chính là, hắn không có bất kỳ tung tích nào. Nếu không là biết bọn họ nhất định theo xung quanh, Quan Vũ đều sẽ cảm thấy bọn họ ở qua loa cho xong, mấy người này thật không đơn giản a. Cứ như vậy, Quan Vũ trong lòng cũng chân thật không ít. Quan Vũ hai người đi tới địa phương cách xa Trung Nam Hải không xa, một nhà ngũ tinh cấp khách sạn. Đá cẩm thạch lát thành mặt đất, mặt trên rắc bắt tay công chế tác ra dề thảm lông. Tranh thủy mặc, sứ thanh hoa là toàn bộ phòng khách cách điệu. Cổ điển trang nhã lại không mất hào phóng. Phòng khách xa hoa không khỏi để Quan Vũ chép miệng một cái, lấy trước còn ở chuyển bắp ngô thời điểm, mệt mỏi tùy tiện tìm sạch sành xanh địa phương, lấy thiên vì là bị lấy vì là giường, lấy cầu thang khảm vì là gối, vụ vụ liền ngủ nhiều lên, ăn cơm càng không cần phải nói, hai cái làm bánh màn thầu cùng nước sôi nuốt xuống, nơi nào sẽ có như vậy hưởng thụ à? Quan Vũ trong lúc nhất thời cảm khái vạn phần. cho chúng ta một căn phòng nhỏ, cảm ơn. Triệu Tịnh Nhi rất có lễ phép nói rằng, khách sạn người phục vụ làm một cái thủ hiệu mời, cười ở mặt trước dẫn đường, chuẩn bị đem hai người mang tới nhân tự kêu gào phòng riêng. Bất quá liền tại bọn họ trải qua một cái địa tự kêu gào phòng riêng thời điểm, đột nhiên cửa phòng không có dấu hiệu nào mở ra hiểu mình, một người đàn ông một tay phủ ở môn cầm trên tay, con mắt hơi hơi mê ly, cả người mùi rượu. Quan Vũ nhìn thấy người này không khỏi khẽ to mày, trước mắt người này bất chính là chi trước ở Trung Nam Hải khinh bỉ hắn người kia sao, làm sao nhanh như vậy liền hét thành bộ dáng này. Quan Vũ không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, tiểu lượng này quả thực chính là không hạ cuối. Lúc này chỉ thấy người kia đánh một cái cách, dùng một cái tay khác che miệng lại vừa chạy ra ngoài, bên trong bao gian truyền đến vài tiếng cười to âm thanh. Hắn không rảnh bận tâm, lảo đảo một cái, tấn tìm tới một cái chống đỡ điểm cho tới hắn sẽ không ngã xuống, mà cái này chống đỡ điểm chính là Quan Vũ bả vai. Quan Vũ khẽ to mày, đang muốn thoát khỏi, người kia trong cơ thể nhưng là phiên giang đảo hải. Mao đài cồn vị pha tạp vào ngày hôm nay lưu lại ở trong dạ dày ô hế vật một mạch sắp từ người này trong miệng dâng lên mà ra. Mà những này tỏa ra xú khí hân thiên ô hế vật phun ra phương hướng chính là Quan Vũ ngay phía trước, Quan Vũ trên mặt lóe qua một ít căm ghét. Dựa vào Quan Vũ phản ứng độ, tuy rằng giữa hai người cách rất gần, nhưng hắn có lòng tin nghiêng người né ra, tránh thoát tai nạn này, bất quá cứ như vậy, hắn mặt sau Triệu Tịnh Nhi chỉ sợ cũng phải tao hương. Hắn đương nhiên sẽ không để cho những này vật bẩn thỉu tiên đến Triệu Tịnh Nhi trên người. Liền, ở người kia sắp nôn lúc đi ra, Quan Vũ mở ra trọng lực hệ thống tác dụng với đùi phải, sau đó đùi phải nhanh như tia chớp ra tay, 180 độ thẳng tắp trên đá, đá trúng người kia dưới cằm. Người kia bởi vì này cố đại lực đột kích, toàn bộ thân thể đều tới trên bay lên, hai chân cách mặt đất, đồng thời những kia tỏa ra một luồng làm người buồn nôn ố hế vật cũng là phun ra ngoài, chỉ có điều phương hướng là hướng trên. Như loại nhỏ suối phun giống như vậy, bay ra ước chừng ngũ cm cao. Tiếp theo những thứ đồ này phần lớn như thiên nữ tán hoa giống như vậy, đều rơi vào trên mặt của hắn, có chút thậm chí trở lại hắn tấm kia mở miệng rộng trong. Hắn mình nói ra mình một mặt, này ngược lại là một cái việc cần kỹ thuật, người bình thường rất khó làm được. Các loại ô hế vật toàn bộ ở trên mặt, thối hoác, để thấy giả đau bi, người nghe được thương vị, ở đây tất cả mọi người chỉ cảm thấy trong dạ dày một trận bốc lên, vốn là nhấc lên đến thực hứng thú nhất thời lập tức không còn. Bao quát rất đói Quan Vũ ở bên trong. Quan Vũ nhanh thu chân, ôm lấy Triệu Tịnh Nhi eo thon chi đã rời xa nơi này. Tất cả những thứ này đều sinh quá nhanh, từ Dương Nghị chúng chiêu đến Quan Vũ ôm Triệu Tịnh Nhi rời đi tại chỗ, bên trong cũng chỉ có mấy giây. Đợi được Trần Ai Lạc địa thời điểm, Dương Nghị bởi vì trong bụng ố hế vật phun ra, cả người cũng là nhẹ nhàng khoan khoái không ít, ý thức cũng gần như tỉnh táo. Chỉ có điều bởi Quan Vũ vừa nãy này một chân lực đạo quá lớn, hắn cả người nằm trên mặt đất, hai tay bưng dưới cằm, thống khổ kêu lên. Cái túi sách kia những người khác cũng là kinh hãi, dồn dập đi ra, Dương Dương ngồi xổm người xuống, nhìn một chút Dương Nghị dưới cằm, ánh mắt trở nên rũ trở nên âm trầm. Hắn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhanh bước lên lửa đến nhìn Quan Vũ, nói ra, không nghĩ tới ở đây đều có thể tình cờ gặp ngươi, đối với đệ đệ ta ra tay như thế tàn nhẫn, một cái chuyển gạch cũng xứng tới chỗ như thế, ta sẽ để ngươi vì là hành động hôm nay hối hận. Số tử, 1790. Chương 2939, ngươi ăn cất giải lớn. Quan Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám mặc chỉnh tề quân nhân ngay ngắn có thứ tự đi vào. Quan Vũ hơi hơi kinh ngạc, nhìn Triệu Tịnh Nhi nói ra, không nghĩ tới hắn vẫn đúng là chuyển ra một nhánh quân đội lại đây. Triệu Tịnh Nhi không khỏi lườm hắn một cái, bất quá ở Quan Vũ nói rồi xung quanh còn có 5 người bảo đảm hộ bọn họ thời điểm, một viên nỗi lòng lo lắng cũng rơi xuống, lập tức cũng không lo lắng chút nào Quan Vũ sẽ bị mang đi. Cái nào tên khốn kiếp dám đánh ta cháu trai? Một cái cực kỳ hào phóng thanh âm phách lối từ quân đội trong truyền ra, sau đó Quan Vũ liền nhìn thấy một tấm mặt chữ quốc, lông mày rậm miệng rộng người đàn ông trung niên. Nghe cái đó lời nói, vừa nhìn liền biết từ trong quân đội rèn luyện ra, lộ ra một luồng giã tính. Ở bên cạnh hắn còn đứng ở hai người, rõ ràng là Dương Dương hai huynh đệ. Trong đó Dương Nghị miệng tuy rằng trải qua xử lý, nhưng như trước thũng rất cao, ánh mắt cực kỳ hoán độc nhìn Quan Vũ. Lập tức chuẩn căn phòng nhỏ an vị liền Quan Vũ cùng Triệu Tịnh Nhi hai người. Triệu Tịnh Nhi hiển nhiên không có cái khí lực có thể đem Dương Nghị đánh thành như vậy, vì lẽ đó cũng chỉ có Quan Vũ. Đơn giản như vậy lo dịp vừa nghĩ liền biết rồi, trước mắt người này còn cực kỳ tinh tướng nói là ai đánh cháu hắn, vì lẽ đó Quan Vũ trực tiếp cho hắn một kẻ ngu ngốc ánh mắt, ngay cả nói chuyện cũng không muốn, hắn cảm thấy đi thông minh. Dương Tiền vốn là muốn cho mình tạo lớn một chút thanh thế, lại không nghĩ tới Quan Vũ một chút mặt mũi cũng không cho, còn dùng ngớ ngẩn ánh mắt nhìn hắn, điều này làm cho hắn tương đương khó chịu. Hắn híp hai mắt, trầm giọng nói, là ngươi đánh cháu ta. Quan Vũ không có để ý tới Dương Tiền, nhìn Triệu Tịnh Nhi cười nói, lẳng lặng, ta cảm thấy trước mắt cái này thúc thúc làm sao phí lời nhiều như vậy, ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Tịnh Nhi rõ ràng quan vũ tâm tư, ngẹo cổ, làm như cẩn thận suy nghĩ một chút, thật lòng hồi đáp, ta cũng cảm thấy như vậy đây. Dương Tiễn sắc mặt khó coi, hãy cùng ăn con rồi chết như thế, đây là hắn lần thứ nhất bị người trước mặt mọi người nhục nhã, hơn nữa còn là hai cái chưa dứt sữa tiểu quỷ, vì lẽ đó nguyên bản chỉ là bang Dương Nghị giáo huấn một thoáng quan vũ, lần này chỉ sợ cũng muốn biến thành mạnh mẽ dạy dỗ một trận. Dương Dương mí mắt mạnh mẽ co giật một thoáng, này quan vũ đến tột cùng là ngớ ngẩn vẫn co dựa dẫm, đến rồi nhiều người như vậy còn dám nói ra như vậy, hắn chỉ có thể nói quan vũ đây là trộn dạ, ở cho mình đánh bạo. Bất quá quan vũ càng như vậy, như vậy kết cục của hắn cũng là càng là thê thảm, lập tức tầng tầng lạnh rên một tiếng. Dương Nghị càng là bạo tinh khí, hơn nữa mới vừa rồi còn bị quan vũ tàn nhẫn đánh một trận, trực tiếp mở miệng mắng, Dương Thúc, còn với hắn xách cái gì, trực tiếp mang đi. Mạnh mẽ giao hấn hắn một trận là được rồi, để ngươi đa ta, xem ta lần này không đá bạo ngươi trứng. Dương Nghị hung tợn liếc mắt nhìn quan vũ. Dương Tiền nhàn nhạt liếc mắt nhìn Dương Nghị, trong lòng ám thở dài một hơi, mắng Dương Nghị một câu ngớ ngẩn. Này Dương Nghị cùng Dương Dương chênh lệch không phải một chút, không thấy hắn là mang theo quân đội tới được sao, tất cả đương nhiên phải đi công thức hóa, như vậy mang đi quan vũ cũng là chuyện đương nhiên, sau đó muốn làm sao giao hấn ở lén lút làm sao đều thành, hắn ngược lại tốt, không kiêng rẻ chút nào nói ra. Dương Nghị mà nói không thể nghi ngờ sẽ lạc tiếng người trôi, nói bọn họ Dương gia lạm dụng quyền lực. Quan Vũ ánh mắt cân nhắc nhìn Dương Tiền, nói ra, các ngươi này chuẩn bị là muốn việc công trả thù riêng. Dương Tiền hừ một tiếng, nói ra, ngươi ác ý hại người tội dĩ nhiên thành sự thực, căn bản không tồn tại việc công trả thù riêng nói chuyện, mang đi. Ngươi nói ta ác ý hại người chính là ác ý hại người. Ta cũng nhận vì là mình là thuộc về tự vệ, vì lẽ đó ngươi không có quyền lực bắt đi ta. Lại nói, bắt ta vậy cũng là cục cảnh sát sự tình, lúc nào đến phiên các ngươi quân đội. Quan Vũ cười nhạo nói. Dương Tiền khẽ như mày, Quan Vũ nói không có sai, bọn họ là quân nhân, nói như vậy là tham dự không được loại này ác ý tranh đấu, thế nhưng này lại làm sao, quyền lực có lúc là có thể liên hệ, một cái không đáng chú ý tiểu nhân vật mà thôi, vậy thì căn bản sẽ không có người cùng ngươi bàn chuyện này hẳn là ai công tác phạm chủ. Tự vệ. Cút mẹ mày đi tự vệ. Quan Vũ lời này đối với Dương Nghị tới nói không thể nghi ngờ là tưới dầu lên lửa. Quan Vũ như trước gió nhạt vân nhẹ nhàng, cười nhìn Triệu Tịnh Nhi, giải thích, lẳng lặng, ta nói ta tự vệ hắn còn không tin, không uống nôn đâu miệng liền như thế thúi, lúc đó nôn thời điểm mùi thối càng là chịu được bên trong nhà vệ sinh này ý vị, nếu như thật phun đến trên người ta, nhất định bị thúi chết rồi, ta đều có tử vong nguy hiểm, vậy còn không cứ gọi tự vệ, này còn có chuyện gì tính được là đây. Triệu Tịnh Nhi bật cười. Tiểu gà mổ thóc giống như tán thành gật đầu, nụ cười kia lại như đột nhiên tỏa ra đóa hoa, thanh tân mà cảm động. Quan Vũ quay đầu nhìn về phía Dương Nghị, ánh mắt cổ quái nói, ta liền buồn bực, lúc đó ngươi bị văng một mặt, làm sao sẽ không có bị hun chết đây, nhà, ta còn nhớ có chút còn bị ngươi nuốt vào đi tới, ngươi ăn cất dài lớn, đều quen thuộc này ý vị. Bị Quan Vũ vừa nói như thế, Dương Nghị đều rắc đến mình trong dạ dày một trận bốc lên, có còn muốn nôn. Chợt con mắt đỏ đậm nhìn Quan Vũ, tức giận nói, ta muốn giết ngươi. Nói, Dương Nghị bỗng nhiên liền hướng về Quan Vũ vọt tới, lại bị Quan Vũ tấn một chân mạnh mẽ đạp đến trên mặt đất, vẫn cứ để Dương Nghị đau đớn không có đứng lên đến. Quan Vũ vô vô tay, một mặt vô tội nhìn Dương Tiền nói ra, ngươi vừa nãy cũng nghe thấy, hắn muốn giết ta, ta điều này cũng thuộc về tự vệ, vì lẽ đó ta giác được các ngươi đến một chuyến cũng không có uổng phí, đem hắn tóm lại đi, có ý định tội giết người tên không nhẹ chứ. Ta nghĩ hẳn là so với ta này cái gọi là ác ý hại người còn nặng hơn nhiều. Tất cả những thứ này sinh quá nhanh, đợi được bọn họ phản ứng lại thời điểm, Dương Nghị đã bị Quan Vũ đạp ở dưới chân, lập tức hết thể quân nhân đều đem vũ khí trong tay nhắm ngay Quan Vũ. Quan Vũ vẻ mặt như trước tương đương bình tĩnh, chỉ có điều sau lưng nhưng là một trận mồ hôi lạnh, nếu như những này người thật nổ súng, vậy hắn liền thật chơi xong. Trong lòng hắn cầm điền huấn 5 người đều mắng một lần, vào lúc này còn không ra. Dương Tiền căn vì là phẫn nộ sắc mặt đều hoàn toàn đỏ đậm. Hắn không nghĩ tới Quan Vũ ở đây sao nhiều súng thật mặt trước còn như thế hiêu trường, đầu răng lợi miệng, còn ở ngay trước mặt hắn mạnh mẽ đem Dương Nghị đạp ở dưới chân, này không thể nghi ngờ mạnh mẽ quạt Dương ra một cái tát, hắn trên mặt cũng không nhịn được. Lập tức lạnh rên một tiếng, nói ra, ta chỉ tận mắt thấy ngươi có ý định hại người, mang đi, nếu có phản kháng, lập tức nổ súng. Quan Vũ sắc mặt cũng biến thành âm trầm lên, mắt lạnh nhìn đi tới mọi người, tức không nhịn nổi, lại là một chân mạnh mẽ đá vào Dương Nghị trên lồng ngực. Sau đó đứng ở nơi đó không núp đích. Này một chân cường độ đặc biệt lớn, Dương Nghị con ngươi đau đều sắp lồi ra đến rồi, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nhìn thấy Quan Vũ động tác này, tất cả mọi người đem cướp lên đạn, nòng súng quay về Quan Vũ. Bầu không khí trong nháy mắt nghiêm túc. Vừa lúc đó, một bóng người rất là đột ngột xuất hiện ở Quan Vũ cùng quân nhân trong lúc đó. Số tử, 1750. Chương 2940, cao thủ cổ quá nhiều. Người này, ngươi không thể mang đi. Đột nhiên xuất hiện người này con mắt nhìn thẳng Dương Tiễn, lạnh lùng nói. Quan Vũ nhìn thấy cái này bóng lưng, trong lòng tầng tầng thở ra một hơi, hắn còn tưởng rằng Điền Huấn không sẽ ra tới đây. Bất quá trong lòng hắn lại bị Điền Huấn thân thủ mạnh mẽ kinh ngạc đến, phải biết xuất hiện ở đây đều là quân nhân, hơn nữa mỗi người trong tay đều còn cầm súng, hắn lại có thể ở thần không biết quỷ không hay tình huống dưới, đột nhiên xuất hiện ở giữa hai người, này độ phách lực này không thể không để Quan Vũ cảm thấy bội phục. Dương Tiễn cũng là bị bất thình lình một người cho sợ hết hồn, đặc biệt là khi nghe đến Điền Huấn gần như dũng mệnh lệnh ngự khi nói cho hắn Quan Vũ không thể bị hắn mang đi sau, trong nháy mắt liền tức giận lên. Dương Tiễn lông mày trên trọn, không khách khí chút nào nói, ngươi nói không thể mang đi liền không thể mang đi. Đem thân phận này không biết người. Không chờ hắn nói xong đưa cái này người cũng mang đi, chỉ thấy Điền Huấn trực tiếp lấy ra một cái giấy chứng nhận, đặt tại Dương phía trước trước. Nhìn thấy Điền Huấn lấy ra giấy chứng nhận, Dương Tiễn không khỏi trợn to hai mắt. Ai à, người này lấy ra giấy chứng nhận nhưng là Trung Nam Hải đặc chủng vệ sĩ thân phận, cũng chính là những kia chuyên trách nước bị bảo hộ nhà trọng yếu nhân viên trực hệ nhân viên, bọn họ có trực tiếp hành xử giết người quyền lợi, tại bọn họ cho rằng chịu đến nguy hiểm thời điểm. Để hắn cảm thấy bất ngờ không phải trước mắt thân phận của người này, mà là liên quan với vì sao có thể làm cho một người như vậy đến bảo vệ hắn, cứ như vậy, liên quan với thân phận đã đáng giá tra cứu. Dương Tiễn sắc mặt biến đổi bất định. Dương Dương cũng tương tự nhìn thấy cái này giấy chứng nhận. Trong lòng cũng là lật lên sóng to gió lớn, hắn vốn cho là này hai tấm đột nhiên xuất hiện ở Trung Nam Hải xa lạ khuôn mặt không có nhiều đại năng chịu đựng, lại không nghĩ tới hai người này năng lực lớn đây, lại có thể điều động đặc chủng vệ sĩ, cho dù là bọn họ Dương gia cũng không thể có điều này có thể lực điều động à. Hắn hơi có thâm ý liếc mắt nhìn ở bên cạnh vẫn xem kịch vui Triệu Tịnh Nhi, trong lòng không khỏi đối với thân phận của nàng bắt đầu hiếu kỳ lên. Hắn cũng không cho là Quan Vũ có thể có như thế lớn năng lực, bởi vì hắn... Cái này đột nhiên xuất hiện đặc chủng vệ sĩ Trô đứng khá là thiên hướng với Triệu Tịnh Nhi, nói cách khác nếu như bọn họ này phương người tuyển chọn tùy tiện nổ súng, hắn cũng có đầy đủ thời gian cứu Triệu Tịnh Nhi. Y. Không thể không nói, Dương Dương quan sát cẩn thận, liền như thế mịt mờ hành động hắn đều có thể. Hắn cũng biết chuyện ngày hôm nay bởi vì Điền Huấn đột nhiên xuất hiện mà bị nhỡ, nếu như cô ý muốn dẫn đi Quan Vũ, bọn họ Dương gia chỉ sợ sẽ có phiền phải lớn, này không đáng. Lập tức hắn mở miệng điều giải nói. Hóa ra là quan trên bảo vệ đối tượng, là chúng ta tùy tiện, ở đây cho các vị bồi cái không phải, không ngại mà nói đồng thời ăn một bữa cơm thế nào. Quan Vũ trực tiếp cự tuyệt nói, không cần, nhìn các ngươi khuôn mặt này đều không đói bụng, nhanh lên một chút cút đi, không nên quấy rầy chúng ta ăn cơm. Dương Dương trong mắt sát ý chợt lóe lên, quay về Triệu Tịnh Nhi cười nói, nếu như vậy, chúng ta liền không quấy rầy các vị dùng cơm, thúc thúc, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn đệ một cái xoay người liền đi. Dương Tiễn cũng là sắc mặt khó coi mang theo mọi người rời khỏi nơi này. Liền, trong phòng cũng chỉ còn sót lại Quan Vũ bọn họ ba người. Quan Vũ thở ra một hơi, nhìn Điền Huấn, trong giọng nói hơi hơi bất mãn nói ra, nếu như ngươi lại tối nay đi ra chỉ sợ ta liền biến thành tổ ong vỏ vẽ. Điền Huấn nhàn nhạt nói ra, có ta ở ngươi liền không thể sẽ biến thành như vậy. Này ngươi làm gì thế không sớm hơn một chút đi ra. Bởi vì ta muốn nhìn một chút người ta bảo vệ đến tột cùng có đáng giá hay không cho ta bảo vệ. Vậy ngươi được kết quả mà ngươi muốn không? Được, đáng giá. Nếu như không có được đây, vậy ta sẽ xin lui ra. Quan Vũ không khỏi trợn tròn mắt, cao thủ làm sao liền nhiều như vậy cổ quái đây. Nói xong, Điền Huấn liền lui ra gian phòng. Triệu Tịnh Nhi lầu bầu miệng nhìn về phía Quan Vũ, trách cứ, ca ca, ngươi quá kích động. Quan Vũ ngượng ngùng mà cười, nói ra, này không phải vì không cho lẳng lặng chịu đến bắt nạt mà. Câu nói này quả nhiên dễ sử dụng, Triệu Tịnh Nhi không có tiếp tục trách cứ xuống. Hai người vui vẻ ăn xong cơm tối. Triệu Tịnh Nhi cũng hoàn toàn đem Quan Vũ không mang theo nàng đi ra ngoài sự tình ném ra sau đầu. Hai người đi ra khách sạn. Khải Việt khách sạn bên cạnh một chỗ kiến trúc bóng tối nơi, một bóng người đứng đứng ở đó, trong miệng ngậm một cái sông hồng, nhen lượt nhưng không có hút, một đôi mắt lấp lánh có thần con mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa Quan Vũ. Sau đó ánh mắt góc phụ lại liếc nhìn mấy chỗ khá là bí mật địa phương, khỏe miệng hơi dương lên, nhẹ giọng nói, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên vào ở Trung Nam Hải. Sự tình trở nên càng ngày càng thú vị. Ta cảm thấy rất vô vị. Một thanh âm đột ngột từ phía sau vang lên. Lâm Đông trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc, không có xoay người, cười nói, đặc chủng vệ sĩ chính là không giống nhau. Ngươi thân thủ hoàn toàn ra ngoài ý của ta ở ngoài, nhưng là chỉ bằng một mình ngươi nhưng là không giữ được ta. Điền Huấn trầm giọng nói, không thử xem làm sao biết. Liền, yên lạc, chiến đấu lên. Quan Vũ đi trên đường, cảm giác mình vẫn bị một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm, cả người không dễ chịu, không khỏi quay đầu nhìn về phía một cái nào đó bóng tối nơi, lại. Núi ấy ngoại trừ một mảnh hắc ám ở ngoài không có thứ gì, trong lòng đột nhiên có một tia bất an. Núi ấy chính là vừa nãy Lâm Đông chờ quá địa phương. Kaka, làm sao? Triệu Tịnh Nhi nhìn Lăng Quan Vũ, hỏi. Quan Vũ lắc đầu một cái, cười nói, không có cái gì, nhanh đi về đi. Có thể là mình quá mẫn cảm, Quan Vũ trong lòng như vậy an ủi mình. Đợi được hai người trở lại nơi ở thời điểm, Triệu Tử Long đang ngồi ở phòng khách trên nhìn báo chí. Lặng lặng, các ngươi trở về à, mệt không, đi tẩy tẩy đi. Triệu Tử Long thả xuống báo chí, cười nói. Triệu Tịnh Nhi gật gù, kéo hể vải thân thể liền đi phòng vệ sinh. Lúc này trong phòng khách liền còn lại Quan Vũ cùng Triệu Tử Long hai người. Quan Vũ, đến, ngồi. Triệu Tử Long nhiệt tình chào mời nói. Quan Vũ cười nói, hừng, cảm ơn già dài. Triệu Tử Long tự nhiên rõ ràng biết Quan Vũ cảm ơn chính là chuyện gì, bàn tay lớn vây một cái, rất trực tiếp nói, ta không phải vì cứu ngươi, ta là vì Lặng Lặng. Quan Vũ hiểu ý nở nụ cười, Triệu Tử Long tuy rằng nói như vậy, nhưng Quan Vũ biết Triệu Tử Long đây là vì để cho Quan Vũ trong lòng không cần có quá nhiều khách khí. Hắn hoàn toàn có thể ở Quan Vũ bị Dương Dương chộp tới đóng lại hai ngày sau đó ra tay, nhìn như vậy đến có vẻ như càng có thể thu mua lòng người, hơn nữa còn có thể làm cho Quan Vũ khăng khăng một mực cho Triệu Tịnh Nhi chữa bệnh, nhưng Triệu Tử Long không có làm như vậy, hiển nhiên là chân chính cầm Quan Vũ xem là người mình. Bất quá, kế tiếp ngươi liền phải cẩn thận Dương Dương tiểu tử kia ở sau lưng phóng ám tiễn, người này bụng dạ cực sâu, đang bị ngươi mạnh mẽ nhục nhã sau, hắn chắc chắn sẽ không giảng hòa. Ta có thể làm. Chỉ là cho Dương gia bên kia gõ gõ cảnh báo, khó tránh khỏi hắn sẽ không chơi âm mưu, khi đó chỉ có thể dựa vào ngươi mình. Triệu Tử Long nghiêm mặt nói. Quan Vũ cảm kích gật gù. Số tử, 1753. Chương 2941, thể dục buổi sáng. Còn có một chút ngươi phải chú ý, Lâm Đông đã. Tung tích của ngươi, ngay khi ngươi ra khách sạn thời điểm, Điền Huấn phát hiện hắn, trải qua một phen giao thủ sau, Điền Huấn chịu một điểm thương, không có cái gì quá đáng lo. Mà Lâm Đông liền chẳng biết đi đâu. Ý Triệu Tử Long nghiêm túc nói. Quan Vũ trong lòng căng thẳng, sau lưng không khỏi một trận mồ hôi lạnh. Này Lâm Đông đến tột cùng là cái thứ đồ gì nhi, nhanh như vậy liền tìm đến hắn vị trí, còn ở khách sạn phụ cận quan sát mình, nếu như Điền Huấn chế, như vậy ngày hôm nay hắn liền nguy hiểm. Bất quá vừa nghĩ tới Điền Huấn lại có thể ở mênh mông trong bể người. Lâm Đông, chứng minh năng lực của hắn cũng tương tự rất biến thái. Điều này làm cho Quan Vũ chuẩn bị ở sau đó phản lại bắt Lâm Đông lại nhiều một phần tin tưởng. Thế nhưng Triệu Tử Long một câu nói tiếp theo để Quan Vũ vốn là không nhiều tự tin lại hàng rồi mấy phần. Điền Huấn có thể nói là Trung Nam Hải đặc chủng vệ sĩ trong người tài ba, các hạng sát hoạch thành tích tất cả đều là ưu, chấp hành nhiệm vụ tỷ lệ thành công cao tới 98, ký hiệu phần trăm, có thể ở trong tay hắn chạy trốn thậm chí còn tổn thương hắn. Cái này Lâm Đông xác thực so với ta tưởng tượng lợi hại hơn nhiều, Quan Vũ. Nếu không ngươi liền ở chỗ này của ta ở lại đến, Trung Nam Hải nơi này lường trước Lâm Đông cũng không có năng lực có thể xâm nhập đi vào. Triệu Tử Long đầy cõi lòng quan tâm nói. Quan Vũ lắc đầu một cái, ngữ khí kiên định nói ra, già dài, nên đến Trung Quy trốn không xong, huống chi hiện tại ta cũng quá bị động. Lập tức hắn liền đem chuẩn bị lấy mình vì là mồi nhử đem Lâm Đông nắm lấy ý nghị báo cho Triệu Tử Long. Triệu Tử Long trầm tư một lúc, chậm rãi gật đầu, đồng ý toàn lực phối hợp Quan Vũ, chợt tán thưởng liếc mắt nhìn Quan Vũ. Quan Vũ mừng lớn. Sau đó, Triệu Tử Long lại hỏi do một thoáng Triệu Tịnh Nhi bệnh tình tiến triển làm sao, cái đó kết quả để Triệu Tử Long rất là vui mừng, hắn trong lòng tối lớn kết e sợ không lâu sau liền muốn được cởi ra. Hai người trong lúc nói cười, Triệu Tịnh Nhi mặc một bộ đông chất phim hoạt hình áo ngủ đi ra, ướt nhẹp đầu tỏa ra một luồng nhàn nhạt mùi thơm, béo mập khuôn mặt ở ánh đèn chiếu rọi dưới rất là đáng yêu. Mới vừa tắm xong nàng, trên mặt mang theo một vệt mê người đỏ ửng, nhìn Quan Vũ. Dùng hầu như nhỏ đến mức không nghe thấy được âm thanh nhỏ giọng dò hỏi, "Kaka, ngày hôm nay Lặng Lặng còn cần trị liệu không?" Vừa nghĩ tới được chữa trị thời điểm, trắng toát tả phong hoàn toàn không che lớp bại lộ ở Quan Vũ trước mắt, còn bị hắn đặt tại thủ hạ, Triệu Tịnh Nhi vẫn là ngượng ngùng không chịu nổi. Thế nhưng nàng lại không thể không hỏi à, ngày hôm nay trải qua rất nhiều chuyện, nàng thực sự mệt không xong rồi, muốn nghỉ sớm một chút. Nàng lo lắng Quan Vũ ngày hôm nay còn muốn chữa trị cho nàng, đến thời điểm nàng ngủ. Không cẩn thận bị Quan Vũ thấy cái không nên thấy làm sao bây giờ, phải biết nàng có thể có lỏa ngủ quen thuộc. Cho nên nàng muốn trước tiên xác định rõ, không phải vậy liền cứu lớn. Quan Vũ ngây cả người, trong ấn tượng Triệu Tịnh Nhi vẫn là lần thứ nhất chủ động hỏi hắn có cần hay không trị liệu, lấy trước nhưng là Quan Vũ đi chữa trị cho nàng, nàng mới sẽ nằm ở trên giường, tùy ý Quan Vũ ở nàng tả phong trên xoa xoa. Lẽ nào lẳng lặng thích bị mò cảm giác? Quan Vũ trong đầu không khỏi tránh ra như vậy một cái tà ác ý nghĩ, sau đó lại ở trong lòng mạnh mẽ quạt mình một cái tát, như Triệu Tịnh Nhi loại này đơn thuần như một tờ giấy trắng nữ hài làm sao có khả năng sẽ có loại ý nghĩ này, đúng là hắn mình quá tà ác một điểm. Chợt hắn cười nói, không cần, ngày hôm nay trị liệu đã đầy đủ, ngày mai lại trị liệu đi. Ôi Triệu Tịnh Nhi thở phào nhẹ nhõm, sau đó cùng Triệu Tử Long đánh một tiếng bắt chuyện liền đi gian phòng nghỉ ngơi. Triệu Tử Long ánh mắt ý tứ sâu xa ở trên người hai người chuyển động, cười trở về phòng. Quan Vũ đúng là có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, than buông tay, cũng ngủ. Sáng sớm hôm sau, làm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên rơi ra tiến vào Quan Vũ gian phòng thời điểm, hắn mở hai mắt ra, thoải mái vươn người một cái. Mang theo buổi sáng bình thường cương, hắn một cái cá chép nhảy liền đứng lên, nhìn bên ngoài nhu hòa ánh mặt trời ấm áp, đột nhiên có đi ra ngoài thể dục buổi sáng kích động. Muốn làm liền làm, mặc quần áo tử tế, lặng lẽ liền đi ra ngoài. Đi ngang qua Triệu Tử Long gian phòng thời điểm. Cửa phòng là cầm lái, lương trước cũng là đi ra ngoài rèn luyện. Quan Vũ lần đầu tới nơi này, cũng không biết bên trong có hay không thích hợp rèn luyện địa phương, chỉ là ước chừng nhớ tới Phương Chết lái xe lúc tiến vào, trải qua một cái loại nhỏ hồ nhân tạo, hắn liền chuẩn bị vây quanh hồ chạy vài vòng. Dựa theo ký ức đi tới đó thời điểm, lại. Hồ xung quanh thưa thất trống vắng có 7-8 người ở rèn luyện, xem ra vai đánh ngộ va còn đến đúng chỗ. Chỉ là Quan Vũ phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng không có. Triệu Tử Long bóng người, thế nhưng bất ngờ nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc, Dương Dương. Lúc này hắn chính cùng ở một lão già bên người đánh thái cực, thực sự là không oan ra không tụ tập đầu hả, nhanh như vậy hai người lại gặp mặt. Tựa hồ cảm nhận được Quan Vũ ánh mắt, Dương Dương quay đầu, lại nhìn thấy Quan Vũ chính một mặt cân nhắc nhìn hắn, trong ánh mắt có khó có thể nói rõ trêu tức. Chợt hắn ánh mắt liền trở nên âm trầm, hắn không nghĩ tới ở đây cũng có thể tình cờ gặp Quan Vũ, sự tình ngày hôm qua là hắn đời này chịu đến tối lớn khuất nhục, cơn giận này hắn làm sao có thể chịu được đến, hắn thể muốn cho Quan Vũ mãi mãi cũng nhớ ký hắn. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Nhưng không phải hiện tại. Ngày hôm qua chịu nhục sau, hắn cả người cũng bình tĩnh không ít, sau khi trở về lập tức tỉ mỉ tra xét một thoáng Quan Vũ cùng Triệu Tịnh Nhi tư liệu. Điều tra mới biết, Quan Vũ chỉ là một cái từ nông thôn đi ra nghệ thuật học viện sinh viên đại học mà thôi, liền làm đối thủ của hắn tư cách đều không có. Thế nhưng Triệu Tịnh Nhi thân phận nhưng là để Dương Dương cảm thấy khiếp sợ sâu sắc, dĩ nhiên là khai quốc nguyên công lao Triệu Tử Long tôn nữ, thân phận này đã đầy đủ để hắn kiêng kỵ. Tuy rằng bọn họ Dương gia thế lực cũng không kém, thế nhưng nếu như cùng Triệu Tử Long trở mặt, nhất định sẽ thương cân động cốt, rơi vào cục diện lưỡng bại câu thương, đây căn bản không phù hợp Dương gia lợi ích. Vì lẽ đó bọn họ quyết định nhịn xuống cơn giận này. Thế nhưng Quan Vũ người này, Dương Dương là tuyệt đối sẽ không buông tha, một cái sinh viên đại học mà thôi. Hắn liền buồn bực, làm sao Quan Vũ rồi cùng Triệu Tịnh Nhi dính líu quan hệ đây, thoát ly Triệu Tịnh Nhi tầng này quan hệ, Dương Dương muốn chuẩn hắn, hãy cùng chơi giống như. Hơn nữa sở dĩ dám động Quan Vũ, hắn cũng là trải qua chu đáo cân nhắc, hắn cũng không cho là Triệu Tử Long sẽ vì chỉ là một cái sinh viên đại học cùng bọn họ Dương gia chân chính trở mặt không được. Như vậy đối với Triệu Tử Long một điểm chỗ tốt đều không có. Hán đang đợi chính là Quan Vũ cút khỏi Trung Nam Hải một khắc đó, như vậy vừa đến rất nhiều công việc đều tốt làm, hắn phảng phất nhìn thấy Quan Vũ bị mình mạnh mẽ đạp ở dưới chân hình ảnh. Nghĩ tới đây, Dương Dương khỏe miệng lộ ra một ít nụ cười âm hiểm. Cái ở bên cạnh cực chăm chú đánh thái cực lão nhân, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Dương Dương, đem vẻ mặt của hắn biến hóa đều nhìn ở trong mắt, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Sau đó hắn ánh mắt góc phụ vừa liếc nhìn Quan Vũ, trong mắt lóe ra một ít nghi hoặc, nhưng không có dừng lại động tác trong tay, như trước đều đâu vào đấy đẩy đánh thái cực. Số tử, 1792. Chương 2942, bệnh biến. Dương Dương cũng ý thức được mình thất thố, mau mau thu hồi xem Quan Vũ tầm mắt, quay đầu nhìn về phía bên cạnh lão nhân, cười nói, ôn ra, vừa nãy nhìn thấy một cái người quen, trong lúc nhất thời thất thố, mong rằng ôn ra. Chớ trách người trẻ tuổi táo bạo. Y. Ôn tập quyền không nói gì, tiếp tục hắn thái cực. Dương Dương gượng ép nở nụ cười, biết mình giải thích thế nào đi nữa cũng hết tác dụng rồi, không khỏi nói sang chuyện khác. Ôn ra, lần này đến xem ngài, liền từ lao ra tử nhà ta núi ấy cho ngài sao điểm cực phẩm trà Xuân Long Tỉnh, ta biết chào ngài này một cái, chờ sau đó lấy cho ngài lại đây. Hừm, cố ý, thay ta cảm ơn Dương lão. Ôn tập quyền nhàn nhạt nói. Dương Dương điểm đến mới thôi, không nói gì thêm, nói nhiều tất lỡ lời. Hắn có thể không hy vọng mình ở Ôn tập quyền trong lòng ấn tượng mất giá rất nhiều, hắn nhưng là phải thông qua đường con cứu quốc con đường đến theo đuổi hắn tôn nữ, này không vừa nghe nói hắn tôn nữ phải về kinh, hắn ngay cả bận bịu chạy tới vấn an Ôn tập quyền. Dương Dương ổn định tâm thần, tiếp tục bồi tiếp ôn tập quyền đánh tới thái cực đến. Quan Vũ cũng thu hồi xem Dương Dương tầm mắt, không khỏi nhớ tới Triệu Tử Long tối ngày hôm qua cùng hắn nói, lo lắng Dương Dương với hắn chơi âm. Đối phó người như thế, Quan Vũ có một cái phương pháp, vậy thì là chỉ cần hắn dám cùng mình chơi âm, hắn rồi cùng Dương Dương chơi tàn nhẫn. Hô hấp không khí mới mẻ, Quan Vũ cảm giác cả người tinh thần sảng khoái, bắt đầu quay chung quanh hồ nhỏ chạy cất bước đến. Chạy bộ thời điểm, hắn sự chú ý liền đặt ở chính đang rèn luyện các lao ra trên người, hoặc là nói là tại bọn họ cách đó không xa, đều đứng một cái hoặc hai cái rất hộ trên người, mỗi một người đều dài như nước trong eo, ăn mặc đồng phục y tá, Quan Vũ tư tưởng không cẩn thận lại tà ác, xấu xa cười. Quan Vũ không khỏi cảm khái những này lao ra từ tuổi già sinh hoạt quá thật dễ chịu hả. Đồng nhiên, Quan Vũ nhìn thấy có hai cái rất hộ biểu hiện căng thẳng hướng về nơi nào đó chạy đi, theo phương hướng nhìn lại, chính là Dương Dương vị trí. Lúc này nguyên bản ở bên cạnh hắn đánh thái cực lão nhân ngã xuống đất ngất đi, Dương Dương cũng là một mặt căng thẳng tồn ở bên cạnh. Nơi này đột nhiên sinh một màn, lập tức hấp dẫn xung quanh hết thể rèn luyện mấy ông già, bọn họ cùng ở tại Trung Nam Hải, lẫn nhau trong lúc đó tự nhiên là hiểu biết, nhìn thấy té xỉu xuống đất lão nhân, lập tức thì có lão nhân bắt đầu đều đâu vào đấy dặn dò mình rất hộ đi gọi thầy thuốc, mặt khác để ôn tập quyền rất hộ ở bên cạnh chăm sóc hắn, nhìn đến tột cùng là cái gì tật xấu. Quan Vũ không khỏi âm thầm tặc lưỡi. Những lao nhân này quả nhiên đều là một ít trải qua sóng to gió lớn nhân vật, đối mặt chuyện như vậy không có biểu hiện ra bất kỳ hoảng loạn, mà là ngay đầu tiên làm ra chuẩn xác nhất sự tình. Quan Vũ cách xa đoàn người không xa, cũng vội vàng đi theo, muốn nhìn một chút đến tột cùng ở ra trên thân thể người đã xảy ra chuyện gì, có thể hắn vẫn có thể giúp đỡ được việc. Rất hộ, ôn lão đến tột cùng làm sao? Làm dưới một lao giả ân cần hỏi han. Rất hộ cũng là mờ mịt lắc đầu một cái, đối mặt những đại lao này nhóm, rụt rè nói ra, ôn lão dài hôn mê quá đột nhiên, hơn nữa trên người cũng không có mặc cho Hà Minh hiện ra bệnh trạng, bằng vào chúng ta cũng không rõ ràng ôn lão dài đến tột cùng làm sao. Lão nhân biết các nàng chỉ là rất hộ, bình thường cũng chính là chăm sóc ôn tập quyền hàng ngày sinh hoạt thường ngày, dựa theo thầy thuốc dặn dò cho ôn lão tốt nhất chăm sóc, đối với loại này đột cố cũng là tương đương bất đắc dĩ, vì lẽ đó hắn cũng không có khó khăn những này rất hộ. Trước mắt cũng chỉ có chờ thầy thuốc lại đây, chỉ là bây giờ thiên khí vẫn tương đối lạnh giá. Để ôn tập quyền liền như thế nằm ở đây cũng không phải một chuyện à, bọn họ đều già, không so với lúc còn trẻ, thân thể không chịu đựng được hành hạ như thế. Lão nhân liếc mắt nhìn ôn tập quyền, quay về Dương Dương nói ra, tiểu Dương, ngươi đem ôn lão phủ đến nơi ở, chờ đợi thầy thuốc xác thực trần cứu trị, nơi này nhiệt độ quá thấp, đối với ôn lão thân thể mà nói chỉ là chó cắn áo rách. Dương Dương nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, cũng không dám biểu hiện ở trên mặt. Nếu như là hắn đúng lúc đem ôn tập quyền đưa đến nơi ở cứu trị lại đây. Như vậy hắn liền thành ôn tập quyền ân nhân cứu mạng, cứ như vậy hắn cũng là thắng được ôn tập quyền vô điều kiện tín nhiệm, mặc kệ là đối với Dương gia vẫn là đối với hắn mình, đều là bách lợi mà không một làm hại. Lập tức hắn liền trịnh trọng gật gù, đang muốn đem ôn tập quyền cong ở trên lưng thời điểm, một cái thanh âm đột ngột từ trong đám người tiếng vang lên. Không nên cử động bệnh nhân, không phải vậy hắn liền nguy hiểm. Quan Vũ từ trong đám người chen vào, quát to. Hắn hét lớn kinh sợ tất cả mọi người, dồn dập đem ánh mắt nhìn về phía Quan Vũ. Mặt lộ vẻ nghi hoặc, cái này đột nhiên xông tới tiểu tử tựa hồ cũng không phải Trung Nam Hải người ở bên trong, lạ mặt vô cùng. Dương Dương sắc mặt cũng là dị thường khó coi, nhìn Quan Vũ, ngựa khí rất không quen nói ra, ngươi tính là thứ gì, có tư cách gì để chúng ta không cong lấy ôn lao đi cứu trị, nơi này trời giá rét đông, để ôn lao tiếp tục nằm ở đây, hắn liền thật sự nguy hiểm. Nói, Dương Dương cong hạ thân tử, chuẩn bị vác lên ôn tập quyền, đây là một lần tuyệt hảo cùng ôn gia tạo mối quan hệ cơ hội. Hắn không cho Quan Vũ đến phá hoại, ai biết hắn an chính là tâm tư gì. Quan Vũ nhìn Dương Dương hành động, nhàn nhạt nói, hiện tại bệnh nhân tâm luật nghiêm trọng thất thường, nằm ở cơn sốc biên giới, ngươi như động hắn, đây mới thực sự là nguy hiểm. Dương Dương thân thể cương ở núi ấy, trong ánh mắt do dự không quyết định. Hắn rất khó phân biệt ra được Quan Vũ nói chuyện thật giả. Nếu như là thật sự, như vậy hắn thật sự động ôn tập quyền, để hắn cúp máy, trách nhiệm này hắn không gánh vác được, nếu như là giả. Như vậy hắn liền mất đi như thế một cái cơ hội tuyệt vời. Bất quá hắn càng thêm nghiêng về người sau, Quan Vũ chỉ có điều là một cái nghệ thuật học viện sinh viên đại học, liền rất hộ đều nói rồi ôn tập quyền không có mặc cho Hà Minh hiện ra bệnh trạng, hắn làm sao có khả năng biết ôn lão tâm luật thất thường, bất quá là ở chuyện giật gân thôi. Đồng dạng cho là như thế còn có ở đây hết thảy mấy ông già, nghe được Quan Vũ, không khỏi rồn rập nhíu mày. Quan Vũ mà nói rất khó khiến người ta tin tưởng, còn trẻ như vậy một người không hề căn cứ nói ra ôn tập quyền bệnh trạng. Tại bọn họ xem ra không thể nghi ngờ là lấy lòng mọi người. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, hắn làm như vậy đối với hắn mà nói lại có ích lợi gì đây, chỉ làm cho trên người mình treo đến một thân tinh. Là thật sự cũng còn tốt, nếu như là giả, này quan vũ liền đối mặt cố ý thương tổn quốc gia trọng yếu nguyên lão tội danh. Vừa mới nói chuyện lão nhân cũng là yên lặng một hồi, liếc mắt nhìn một mặt thần sắc nghiêm túc quan vũ, trong lúc nhất thời trong lòng cũng đắn đo khó định, thế nhưng để ôn tập quyền nằm ở trời giá rét đông trên đất cũng không phải một cái biện pháp. Đột nhiên hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, nghi hoặc quay đầu nhìn về phía quan vũ, nói ra, người trẻ tuổi, ngươi nếu có thể nhìn ra ôn lão dị thường, có phải là cũng có biện pháp đem ôn lão cứu tỉnh lại? Quan vũ trịnh trọng gật đầu, nói ra, có biện pháp, có thể hay không tỉnh dậy ta không biết, thế nhưng có thể bảo đảm cái này lão gia tử thoát khỏi nguy hiểm. Số tử, 1751. Chương 2943, tỉnh rồi. Lời này vừa nói ra, ở đây hết thể lão gia tử không khỏi lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ mặt, nơi này là thể dục buổi sáng địa phương, có thể dùng tới trị liệu máy móc một cái cũng không có, quan vũ dựa vào cái gì nói có thể làm cho ôn tập quyền thoát khỏi nguy hiểm. Lập tức vẫn có rất nhiều lão gia tử lắc đầu một cái, cho rằng quan vũ mà nói không thể tin. Dương Dương càng là xì cười một tiếng, nhìn quan vũ, khinh thường nói, ngươi có thể trị. Phải biết ôn lão ở đây lâu thêm một khắc, nguy hiểm liền nhiều tăng cường một phần. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía ông già kia, hiển nhiên ở đây hắn tối có lời nói quyền. Lão nhân trầm mặc chốc lát, hắn có thể cảm nhận được quan vũ trong lời nói tự tin, tựa hồ dưới định cái gì quyết tâm, nói ra, tiểu tử, có nhu cầu gì chúng ta ở bên cạnh hỗ trợ sao? Dương Dương vẻ mặt cứng đờ, hiển nhiên không ngờ rằng lão nhân này sẽ tin tưởng quan vũ nói. Quan vũ lắc đầu một cái, nói ra, không cần. Nói, quan vũ đi tới ôn tập quyền bên người, Dương Dương đứng hắn thân trước, ngăn cản đường đi của hắn. Quan vũ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói ra, cũng ngay. Dương Dương trong lòng phẫn nộ dị thường, nhưng vào lúc này lại không thể biểu hiện ra, cười nói, nếu vị huynh đệ này có thể trị liệu ôn lão, Dương Dương ở đây trước tiên cảm ơn, ta chỉ là tới hỏi hỏi có cần hay không có ta bang bận biểu địa phương. Người lỗ thai điếc vẫn không có tỉnh ngủ. Vừa nãy ta nói rồi không cần hỗ trợ, đàng hoàng cút qua một bên, làm lỡ lao ra tử chữa bệnh coi như ngươi. Quan vũ đối với Dương Dương, một điểm tốt thái độ đều không có. Dương Dương trong mắt sát ý chợt lóe lên, thế nhưng ngay ở trước mặt nhiều như vậy đại lao hắn cũng không tốt làm, giả vờ xin lỗi nói, quan tâm sẽ bị loạn, quan tâm sẽ bị loạn, xin mời huynh đệ không cần để ở trong lòng. Y. Nói, hắn liền tránh ra. Thế nhưng khỏe miệng lại làm giấy lên một cái không tên độ cong, một cái sinh viên đại học mà thôi, vẫn là học nghệ thuật, làm sao có khả năng có thể chữa khỏi ôn tập quyền bệnh đây. Dưới cái nhìn của hắn, quan vũ này chỉ có điều là vì ở đông đảo đại lão mặt trước tinh tướng mà thôi, vì bác đến đông đảo đại lão hảo cảm mà nói mạnh miệng thôi, đến thời điểm ôn lão gia tử không có tỉnh lại, hắn cái này lời nói dối tự sụp đổ, đắc tội rồi đông đảo đại lão, cho dù có triệu tử lòng che chở hắn, e sợ cũng sẽ không có ngày sống dễ chịu. Húng chi nếu như quan vũ ở trị liệu trong lúc, để ôn tập quyền có cái gì sơ suất, như vậy hắn cũng không có cái gọi là nửa cuối cuộc đời có thể nói. Tuy rằng Dương Dương cười rất bí ẩn, nhưng vẫn bị vừa nãy lao ra tử kia bắt lấy một chút, lông mày không khỏi hơi nhíu lên, bởi vì Dương Dương cười để hắn cảm thụ một luồng lạnh giá. Từ quan vũ cùng Dương Dương trong giọng nói, hắn lúc gần lúc hiện cảm nhận được giữa hai người sợ là sớm đã nhận thức, hơn nữa quan hệ còn không thế nào tốt. Bất quá giữa hai người mâu thuẫn hắn cũng không có tâm sự đi phỏng đoán, trước mắt chủ yếu nhất vẫn là hắn người lao hữu này an nguy. Quan vũ ngồi xổm người xuống, lông mày chăm chú nhăn lại, thông qua vừa nãy tra xét cũng biết, cái này lao ra tử tình trạng cơ thể phi thường không được, đại não tặng lại cho tin tức của hắn là cấp tính cơ tim tắc nghẽn, hơn nữa còn là loại kia không điển hình bệnh trạng, ở bề ngoài không thấy được bất kỳ bệnh trạng, nếu không là quan vũ có tra xét hệ thống, e sợ cũng không tra được. Hắn cũng không biết mình hiện tại trị liệu hệ thống có thể đem ôn tập quyền cứu trị đến một bước nào, nhưng chỉ có thể đi một bước xem một bước, chí ít để hắn hiện tại bất tử vẫn không có vấn đề, chờ đem hắn bệnh tình ổn định, sau đó trị liệu hay cùng hắn một chút quan hệ cũng không có. Lập tức, hắn chậm rãi thân ra tay phải của chính mình, đặt ở ôn tập quyền vị trí trái tim, nhắm hai mắt lại, trong đầu tiền đồng ra nhạt hào quang màu xanh lam, trị liệu hệ thống bốn chữ trong nháy mắt sáng choang, từng luồng dòng nước gấm theo quan vũ cánh tay chuyển tới ôn tập quyền vị trí trái tim. Sau đó này dòng nước gấm theo trái tim lưu tường động mạch vành trúc hình dáng, chậm rãi bắt đầu khơi thông. Nhìn quan vũ chỉ là nhắm mắt lại, đưa tay đặt ở ôn tập quyền ngực, Dương Dương trong lòng càng là xem thường. Hắn còn tưởng rằng quan vũ sẽ điểm đẩy lấy cái gì, chí ít ở ôn tập quyền trên người nơi này gõ gõ, nơi ấy nện nện, vẫn có thể làm cho người tin phục hắn sẽ ít đồ. Lại không nghĩ tới hắn sẽ như vậy biểu hiện, cùng kẻ ngu si bình thường không khác. Đông đảo các đại lão cũng là dồn dập không rõ, đem toàn bộ sự chú ý đều đặt ở quan vũ cái tay kia trên, chợt để bọn họ trợn mắt lên sự tình sinh. Chỉ thấy Ôn Tập Quyền ngực khối này vải áo phảng phất bị điện lưu thiêu đốt giống như vậy, ra xì xì âm thanh, sau đó một luồng mùi khét tung bay ra. Dương Dương càng là nhịn xuống một luồng mắng mẹ kích động, Quan Vũ đây là đang đùa xiếc ảo thuật đây, làm sao sẽ xuất hiện hiện tượng như vậy, bất quá hắn này xiếc ảo thuật chơi thực sự là cao thâm, dĩ nhiên tránh được nhiều người như vậy con mắt, ngay cả hắn cũng nhìn không ra. Tuy rằng thấy này tình huống khác thường, Dương Dương trong mắt cười nhạo ý vị càng nồng, như thế cường điện lưu kích thích, đợi được quần áo toàn bộ đun mặc, lộ ra da da thịt thời điểm, vậy còn không bị thiêu đốt một đám lớn, người vẫn không có tỉnh lại, chỉ sợ cũng bị điện chết rồi. Ở trong mắt hắn, Quan Vũ rõ ràng là đang đùa với lửa, vốn là một cái kẻ ngu si. Thế nhưng chợt hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, đợi được Quan Vũ tay tiếp xúc được Ôn Tập Quyền da thịt thời điểm, này cố điện lưu phảng phất mất đi tác dụng giống như vậy, chút nào đối với Ôn Tập Quyền không có nửa điểm ảnh hưởng. Đến vào lúc này, Dương Dương vẫn là chưa tin Quan Vũ có năng lực đem Ôn Tập Quyền cứu tỉnh, bề ngoài quá sáng lạ, chỉ là vì che giấu nội tâm trắng xám, bất quá hắn không thể không cảm thán Quan Vũ siếc ảo thuật chơi đúng là rất lưu. Không đi tạp kỹ đoàn mai một nhân tài. Bất quá những người khác nhưng là tin mấy phần, bởi vì Dương Dương chỉ là vẫn ở chú ý Quan Vũ tay còn có Ôn Tập Quyền có hay không có tỉnh lại dấu hiệu, những người khác lại còn ở quan tâm Quan Vũ vẻ mặt. Chỉ thấy Quan Vũ ở trời giá rét đông trong hoàn cảnh nhưng là vẫn ở chảy mồ hôi, trên mặt cũng là hiện lên một vệ thoát lực trắng xám, lông mày cũng là chăm chú nhíu chung một chỗ. Thời gian càng là sau này, trước hết ông già kia nhưng trong lòng là chấn động càng lớn, tuy rằng Ôn Tập Quyền vẫn không có tỉnh lại dấu hiệu, thế nhưng Quan Vũ ngày hôm nay thủ đoạn xác thực đem hắn khiếp sợ tột đỉnh, chỉ có Dương Dương vẫn ở lừa mình dối người mà thôi. Tuy rằng vẹn vẹn chỉ là đi qua mười mấy giây, thế nhưng ở đây mỗi người không khỏi nín thở, con mắt đều không mang theo chất một thoáng nhìn Quan Vũ cùng Ôn Tập Quyền hai người. Quan Vũ lúc này trong lòng cũng là tương đương bất đắc dĩ, hắn cũng muốn thu tay lại, nhưng là hắn luôn cảm giác còn kém một ít thì có thể làm cho Ôn Tập Quyền tỉnh lại, cái này cũng là hắn cảm giác mình nhanh thoát lực, còn tiếp tục kiên trì nguyên nhân. Lập tức hắn cũng là quyết tâm, đột nhiên thêm lớn hơn năng lượng phát ra, một luồng so với trước càng to thêm hơn lớn dòng nước gấm xung kích này bị bế tắc mạch máu, trong nháy mắt huyết trong ống dòng máu như tiết hạp như hồng thủy, chạy trồn hướng về trước chạy tới. Quan Vũ đem lòng tay ra, chậm rãi mở mắt ra, trên mặt tái nhợt hào không huyết sắc, khỏe miệng hơi nhấc lên, lộ làm ra một bộ suy yếu nụ cười. Ở Quan Vũ tay rời đi Ôn Tập Quyền ngực một khắc đó, hắn cũng chậm chậm mở mắt ra, mở mịt nhìn xung quanh. Số tử 1789. Chương 2944, ý học kỳ tài. Tỉnh rồi, Ôn lão thật tỉnh rồi, ai, ngón này thần. Y lập tức thì có người ngạc nhiên mừng rỡ nói rằng, ánh mắt phảng phất nhìn thấy quái vật bình thường nhìn Quan Vũ. Dù là bọn họ những kinh nghiệm này quá sinh tử một đời truyền kỳ nhóm, cũng bị Quan Vũ tay không cứu tỉnh Ôn Tập Quyền tình cảnh này cho khiếp sợ đến. Nếu không là bọn họ tận mắt nhìn thấy, e sợ căn bản sẽ không tin tưởng trên thế giới còn có chuyện thần kỳ như vậy. Hay cùng diễn phim truyền hình sẽ nội công như thế, truyền tống nội lực, mặc kệ nhiều bệnh nghiêm trọng, đều có thể cấp cứu tốt lạc, thế nhưng liên quan với là làm thế nào đến, là cái câu đố. Liền, bọn họ đối với người trẻ tuổi trước mắt này sản sinh nồng đậm hứng thú. Dương Dương nguyên bản âm như nụ cười như ý lập tức đọc lại, khó có thể tin nhìn trước mắt tình cảnh này, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, tiết hầu nhuyễn nhúc nhích một chút. Lập tức chỉ có Ôn Tập Quyền một mặt mờ mịt đứng lên, nhìn trước hết ông già kia, nghi ngờ nói, tướng lão. Ta đây là làm sao? Tương Hướng vui mừng cười cợt, nói ra, Ôn lão, ngươi đây là từ quỷ môn quan đi một lượt à, lẽ nào ngươi không biết? Nếu không là người trẻ tuổi này ba ngươi trị liệu, e sợ sau đó ngươi cứ uống không tới rượu của ta rồi. Bị Tương Hướng vừa nói như thế, Ôn Tập Quyền càng có chút hơn mở mịt, chi trước hắn còn khỏe mạnh đánh thái cực, đồng nhiên liền không còn ý thức, từ hắn hôn mê đến hiện tại tỉnh lại, bên trong đã xảy ra chuyện gì hắn là hoàn toàn không nhớ rõ. Thế nhưng Tương Hướng không thể sẽ lừa hắn. Trước mắt còn có nhiều như vậy người vây xem đây, bọn họ đều là chứng kiến toàn bộ quá trình. Ở Tương Hướng lại với hắn nói toàn bộ trải qua sau, hắn liền tin tưởng không nghi ngờ, đồng thời Tương Hướng liền Quan Vũ làm sao trị cho hắn quá trình cũng đều nói ra, Ôn Tập Quyền lúc này mới. Bộ ngực mình đã phá một cái lỗ thùng to, trong lòng đối với Quan Vũ diệu thủ hồi xuân cũng là khiếp sợ không thôi. Y. Lập tức hắn quay đầu nhìn về phía một mặt trắng xám Quan Vũ, cảm kích nói, tiểu tử ân cứu mạng, Ôn mộ ở đây nhớ kỹ. Sau đó tất làm báo đáp. Quan Vũ suy yếu lắc lắc đầu, nói ra, lão gia tử nói quá lời, ta chỉ là trùng hợp trải qua mà thôi, có thể cứu người đương nhiên sẽ không giấu giếm giếm. Hiện tại lão gia tử ngươi tuy rằng tỉnh lại, tốt nhất vẫn để cho thầy thuốc làm một cái toàn diện kiểm tra, lấy bảo đảm không có sơ hở nào. Quan Vũ cũng có thể kiểm tra, đồng thời so với máy móc kiểm tra càng chuẩn xác, thế nhưng hắn năng lượng đã thiếu nghiêm trọng, lại sử dụng một lần tiền đồng sức mạnh, mình chỉ sợ cũng đã biến thành thứ hai té xịu người. Ôn Tập Quyền cảm kích gật gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Phải biết rất nhiều người sẽ rách đầu muốn cùng người nơi này bấu víu quan hệ, nhưng Quan Vũ không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đỡ lấy Ôn Tập Quyền ân tình, phần này lòng dạ ở hiện tại người trẻ tuổi trên người đã rất khó gặp đến. Hơn nữa dựa vào qua nhiều năm như vậy từng trải, Ôn Tập Quyền tự nhận vì là nhãn lực của chính mình sức mạnh không kém, rất ít nhìn lầm người, hắn xác xác thực thực từ Quan Vũ trong lời nói cảm nhận được cân cần, không có một chút nào dối trá làm ra vẻ, nhân tài như vậy đáng giá kết giao. Cảm nhận được Quan Vũ suy yếu, thân thể đã bắt đầu co giật, Ôn Tập Quyền không khỏi quan thầm nghĩ, tiểu tử, ngươi cảm giác thế nào rồi, nếu không đi chỗ của ta để thầy thuốc cho ngươi xem. Quan Vũ cười nói, không cần, chính ta có thể đi trở về đi. Quan Vũ cái này suy yếu bệnh trạng chỉ có hắn tự mình biết làm sao chữa, đến xem thầy thuốc cũng chỉ là truyền nước biển thôi, hiệu suất quá thấp, nào có hắn trực tiếp nạp điện đến tấn, có thể làm được lập tức tại chỗ đầy trạng thái phục sinh. Ngươi ở nơi nào? Xem ngươi tựa hồ lạ mặt rất. Ôn Tập Quyền hỏi. Ta hiện tại tạm thời ở tại Triệu Tử Long già dài trong nhà, cách nơi này cũng không xa, lấy hiện tại trạng thái vẫn là có thể đi trở về đi, ở đây hãy cùng các vị lao ra sau khi từ biệt, ta phải đi về hơi làm nghỉ ngơi. Quan Vũ chân thực thành nói. Triệu lão. Ôn Tập Quyền lông mày không khỏi trên trọn, ngựa khí hơi hơi nghi hoặc lặp lại một thoáng, hắn không nghĩ tới Quan Vũ dĩ nhiên cùng một đời khai quốc nguyên công lao Triệu Tử Long còn có quan hệ. Tiểu tử kia ngươi đi nghỉ ngơi đi, chờ có thời gian ta sẽ đi bái phòng Triệu lão, đến thời điểm lại hảo hảo cảm tạ tiểu tử. Ôn Tập Quyền cười nói. Đúng rồi, đến hiện tại còn không biết tiểu tử tên của ngươi đấy. Ôn Tập Quyền tiếp tục nói. Quan Vũ, Vũ trụ Vũ. Quan Vũ giải thích. Sau đó hắn cùng các vị các đại lao đánh xong bắt chuyện sau, liền rời đi. Các đại lao ở kiến thức Quan Vũ thần kỳ sau, đối với hắn cũng là rất nhiệt tình. Nếu Quan Vũ dựa vào một tay rượu thủ hồi xuân có thể đem Ôn Tập Quyền từ quỷ môn quan trong kéo trở về, như vậy đối với cái khác một ít tiểu bệnh gì, trị liệu lên, còn không là cùng chơi đùa giống như. Sống đến bọn họ vào lúc này, ai sẽ không hề có một chút tiểu bệnh tại người, bọn họ tới nơi này rèn luyện cũng không phải vì để mình có thể trường thọ một điểm. Hiện tại thả ở đây sao một cái thần ý ở đây, bọn họ đương nhiên sẽ không lãng phí tài nguyên. Tuy rằng bọn họ thật tò mò Quan Vũ thủ pháp, thế nhưng vừa nãy bọn họ cũng nhìn thấy Quan Vũ. Ở bộ dáng này, nếu như tiếp tục đem hắn ở lại chỗ này đánh vỡ xa hoa hỏi đến tuột cùng, đúng là có chút không còn gì để nói. Ngay khi Quan Vũ rời đi không lâu, Ôn Tập Quyền chuyên trách thầy thuốc vội vội vàng vàng liền chạy tới, đầu đầy đại hãn, nhìn thấy Ôn Tập Quyền khỏe mạnh đứng hắn trước mắt, không khỏi sững sờ, trong lòng liền buồn bực. Vừa nãy không phải còn nói Ôn lão bệnh nguy sao, làm sao lập tức là tốt rồi đây? Lập tức hắn dẫn Ôn Tập Quyền đi làm toàn diện kiểm tra, chỉ lo vừa nãy bệnh biến sẽ có lưu lại di chứng về sau, tương hướng cũng theo đi qua, một ít không nhịn được trong lòng hiếu kỳ các đại lao cũng theo đi qua, bọn họ đúng là muốn nhìn một chút, Ôn Tập Quyền vừa nãy đột bệnh tật có phải là lại như Quan Vũ nói như vậy, không điển hình cấp tính cơ tim tắc nghẽn. Kiểm tra sau kết quả càng làm cho những đại lão này nhóm cảm thấy khó mà tin nổi, Quan Vũ nói tới không có chút nào kém, hơn nữa căn cứ thầy thuốc từng nói, loại này không điển hình cơ tim tắc nghẽn trừ phi dùng chuyên môn máy móc kiểm tra, không phải vậy là kiểm không tra được. Thế nhưng Quan Vũ làm thế nào, dĩ nhiên chỉ dựa vào một đôi mắt liền hoàn chỉnh không có sai sót kiểm tra được, các đại lao trong lúc nhất thời cảm thấy đầu óc không quá đủ, Triệu Tử Long lúc nào nhận thức như vậy một cái kỳ tài, làm sao lấy trước đều chưa từng nghe nói. Hơn nữa càng làm cho bọn họ giật mình chính là, Quan Vũ chăm chú chỉ là trị liệu mười mấy giây mà thôi. Đã để Ôn Tập Quyền chứng bệnh không có quá đáng lo, chỉ cần tĩnh dưỡng là có thể. Bọn họ khi nào từng nghe đã nói, cơ tim tắc nghẽn không cần thuốc trị liệu, vẹn vẹn chỉ cần mười mấy giây là có thể giải quyết. Làm cái kế tiếp cái không khỏi đối với Quan Vũ hứng thú càng nồng, tại bọn họ trong mắt, Quan Vũ nghiễm nhiên thành y học kỳ tài đại danh tử. Trước mắt, trong lòng buồn bực nhất thuộc về Dương Dương, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Quan Vũ dĩ nhiên sẽ như vậy một tay, không chỉ có không có đạt đến hắn mong muốn kết quả. Ngược lại còn để những đại lão này nhóm đối với Quan Vũ trở nên coi trọng cực kỳ lên, như vậy sau đó đối phó Quan Vũ độ khó càng lớn. Bất quá Quan Vũ lại nhiều lần nhục nhã mình, mối thù này xem như là kết chết rồi, Dương Dương không cho Quan Vũ chịu thiệt một chút, hắn trong lòng ước đến hoảng. Số tử, 1767. Chương 2945, cùng Mỹ nữ gặp mặt. Quan Vũ, ngươi lên rất sớm a, tối hôm qua ngủ vẫn khỏe chứ? Triệu Tử Long cười hỏi. Quan Vũ biểu hiện không được tự nhiên, lúng túng cười nói, già dài, ngài lên cũng không muộn à, ngủ ở chỗ này rất hương rất chân thật. Ngủ hương là tốt rồi, đúng rồi, ta cho ngươi các ngươi mang bữa sáng trở về, ngươi đứng đang lẳng lặng cửa làm cái gì? Triệu Tử Long nghi ngờ nói, ê, ta liền tới xem một chút lẳng lặng rời giường không có, trải qua ngày hôm qua kinh hãi, ta cũng muốn kiểm tra một chút Lẳng Lặng thân thể có hay không dị thường. Quan Vũ đống nhiên trong đầu linh quang lóe lên, kéo ra như thế một cái con bê đi ra. Hả, như vậy à, vậy ngươi mau mau đi vào đến xem à, chỉ mong Lẳng Lặng hết thể đều mạnh khỏe, ta bộ xương già này có thể cũng lại không chịu nổi dằn vặt rồi. Triệu Tử Long vội vàng nói. Nói, Triệu Tử Long lôi kéo Quan Vũ cánh tay liền chuẩn bị tiến vào Triệu Tịnh Nhi gian phòng. Mắt thấy Triệu Tử Long nhanh tay muốn đụng tới lấy tay thời điểm, Quan Vũ trong nháy mắt ngăn cản Triệu Tử Long tiến một bước hành động. Hắn nơi nào còn dám lúc này đi vào hả, không bị hai chân đá ra đến mới là lạ đây, Triệu lao ra tử cũng đúng, cao tuổi rồi làm sao liền không hiểu không thể tùy tiện đi vào nữ sinh gian phòng sao. Hắn mở miệng nguyện chuyển nói, già dài, Lẳng Lặng vẫn chưa rời giường chứ, ta vẫn là chờ chút đi, ngược lại cũng không vội. Triệu Tử Long trong mắt lóe ra một ít nghi hoặc, chợt ánh mắt liền trong suốt lên, cười nói, đúng là già bị hồ đồ rồi, chỉ chớp mắt Lẳng Lặng đều đã lớn rồi, ta cũng không thể tùy tiện vào đi lạc. Nguyên tới vẫn là cái tiểu bất điểm thời điểm, ông nội nhưng là thường thường ở gian phòng cùng nàng à, ha ha. Quan Vũ lúng túng nở nụ cười, nói ra, già dài cái này cũng là quan tâm sẽ bị loạn mà. Triệu Tử Long trên mặt ý cười càng đồng. Triệu Tịnh Nhi nghe được trầm trọng tiếng đóng cửa, mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, thế nhưng nghe tới ngoài cửa phòng Quan Vũ cùng Triệu Tử Long nói chuyện sau, trong nháy mắt liền tinh thần tỉnh táo, trong lòng không khỏi kinh hãi. Y. Sau đó quay đầu nhìn một chút mình tư thế ngủ. Trong nháy mắt liền rõ ràng vừa nãy đã xảy ra chuyện gì. Lập tức mặt hay cùng hồng thấu quả táo giống như, đem đầu sâu sắc chôn ở trong mền. E thẹn chết rồi, e thẹn chết rồi, ta làm sao liền quên khóa cửa phòng đây. Triệu Tịnh Nhi càng nghĩ càng ngượng ngùng, đem đầu dùng sức nhi hướng về trong mền xuyên, chờ mong tốt nhất có thể chui ra một cái động đi ra. Ngày hôm qua nàng thực sự là quá mệt mỏi, mệt đến đều quên khóa lên cửa phòng, đồng thời nàng đã từng cũng quen rồi không khóa cửa phòng, lại nói, sáng sớm bình thường cũng không có ai tới quấy dậy nàng ngủ à. Đương nhiên những kia đều là Quan Vũ không có tới nơi này chi trước, gian phòng này cũng chỉ có Triệu Tử Long ông cháu hai. Nàng tính tới Quan Vũ khả năng buổi tối muốn trị cho hắn, lại không ngờ rằng hắn sáng sớm còn sẽ tới. Lần này e sợ đều bị Quan Vũ cho xem xong, làm cho nàng làm sao lại đối mặt Quan Vũ à, chết tiệt lỏa ngủ quen thuộc à. Triệu Tịnh Nhi không khỏi dùng nàng béo mập song quyền không ngừng nện đánh giường mặt, dường như muốn cầm nội tâm của nàng tức giận toàn bộ tiết đến trên giường. Vừa lúc đó, tiếng cửa phòng tiếng vang lên, Quan Vũ ho khan hai tiếng, cách cửa phòng nói ra, Lẳng Lặng, mặt trời đều phơi đến cái mông, nhanh rời giường ăn cơm đi. Ta cái cọ sát, Quan Vũ nói xong câu đó liền cảm giác phi thường không đúng. Lời này vốn là bọn họ cái thôn nhỏ thiền ngoài miệng, không cẩn thận liền thuận miệng nói ra, nhưng để ở chỗ này không đúng à, này không biến tướng thừa nhận mình cầm không nên xem đều nhìn mà, liền mặt trời phơi đến cái mông đều quan sát được. Cố ý, tuyệt đối là cố ý, thúi ca ca. Chán ghét chết rồi. Triệu Tịnh Nhi sắc mặt càng thêm đỏ, liền lỗ thai đều hồng thấu, Lượng Tinh Tinh, rất là đáng yêu, nhưng đáng tiếc cỡ này mỹ cảnh không còn có người có thể thưởng thức được. Quan Vũ ở cửa lại ho khan một tiếng, nhìn Triệu Tử Long cười nói, già dài, Tịnh Nhi ở N thành phố đều có chút lại giường quen thuộc, chúng ta hay là đi trên bàn ăn chờ nàng đi. Triệu Tử Long cũng không có suy nghĩ nhiều, Triệu Tịnh Nhi bắt đầu có lỏa ngủ quen thuộc thời điểm, Triệu Tử Long liền căn bản cũng không có cơ hội nữa đi vào nàng gian phòng. Lập tức hắn hài lòng gật gù, Quan Vũ có thể nhịn được Triệu Tịnh Nhi một ít thói xấu vặt, hắn tự nhiên rất vui mừng. Bữa sáng đơn giản lại rất tinh xảo, sữa đậu nành bánh quẻ cháo nhỏ, còn có mấy đĩa sướng miệng dưa muối, đây là Quan Vũ ở trường học bên cạnh cửa ăn không được. Ăn cơm trong lúc, hắn liền đem yêu cầu của chính mình nói ra, hy vọng có thể vào hôm nay lấy Lý Nguyên Sơn phương thức liên lạc. Triệu Tử Long rất sảng khoái liền đáp ứng rồi, chuyện như vậy ở trong mắt hắn căn bản không tính sự tình, bất quá hắn nhìn Quan Vũ, nghiêm mặt nói: ngươi chuẩn bị đi ra ngoài. Quan Vũ rất trịnh trọng gật gù, chỉ có mau chóng đem hắn năng lượng cung cấp thiếu giải quyết, thu thập Lâm Đông cũng là ung dung không ít. Ca ca, nhanh như vậy ngươi liền muốn đi rồi. Triệu Tịnh Nhi âm thanh rất đột ngột ở phía sau hắn tiếng vang lên. Vốn là Triệu Tịnh Nhi là mang theo tỏ rõ vẻ đỏ ửng đi ra, bất quá vừa ra tới phải đến Quan Vũ muốn rời khỏi tin tức, tâm tình không khỏi có chút mất mát, ngồi ở Quan Vũ bên người. Quan Vũ rất là ôn nhu sờ sờ Triệu Tịnh Nhi tú, nói ra: ca ca còn có một số việc muốn làm, Lẳng Lặng ngay khi nhà nhiều cùng ông nội đi, chờ ca ca xong xuôi sự tình liền tới ngay tiếp ngươi, có được hay không? Quan Vũ biết Triệu Tịnh Nhi tâm tình không cao nguyên nhân, lập tức chỉ có thể nói tận lời hay đến hống Triệu Tịnh Nhi, vừa nãy xem ánh sáng nàng toàn thân sự tình để Quan Vũ trong lòng vẫn là tương đối trộn dạ. Không bao lâu nữa, đi ra ngoài 4-5 thiên thời gian đi. Quan Vũ không xác định nói. Vậy ngươi ở bên ngoài cẩn thận an toàn. Triệu Tịnh Nhi nhỏ giọng nói. Ừm. Quan Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Triệu Tử Long có thất bại cảm giác, mình tốt xấu cũng là Triệu Tịnh Nhi thân gia gia, lại bị nàng liền như thế cho lơ là, này tùy trò ra bên ngoài quải quá lợi hại. Bất quá thay cái góc độ suy nghĩ, Triệu Tử Long nhưng là thật cao hứng, chí ít Triệu Tịnh Nhi tìm tới ký thác, không còn là cái bất cứ lúc nào cũng sẽ bị trời cao mang đi người đáng thương. Hắn nhìn Quan Vũ cười nói, Điền Huấn năm người sẽ bất cứ lúc nào trong bóng tối bảo vệ ngươi, Lâm Đông không làm gì được ngươi, đang bảo đảm an toàn tình huống dưới, suy nghĩ thêm làm sao bắt Lâm Đông đi. Quan Vũ cảm kích liếc mắt nhìn Triệu Tử Long. Một trận bữa sáng cuối cùng ăn cũng là khá cao hưng. Quan Vũ cũng không khỏi không bội phục Triệu Tử Long hiệu suất làm việc, điểm tâm sau khi kết thúc một điếu thuốc thời gian, Quan Vũ muốn đồ vật tất cả đều đến trên bàn, còn bao gồm một cái quân dụng điện thoại di động, dựa theo Triệu Tử Long lại nói, ở bên ngoài không có một cái điện thoại di động rất khó làm sự tình. Quan Vũ cũng không lập dị, nắm điện thoại di động độc thân rời đi Trung Nam Hải. Đương nhiên hắn sẽ không ngu đến mức từ cửa lớn nên ngang đi ra ngoài, mà là lấy một loại khá là bí mật phương thức đi ra ngoài. Không phải vậy vừa ra đến liền bị Lâm Đông nhìn chằm chằm, ngẫm lại liền thận đau căn đau. Chờ đã rời xa Trung Nam Hải, đi tới trung tâm thành phố thời điểm, Quan Vũ bấm Lý Nguyên Sơn dãy số, lại thật bất ngờ chính là một người phụ nữ tiếp. Quan Vũ kế tiếp ở kinh đô hành trình đều sẽ do nàng đến sắp xếp, Quan Vũ đối với này đúng là không đáng kể, nhen lửa một điếu thuốc, lẳng lặng chờ đợi. Quan Vũ sắp cùng mỹ nữ gặp mặt, một cái để hắn phi thường bất ngờ mỹ nữ. Số tử, 1786. Chương 2946, nữ thần. Phương Bắc Đông, lạnh đặc biệt thấu xương. Y. Quan Vũ đứng trên đường cái đợi mấy phút thấy vẫn không có người đến, ở ngay gần tìm một cái quán cà phê ngồi xuống, điểm chén cà phê Xino, kẻ nhạt bài làm mình người mới máy móc. Bởi từ nhỏ đã không làm sao tiếp xúc qua công nghệ cao hắn, đối với tầm thường điện thoại di động còn chơi không ra, loại này quân dụng công nghệ cao điện thoại di động càng là hai mắt tối thui, chơi mấy phút liền cảm thấy đần độn vô vị. Bắt đầu đánh giá chung quanh xung quanh mỹ nữ lên. Kinh đô mỹ nữ chất lượng đều vẫn là rất tốt, lại khó có thể vào được Quan Vũ pháp nhãn, hắn ánh mắt đều bị trong nhà mấy cái tiểu nữ cấp dưỡng quá điều, người bình thường nhóm trong mắt mỹ nữ ở trong mắt hắn đã chỉ có thể được cho hạ đẳng sắc đẹp. Vì lẽ đó thưởng thức không được khuôn mặt, không thể làm gì khác hơn là từ vóc người ra tay, có thể này chết tiệt mùa đông, các mỹ nữ đều khỏa dày đặc, vóc người cũng không được nhìn. Nhìn hơn nửa canh giờ, mọi cách tịch mịch dưới, Quan Vũ đang chuẩn bị thu hồi ánh mắt. Mắt xem góc phụ liếc nhìn quán cà phê cửa, ánh mắt liền cũng lại thu không trở lại. Tinh xảo trứng ngưỡng mặt, trắng nón mềm mại da thịt như vừa ra đời trẻ con giống như mềm nhắn, đôi môi hóng ánh trong sáng, chân mày như vẽ, một đôi mắt phảng phất có thể chảy ra nước. Mặc dù là mùa đông, nhưng không cách nào che lấp tỷ lệ hoàng kim giống như hoàn mỹ vóc người. Chính là như vậy một bộ tuyệt mỹ dung nhan, lại làm cho người ta một loại cự người bên ngoài ngàn dặm cảm giác, tuyệt đối là mọi người trong lòng lánh diễm nữ thần hóa thân. Cho dù như vậy, cũng che giấu không được nữ nhân này ở tiến vào quán cà phê thời điểm, nhất thời làm cả tòa quán cà phê đều ảm đạm phai mờ. Phảng phất thời gian tĩnh chỉ giống như vậy, ánh mắt của mọi người đều bị trước mắt người mỹ nữ này hấp dẫn lấy, quên mất mình lẽ ra nên vào lúc này việc làm. Y. Quan Vũ cũng là tí tí lấy làm kỳ, tương tự bị nữ nhân này kinh giác diễm diễm mạo hấp dẫn lấy. Nữ tử này chỉ ứng có ở trên trời, không nên ở nhân gian. Đây là Quan Vũ đối với nữ nhân này đánh giá. Trong lúc nhất thời không khỏi đem nữ nhân này cùng nhà mình mấy vị kia lấy ra đem so sánh, trong lúc nhất thời cũng không cách nào định luận ai hơn được, mỗi người mỗi vẻ đi. Thưởng thức xong, Quan Vũ lại túi đầu bắt đầu uống cà phê, loại nữ nhân này mỹ là mỹ nhưng không cách nào để Quan Vũ lòng sinh hứng thú, trong nhà mấy vị kia đều vẫn không có quyết định đây, cho dù loại này nữ thần cấp nhân vật đến rồi, cũng đến đứng ở bên. Trong quán cà phê, có mấy vị tự nhận là gia thế cùng tướng mạo đều phi thường xuất chúng tuấn kiệt, ở nữ nhân này lúc tiến vào. Nhất thời đem bên cạnh mình bạn gái vứt qua một bên, chuẩn bị tìm cơ hội đi tới đến gần thời điểm, lại nhìn thấy cái này nữ thần trực tiếp hướng về một phương hướng đi đến. Theo nữ thần đi phương hướng nhìn lại, lại nhìn thấy một tấm góc cạnh rõ ràng nhưng không coi là quá tuấn tú mặt, một thân keo kiệt đồ thể thao, trên chân một đôi mắt giày thể thao bẩn thỉu, mấy chỗ còn có mài mòn, nếu không là ngồi ở chỗ này cùng cà phê, bọn họ thậm chí đều sẽ cho rằng người này là chuyển gạch. Nhìn thấy tình cảnh này, bọn họ đều buồn bực. Nữ thần cấp mỹ nữ làm sao liền đối với loại này keo kiệt tiểu tử cảm thấy hứng thú. Muốn nói tới hai người nhận thức, đánh chết người nơi này cũng không tin. Hơn nữa mọi người ở đây đều ở nhìn nữ thần thời điểm, tiểu tử kia lại làm như không hề phát hiện, túi đầu uống mình cà phê, quá không ra gì. Có thể nữ thần chỉ là trải qua hắn núi ấy mà thôi, cũng chưa qua đi ngồi ý tứ, như loại này nữ thần làm sao sẽ coi trọng tên tiểu tử này đây. Tuấn Kiệt nhóm chỉ có thể ở trong lòng như vậy an ủi mình. Nhưng mà liền tại bọn họ lòng sinh an ủi thời điểm, lại nhìn thấy nữ thần thật sẽ ở đó tiểu tử đối diện ngồi xuống, nhất thời làm cho tất cả mọi người con ngươi rơi mất một chỗ, trong lúc nhất thời cảm giác đầu óc của chính mình cũng không quá đủ. Lẽ nào đây chính là hiện tại nữ thần nhóm thưởng thức? Không thích loại kia anh tuấn tiêu sái tuấn kiệt, ngược lại yêu thích loại này không biết từ nơi nào chuyển gạch đến, ở đây trang bị thưởng thức mèo tơ. Đợi được nữ thần đi tới Quan Vũ bên người dưới trướng thời điểm, Quan Vũ mới có phát giác, chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt hơi hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh trên mặt liền bình tĩnh như thủy, cũng không có nữ thần dưới trướng mà thụ sủng nhược kinh, như trước uống cà phê, nghi ngờ nói, chúng ta quen biết. Nữ thần nhàn nhạt nhìn hắn, khẽ lắc đầu, đôi môi khẽ mở, hiện tại không quen biết, nhưng ngay lúc đó sẽ nhận thức, không mời ta uống ly cà phê. Quan Vũ con mắt híp lại, cười nói, muốn uống mình điểm đi, ta tiền này chỉ đủ phó mình. Lời này vừa nói ra, Quan Vũ nhất thời cảm thấy đến từ bốn phương tám hướng địch ý. Nơi này hết thể gia súc nhóm có muốn mắng mẹ kích động, lớn hận Quan Vũ phung phí của trời, không phải một ly cà phê sao, có thể đáng giá mấy đồng tiền, đổi lấy nhưng là một cái cực phẩm mỹ nữ à, dù cho cuối cùng không có ở trên giường vận động, nói một câu, hôn cái miệng cũng là chị à. Liền, bọn họ thì càng thêm xác định Quan Vũ là chuyển gạch, không phải vậy làm sao sẽ như vậy tính toán tỉ mỉ dùng tiền. Lập tức thì có một cái tuấn kiệt nhìn không được, rất có thân sĩ phong độ đi tới, nhìn nữ thần, cười nói, tiểu thư, không biết có thể không may mắn xin ngươi uống ly cà phê. Nữ thần ngay cả xem đều không có xem người này một chút, ánh mắt như trước nhìn Quan Vũ, không nói gì. Bị nữ nhân này như vậy nhìn chằm chằm, Quan Vũ có bị nhìn thấu cảm giác, phảng phất hết thể bí mật ở nữ nhân này mặt trước đều sẽ hiện ra nguyên hình, điều này làm cho Quan Vũ rất là không thoải mái. Liền hắn rốt cục thả xuống chén cà phê trên tay. Bắt đầu chính thức nữ nhân này, cười nói, ta rất hiếu kỳ ngươi làm sao sẽ biết ta ở đây. Nữ thần trên mặt như trước giếng cổ không dao động, nhưng trong lòng hơi hơi kinh ngạc, không hề trả lời Quan Vũ vấn đề, mà là hỏi ngược lại, ngươi sẽ ở dưới không 20 độ bên ngoài chờ một người nửa giờ. Quan Vũ nhún nhún vai, tiếp tục nói, vậy ngươi làm sao sẽ biết ta ở đây, mà không phải những nơi khác. Không sai, ở nữ nhân này dưới trướng thời điểm, Quan Vũ cũng đã đoán được người này hẳn là chính là Lý Nguyên Sơn sắp xếp tới được người. Đúng là có chút ước ao lên Lý Nguyên Sơn đến, có thể tìm tới như thế một cái tuyệt mỹ nữ nhân, chính là không biết nàng cùng Lý Nguyên Sơn là quan hệ gì. Nữ thần nhàn nhạt nói, trực giác. Quan Vũ không khỏi trợn tròn mắt, tình nguyện tin tưởng trên đời có quỷ, cũng không nên tin nữ nhân cái miệng này, miệng đầy nói hưu nói vượng. Bất quá Quan Vũ nhưng trong lòng là phi thường khiếp sợ, nữ nhân trước mắt này không có hắn tưởng tượng trong đơn giản như vậy. Nếu như không phải Quan Vũ mới từ Trung Nam Hải đi ra, còn có điền huấn phản lại trinh sát năng lực, xác định không có ai theo dõi hắn, Quan Vũ nhất định sẽ cho rằng nữ nhân trước mắt này sắp xếp người ở theo hắn, không phải vậy làm sao sẽ ở trong thời gian ngắn như vậy tìm tới hắn, nữ nhân này tư duy thật đáng sợ. Quan Vũ không khỏi mở ra tra xét hệ thống, hắn đúng là muốn nhìn một chút nữ nhân này đến tột cùng là làm sao tìm được đến hắn. Tra xét một phen, kết quả lại làm cho Quan Vũ có chút dở khóc dở cười, nữ nhân này dĩ nhiên ở Quan Vũ đến quán cà phê thời điểm liền đến. Chỉ có điều vẫn ở bên ngoài xuyên thấu qua pha lê quan sát hắn mà thôi. Bất quá nữ nhân này thân phận đúng là để Quan Vũ rất là kinh ngạc một phen, nàng dĩ nhiên là Lý Nguyên Sơn con gái, Lý Hy. Số tử, 1770. Chương 2947, thương máy móc. Biết Lý Hy là như thế. Mình sau, Quan Vũ không khỏi đối với Lý Hy làm mất đi một cái liếc mắt, hơn nữa đối với hành vi của nàng, Quan Vũ trong lòng hơi hơi còn có chút căm tức, đến rồi còn không tiến vào. Để mình ở đây trắng đợi thời gian dài như vậy. Y. Quan Vũ không khỏi híp mắt, thân thể hơi hơi nghiêng về phía trước, nói ra, ngươi yêu thích ta. Chúng ta là sơ lần gặp gỡ. Lý Hy khẽ cau mày, nhàn nhạt đáp lại nói, tuy rằng nàng cũng không hiểu Quan Vũ tại sao lại đột nhiên hỏi cái vấn đề này, thế nhưng mới quen liền hỏi vấn đề thế này có thể hay không quá ngả ngớn một điểm, lần này để Lý Hy đối với Quan Vũ ấn tượng mất giá rất nhiều. Vậy ngươi tại sao ở nơi đó đầy đủ nhìn ta nửa giờ? Quan Vũ nết nết miệng, chỉ vào xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nơi nào đó hỏi. Lý Hy nguyên bản lạnh lạnh bàng rốt cục thay đổi sắc mặt, trong lòng không khỏi đối với Quan Vũ cao liếc mắt nhìn. Nàng không biết Quan Vũ vì sao đột nhiên phát hiện mình vẫn đang quan sát hắn. Vẫn là chi trước hắn vẫn đang giả ngu, cũng tồn tại thăm dò tâm tư của chính mình. Thế nhưng hắn thăm dò mục đích của chính mình lại có gì vì là, hắn cũng không biết thân phận của chính mình à. Lý Hy trong đầu trong lúc nhất thời lóe ra có nhiều vấn đề, trong mắt lóe ra một vẻ bối rối. Thế nhưng rất nhanh sẽ bình tĩnh lại, nếu Quan Vũ đã phát hiện, nàng cũng không có ẩn giấu đi cần phải, thành thực hồi đáp, ta chỉ là đối với ngươi thật tò mò mà thôi, muốn nhìn ngươi một chút có phải là ba ba ta trong miệng nói như vậy. Quan Vũ không khỏi sờ sờ mũi, cười nói, ngươi được kết quả mà ngươi muốn không có. Nửa giờ bên trong, ngươi tổng cộng nhìn lén 16 cô gái, trong đó ánh mắt ở 3 người phụ nữ trên người lưu lại thời gian quá 3 phút, còn lại bất quá 1 phút. Ý này cùng tài liệu trong tay của ta hoàn toàn ăn khớp, một cái 100% không hơn không kém hoa tâm cây cải củ. Lý Hy nhàn nhạt nói, quan vũ vẻ mặt không khỏi sững sờ, một tấm nét mặt già nua không khỏi đỏ một thoáng, hắn cảm giác trên mặt có chút không nhịn được, bên cạnh còn có người đây, nàng làm sao liền tứ không e dè đem mình thưởng thức mỹ nữ sự tình nói ra đây. Bất quá đối với Lý Hy biến thái sức quan sát, liền quan sát mấy người phụ nhân, mỗi người đàn bà quan sát mấy phút đều nhớ thanh thanh sở sở, quan vũ chỉ có một cái đánh giá, nữ nhân này ăn no rừng mỡ. Cái vốn tưởng rằng có thể xin mời Lý Hy uống một chén cà phê nam nhân liền vẫn đứng ở bên cạnh nghe hai người không tìm giới hạn nói chuyện, đột nhiên cảm thấy mình hãy cùng không khí giống như vậy, hoàn toàn bị hai người không nhìn, không khỏi mặt mày xám xịt đi rồi, bất quá có thể ở hai người nói chuyện lâu như vậy rồi mới đi, người anh em này ra mặt cũng không phải người bình thường có thể so với. Đương nhiên cái này khúc nhạc dạo ngắn, Lý Hy liền nhìn nhiều tâm tình đều không có. Quan Vũ ngượng ngùng mà cười, hắn cũng không muốn vẫn ở cái đề tài này trên vẫn dây dưa xuống, quá bị hư hỏng hắn hình tượng, hắn cũng không đuổi theo cứu Lý Hy vì sao nói mình hoa tâm, đừng mơ tới nữa, nữ nhân trước mắt này khẳng định đã điều tra mình. Lập tức nói sang chuyện khác, ta nghĩ có một việc muốn xin nhờ người hỗ trợ. Người nói, Lý Hy tùy ý nói, liên quan Vũ cầm mình muốn một cái vừa thuận tiện mang theo lại có thể chứa đựng lượng lớn lượng điện ý nghĩ nói cho Lý Hy, dường như điện côn loại kia, thế nhưng thể tích nhỏ hơn. Chứa đựng lượng điện muốn so với điện côn lớn hơn nhiều, bất cứ lúc nào có thể xung phóng điện, có thể cất vào túi áo tốt nhất. Quan Vũ ý nghĩ là rất tốt, cũng rất đặc biệt, thế nhưng hiện tại trên thị trường căn bản không có Quan Vũ yêu cầu loại sản phẩm này, nếu như mình có thể nghiên ra loại sản phẩm này đi ra, mang đến hiệu ích không thể nghi ngờ là rất cự lớn. Dựa theo Quan Vũ ý nghĩ kéo dài tới, ví dụ như điện thoại di động chờ thời gian, quá một năm đều có khả năng. Lại ví dụ như những kia hạt nhân dựa vào cỡ lớn điện cơ cung cấp điện năng thiết bị, cùng nhẹ thuận tiện so với, ai muốn ý tiêu hao cự lớn nhân lực vật lực đem cổng kềnh thiết bị chuyển qua phân xưởng đây. Loại này càng thêm vào hơn lợi cho sinh hoạt ví dụ chỗ nào cũng có, bởi vì chúng ta hiện tại đều không thể rời bỏ điện, nếu như loại sản phẩm này sinh ra vào thế, không cần nghĩ, sẽ lấy một loại khó có thể tưởng tượng độ tấn chiếm linh thị trường, sản sinh hiệu ích càng là kinh người. Lý Hy cũng không phải đơn thuần thỏa mãn Quan Vũ nhu cầu, mà là thông qua loại này nhu cầu người được hầu như bao quát toàn cầu thị trường cự lớn thương máy móc, không thể không nói, nàng nhìn thấy thương máy móc sức quan sát quá mẫn cảm. Nàng ngẩng đầu lên, trong mắt mơ hồ có chút kích động nhìn Quan Vũ, nói ra, loại sản phẩm này chí ít ta chưa từng nghe nói, thế nhưng chúng ta có thể đi nghiên cứu nó. Lập tức nàng không hề bảo lưu đem mình vừa nãy ý nghĩ báo cho Quan Vũ, đồng thời đem có thể sản sinh tối lớn hiệu ích đều nói ra, tuy rằng không có cụ thể con số, thế nhưng chỉ bằng có thể bao quát toàn cầu thị trường, cứ như vậy, trở thành thế giới phú cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cho dù chỉ là nghe Lý Hy tư tưởng, thế nhưng ngẫm lại liền để Quan Vũ nhiệt huyết sôi trào. Hắn vẫn đang cố gắng với bằng nhanh nhất độ triển thế lực của chính mình, tựa hồ đây là một cái tốt vô cùng điểm đột phá, trong lòng mơ hồ có chút chờ mong, cũng không khỏi đối với Lý Hy cảm thấy bội phục. Hắn chỉ là nghĩ giải quyết thế nào mình có thể lượng không đủ sự tình, mà Lý Hy lại nghĩ đến làm sao kiếm tiền. Đây chính là trên lệch à. Bất quá để Quan Vũ hơi nghi hoặc một chút chính là, như thế một khối lớn mê người bánh gà tổ, Lý Hy cùng tự mình nói mục đích như thế nào, đè xuống kích động trong lòng, hắn nhìn thẳng Lý Hy, nói ra, tại sao phải nói cho ta? Bởi vì ngươi là ý nghĩ đưa ra giả, có quyền biết những này, hơn nữa như thế một khối to bánh gà tổ chí ít chỉ bằng thực lực của chúng ta bây giờ căn bản ăn không được, lại không nói nghiên cứu cái này sản phẩm cần đầu tư cỡ nào bảng lớn tài chính. Chính là bảo mật công tác bắt tay vào làm cũng phi thường khó khăn, những kia tài chính hùng hậu cá sấu lớn ở nhận được tin tức sau, khó tránh khỏi sẽ không nghĩ đi vào chia một chén canh, chúng ta căn bản không chống đỡ được bọn họ hung hăng. Lý Hy bình tĩnh phân tích nói, này không thể nghi ngờ cho ngọn lửa chính nhiệt Quan Vũ rót một chậu từ nước lạnh, đúng là hắn có chút ý nghĩ kỳ lạ, không nghĩ tới trong đó sự tình sẽ phức tạp như vậy, lập tức hắn cũng bình tĩnh phân tích lên. Bảo mật công tác còn nói được, liền bằng mình và Triệu Tử Long quan hệ. Quá mức để quốc gia đi vào chia một chén canh, hơn nữa loại sản phẩm này bất luận đối với quốc gia quân sự còn có sức mạnh chính trị đều có nhất định trợ giúp, quốc gia đương nhiên sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Cho tới vấn đề tiền bạc, hắn cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, nếu như mở ra cái này nghiên cứu, khoảng chừng cần bao nhiêu tài chính? Lý Hy suy nghĩ một lúc, nói ra, hiện tại vẹn vẹn chỉ là một cái ý nghĩ mà thôi, cụ thể tài chính còn cần thông qua ước định mới có thể biết, thế nhưng tuyệt đối sẽ không ít. Chỉ ít để lên ba ba ta toàn bộ tài sản cũng không đủ. Lý Hy thông qua cẩn thận phân tích, cho Quan Vũ một câu nói như vậy. Quan Vũ nhất thời cảm thấy một cái đầu hai cái lớn, vấn đề tiền bạc vẫn đúng là không nhỏ, thế nhưng đã có như thế một cái mê người ý nghĩ, Quan Vũ đương nhiên sẽ không để nó bởi vì vấn đề tiền bạc mà sinh non. Số tử, 1763. Chương 2948, hội bạn học. Làm ra một cái ước định cần muốn thời gian bao lâu? Quan Vũ hỏi. Y. Lý Hy nghi hoặc liếc mắt nhìn Quan Vũ, nàng không nghĩ tới Quan Vũ vẫn cứ không hề từ bỏ ý nghĩ này, xác thực ý nghĩ rất mê người, thế nhưng thực hiện lên khó khăn tầng tầng, bất cứ lúc nào đối mặt vì là người khác làm gả xiêm y nguy hiểm. Nàng tuy rằng không hiểu Quan Vũ vì sao còn muốn cố chấp, suy nghĩ một chút vẫn là hồi đáp, khoảng chừng một tuần lễ. Một tuần à? Quan Vũ lặp lại một thoáng, hắn ở kinh đô chờ thời gian cũng bất quá một tuần mà thôi, làm ra một cái ước định liền cần thời gian dài như vậy hắn cũng chỉ có thể ở N thành phố nghĩ biện pháp tích lũy tài chính. Này có thể hay không phiền phức đoàn của ngươi đội đem ước định làm được, ân, tiền lương ta đến, một tuần lễ sau đem đồ vật cho ta, thế nào? Quan Vũ tiếp tục nói. Lý Hy lông mày không khỏi trên trọn, nhẹ giọng nói, ta đã nói với ngươi, bằng thực lực của ngươi bây giờ, căn bản không có khả năng thực hiện, ngươi muốn ước định cũng vô dụng. Nếu như cùng quân đội hợp tác đây? Quan Vũ hỏi ngược lại. Lý Hy vẻ mặt không khỏi sững sờ, phân tích một lúc, thành thật trả lời, nếu như cùng quân đội hợp tác, vừa nay nói tới hai vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng, thế nhưng muốn cùng quân đội hợp tác phi thường khó khăn, lại không nói có thể hay không câu kết, nhưng nếu như quân mới biết ý nghĩ này sau, có thể hay không đưa người đá một cái bay ra ngoài, một mình đến yên. Phải biết thứ này đối với quốc gia tác dụng càng lớn, hơn vận dụng thật tốt đều sẽ ở mức độ rất lớn tăng cao quốc gia năng lực, cứ như vậy, quốc gia đương nhiên sẽ không để người đến nhúng tay. Quan Vũ nghe xong Lý Hy phân tích, đột nhiên cảm thấy nếu như nàng chi trước cũng không biết mình ở quán cà phê, khẳng định cũng có thể ở rất nhanh thời điểm biết mình ở nơi nào, này tư duy năng lực phản ứng quá để Quan Vũ thuyết phục, hắn chỉ có điều liền nói ra quân đội hai chữ, nàng đã vậy còn quá nhanh liền phân tích ra lợi và hại đi ra. Y. Sẽ có biện pháp. Quan Vũ cười thần bí. Nhìn Quan Vũ nụ cười tự tin, Lý Hy đột nhiên. Mình bắt đầu xem không hiểu Quan Vũ lên. Đầu tiên là đưa ra như thế một cái mê người ý nghĩ, lại sau đó lại đưa ra muốn cùng quân đội hợp tác, lẽ nào hắn cùng quân đội cũng có quan hệ hay sao? Thế nhưng liền nàng chiếm được tư liệu biểu hiện, Quan Vũ chỉ có điều là một cái từ nông thôn đi ra một cái sinh viên đại học mà thôi, gần đây mới ở N thành phố lăn lộn vui vẻ sung sướng, ngăn ngắn không quá thời gian nửa năm, đã đùa bỡn N thành phố hắc bạch hai đạo, làm Lý Hy được phần tài liệu này thời điểm đã là phi thường kinh ngạc. Nàng hiện tại bắt đầu chậm rãi lý giải phụ thân hắn vì sao phải như vậy tôn sùng một người trẻ tuổi, cả người tràn ngập thần bí. Không trách Lý Hy điều tra không ra Quan Vũ cùng quân đội cũng có quan hệ, tuy rằng nàng biết Lý Tĩnh Nhi người này, thế nhưng bởi Lý Tĩnh Nhi đặc thù bệnh tình, có rất ít người biết nàng là Triệu Tử Long tôn nữ. Ồ, ta ba người làm ước định, vậy ta có ích lợi gì? Lý Hy khỏe miệng hơi nhấc lên, nhẹ giọng nói. Tuy rằng nhấc lên độ cong khá là nhỏ, thế nhưng Quan Vũ thật sự cảm nhận được Lý Hy đang cười. Này nở nụ cười phảng phất phủ dung chấm nở, khuynh quốc khuynh thành. Xem Quan Vũ có chút ngây dại, đột nhiên nói ra, ngươi cười lên dáng vẻ rất đẹp, phải được thường cười mà, nữ thần quá lãnh diễm không tốt. Quan Vũ đột nhiên buốc lên một câu nói như vậy, để Lý Hy ngây cả người. Quan Vũ cười nói, ý tưởng này vốn là ngươi, chỉ cần có thể thực hiện, ngươi chiếm một o, ký hiệu phần trăm, cổ phần, ngươi thấy thế nào? Lý Hy kinh ngạc, chợt dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn Quan Vũ, nhẹ giọng nói, ngươi biết một o, ký hiệu phần trăm mang đến giá trị có bao nhiêu lớn sao? Lý Hy vốn là chỉ là muốn từ bên trong chia một chén canh mà thôi, dù cho là một, ký hiệu phần trăm, cũng không biết so với hiện tại cường bao nhiêu lần, nhưng Quan Vũ lập tức lại cho nàng nhiều như vậy, cho dù như nàng loại này thông minh cao tới 14 lao người cũng đột nhiên cảm thấy đầu óc không đủ dùng. Quan Vũ vung vung tay, khá là phong khoáng nói, nhiều tiền đối với ta mà nói chính là một đống chỉ, Lý Lao ca chi trước như vậy chăm sóc ta, cho một o, ký hiệu phần trăm, cũng là hẳn là. Huống chi hiện tại chỉ là ý nghĩa sơ thành hình mà thôi, có thể đi tới một bước nào còn muốn dựa vào ngươi, ta ở phương diện này chính là một kẻ ngu ngốc, đợi được hết thể đều ok, quân đội núi ấy giao cho ta là được, ngươi nếu như cảm thấy tiền lương muốn khắc toán, nhiều hơn nữa lấy chút cũng không có quan hệ. Quan Vũ lời nói này mang cho Lý Hy chấn động thực sự quá lớn hơn, dù là nàng loại này tâm tính người cũng không khỏi vì là Quan Vũ loại này rộng rãi mà bội phục. Đột nhiên, hắn con mắt của phụ thân vẫn là trước sau như một độc ác. Xem ra này một tỷ sát thực hoa không đoán, Quan Vũ sẽ cho bọn họ mang đến càng lớn giá trị. Nàng đối xử Quan Vũ ánh mắt cũng bắt đầu chậm rãi sinh ra biến hóa, nhẹ giọng nói, ngươi xác định cầm chuyện quan trọng như vậy giao cho ta. Chí ít ngươi sẽ làm tốt hơn ta, hơn nữa ta tin tưởng Lý Lao Ca. Quan Vũ tùy ý nói, Lý Hy không nói gì nữa, nói thêm gì nữa liền có vẻ hơi làm ra vẻ, hơi hạm, nói ra, phương án ta sẽ mau chóng làm được, sau đó ngươi đến định đoạt. Quan Vũ nhẹ nhàng gật đầu, trước tiên cầm sự tình định ra đến, còn vấn đề tiền bạc, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Quan Vũ liền không tin loại này dưới cái nhìn của hắn tối không phải sự tình sẽ làm khó hắn, không muốn đã quên hắn còn có đồng tiền kia đây. Chính sự tán gẫu xong, Quan Vũ cười nói, Lý Lao ca người ở đâu bên trong? Chuyện lần trước vẫn không có cảm tạ hắn đây, nếu đến rồi kinh đô, đương nhiên phải hảo hảo cảm tạ một phen. Hắn hiện tại có chính sự không đi được, chờ hắn hết bận tự nhiên sẽ theo chúng ta liên hệ. Ngươi mấy ngày sau đó hành trình đều sẽ do ta đến sắp xếp. Lý Hy nói rằng, Quan Vũ than buông tay, biểu thị không có ý kiến, kinh đô người ở đây sinh địa không quen, hơn nữa mấy ngày nay cũng trong lúc rảnh rỗi làm, có như thế một cái cực phẩm mỹ nữ mỗi ngày làm bạn, hắn tự nhiên rơi vào cái cao hứng. Vậy chúng ta hiện tại đi làm à? Quan Vũ hỏi. Theo ta đi tham gia một cái hội bạn học. Lý Hy thản nhiên nói. Hả? Quan Vũ không khỏi sững sờ, chợt sắc mặt không khỏi trở nên quái lạ lên, nói ra, điều này cũng ở sắp xếp bên trong. Lại nói các ngươi đồng học tụ hội, ta người ngoài này đi tới cũng không tốt sao. Quan Vũ thực sự không hiểu nữ nhân trước mắt này, đi cái hội bạn học kéo lên hắn làm gì. Không có cái gì tốt không tốt, thời gian gần đủ rồi, chúng ta đi thôi. Lý Hy nhìn đồng hồ tay một chút, sau đó trực tiếp đứng lên hướng về bên ngoài đi đến. Quan Vũ không khỏi ngây cả người, cười sờ sờ múi. Nữ nhân này vẫn đúng là rất hung hăng à, mình vẫn không có đáp ứng chứ, nàng liền trực tiếp thế mình quyết định, đây là nhận định mình sẽ đi tới. Không phải vậy ở trong mắt nàng Quan Vũ còn có thể đi làm gì. Quan Vũ tự nhiên còn có chuyện làm, vậy thì là đi tìm Lâm Đông, nhưng là hắn cũng không rõ ràng Lâm Đông người ở đâu bên trong à, chỉ có thể bị động chờ đợi hắn đến. Hắn cùng Điền Huấn thương lượng được rồi, chờ mình tham gia xong từ thiện tiệc tối, cố ý lộ ra một điểm sơ sót đem Lâm Đông dẫn ra, sau đó giải quyết đi, không phải vậy đem người này mang tới N thành phố, phiền phức càng lớn. Liền hắn đứng lên đến theo Lý Hy đi ra ngoài. Số tử 1750. Chương 2949, bạn trai. Nhìn một nữ thần một nghèo tơ chân trước theo chân sau đi ra ngoài, để còn lại nam nhân đều có nện ngực dậm chân kích động, nữ nhân thì lại lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, cùng nữ nhân như vậy cùng nhau, là một cái biết bao bi ai sự tình. Y. Kế tiếp một màn liền thành quán cà phê Kỳ Văn chuyện lý thú, vốn là khỏe mạnh một đôi đối với tình nhân, từ đi ra cái cửa này sau, đều thành đàn dược chim, từng người bay một mình. Nguyên nhân rất đơn giản, bạn trai nhìn thấy nữ thần liền theo mất rồi hồn giống như, sau đó nếu như gặp phải một cái so với mình đẹp đẽ, vậy còn không là muốn qua chân à. Nam chia tay nguyên nhân càng kỳ hoa, nếu như Quan Vũ loại này nghèo tơ đều có thể câu đến nữ thần, như vậy bọn họ những này so với hắn không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần nam nhân, làm sao còn có thể thỏa mãn với bên cạnh loại này sắc đẹp đây. Liền, nguyên bản cái này lấy tình nhân triền miên nổi tiếng quán cà phê liền thành mỗi đôi tình nhân chia tay át tới địa phương. Là tình nhân trên căn bản cũng không tới. Làm người khởi xướng Quan Vũ hai người tự nhiên không biết bọn họ làm một cái cỡ nào làm người nghe kinh hãi sự tình. Quan Vũ yên lặng đi theo Lý Hy phía sau đến nàng tòa lái nuôi ấy. Lý Hy tòa lái là mạ giờ dạ ti, xem ra khá là lộ liễu rồi lại không mất cao quý, rất thích hợp nàng loại này lánh diễm nữ thần. Hương xa phối mỹ nữ, Quan Vũ ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như rõ ràng ý tứ của những lời này. Lý Hy không phải loại kia chủ động tìm lời nói tán gẫu nữ nhân. Mà Quan Vũ luôn cảm thấy cùng loại này lánh diệm nữ thần chờ cùng nhau, vẫn là bớt nói tốt. Liền, lên xe sau, hai người trầm mặc không nói gì. Không lâu, Lý Hy đem xe đứng ở Lôi Tùng Quốc tế mua sắm quảng trường phía trước. Quan Vũ liếc mắt nhìn cao Úc, quay đầu nghi hoặc nhìn Lý Hy, nói ra, các ngươi tụ hội địa phương vẫn đúng là kỳ lạ. Lý Hy thì lại liếc si như thế nhìn Quan Vũ một chút, không nói gì, mở cửa xe tự mình tự đi về phía trước. Y. Quan Vũ cũng chỉ đành bất đắc dĩ xuống xe. Theo sau lưng, nhìn Lý Hy tròn trịa vểnh cao cái mông, có rất muốn đi tới quay một cái tắt kích động, sau đó ở hùng tận đến một câu, để ngươi ném, để ngươi ngạo. Lý Hy mang theo Quan Vũ đến ạ mạn nghỉ quầy chuyên doanh, sau đó ở bên trong quầy đi một lượn, cầm một bộ quần áo cùng một đôi giày, đưa cho Quan Vũ, nói ra, đi vào mặc thử một thoáng. Quan Vũ nhất thời cảm thấy đầu óc không quá đủ, Lý Hy đây là làm sao, lẽ nào là vì báo đáp mình. Hắn cười nói, không cần đi. Ta cảm thấy ta này một thân rất thích hợp. Ngươi theo ta đi tham gia hội bạn học, sẽ mặc cái này. Lý Hy nhàn nhạt nói. Sau đó liền đem quần áo đặt ở Quan Vũ trong tay, trực tiếp làm được cắt mặt trên. Nữ nhân này quá hung hăng, khí chẳng cũng đủ lớn, không biết sau đó người nam nhân nào có thể điều động nàng. Quan Vũ nhất thời trợn tròn mắt, trong lòng nghĩ đến. Hơn nữa ánh mắt góc phụ nhìn thấy hướng dẫn mua viên xem ánh mắt của hắn hãy cùng xem tiểu bạch kiểm giống như, càng làm cho Quan Vũ một trận phiền muộn. Hắn cầm quần áo dầu dĩ không vui đi vào phòng thử quần áo. Đợi được Quan Vũ lúc đi ra, Lý Hy chậm rãi quay đầu, con mắt không khỏi sáng ngời. Lúc này Quan Vũ ít đi một phần lười biếng, lại có thêm một phần khí chất, quả nhiên quần áo có thể rất hoàn mỹ thể hiện ra một người khí chất. Hướng dẫn mua viên cũng là tán thưởng không ngớt, vốn cho là Quan Vũ dài không thế nào, thế nhưng quần áo một đuổi, cũng là anh chàng đẹp trai một viên, như vậy mới phù hợp các nàng quan niệm trong tiểu bạch kiểm. Không biết Quan Vũ nếu như biết rồi các nàng ý nghĩ trong lòng sau, có thể hay không nắm khối đầu hũ đâm chết đến, mình liền như thế có làm tiểu bạch kiểm tiềm chất vẫn là tính sao. Lý Hy đứng lên, đi tới Quan Vũ mặt trước, rỗi ra như dương chi ngọc giống như hai tay, ở Quan Vũ cổ áo thu dọn một thoáng. Quan Vũ cảm thấy bất ngờ, cười hì hì. Xem hướng dẫn mua viên rất ước ao, như vậy một cái nữ nhân xinh đẹp các nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy, lập tức thì có một cái hướng dẫn mua viên nhìn Quan Vũ, ngọt ngào cười nói, tiên sinh, ngươi thật may mắn, có như thế một vị đẹp đẽ lại hiền lành bạn gái. Quan Vũ không khỏi sững sờ, sau đó lung túng nở nụ cười, loại này bạn gái không phải là mỗi người đều có thể có phúc tiêu thụ, chí ít hiện tại tiêu không chịu được. Lý Hy càng là không có cùng hướng dẫn mua viên giải thích, soạt xong thẻ liền đi. Đi trên đường, Quan Vũ không từ hứng thú nói, ngươi nói hai ta xem ra như tình nhân sao. Lý Hy nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói ra, ngươi vẫn là trước tiên cầm N thành phố mấy vị kia giữ gìn mối quan hệ. Quan Vũ không khỏi trận tròn mắt, nữ nhân trước mắt này làm sao không có chút nào hiểu phong tình, chỉ có điều chỉ đùa một chút mà thôi. Lên xe sau, Lý Hy cầm lái mạ giờ dạ tì ra kinh đô nội thành, lên cao. Sau đó lại đi rồi sắp tới thời gian một tiếng, xe mới ở một hoàn cảnh tao nhã tương tự với biệt thự địa phương ngừng lại. Quan Vũ sau khi xuống xe, nhìn cảnh vật trước mắt, không khỏi sáng mắt lên, hắn đúng là không nghĩ tới kinh đô còn có như thế một cái dựa vào núi, ở cạnh sông địa phương tốt, Lý Hy nói cho hắn nơi này là một cái trụ sở tư nhân, không mở ra cho người ngoài, chỉ tiếp đón một ít hội viên mà thôi. Quan Vũ tương đối hiếu kỳ Lý Hy là cái nào trường học, làm cái tụ hội đều thả ở đây sao một chỗ, liền không nhịn được hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Làm Lý Hy nói cho hắn là từ hạ vặt lúc đi ra, Quan Vũ cực kỳ thẹn thùng a. Thông minh là cứng thương à. Hắn cũng sẽ không tìm đả kích, bé ngoan theo Lý Hy đi vào cái này hội sở bên trong. Hội sở bên trong trang sức càng là cấu tứ sáng tạo, vừa có hiện đại phong cách, lại có rừng trúc giống như tao nhã, càng đặc biệt chính là, hội sở bên trong có một cái sống tuyển, vì lẽ đó nơi này ngâm đi ra nước trà là nhất tuyệt, dựa vào điểm này, hấp dẫn lượng lớn con nhà giàu. Hơn nữa nơi này người phục vụ ở Quan Vũ xem ra đều là trung đẳng sắc đẹp mỹ nữ, bực này tác phẩm, để Quan Vũ mở mang hiểu biết. Hội sở người ở bên trong cũng không nhiều, rất ít mấy chục người mà thôi, những này người Quan Vũ liền lười có hứng thú nhìn. Thu hồi ánh mắt, vừa vặn xem thấy phía trước có cái mỹ nữ chính hướng về bọn họ đi tới. Mặt trái xoan, ngũ quan xinh xắn, ăn mặc nghề nghiệp ho một làm bộ, hùng vị hai vú muốn căng nước chặt chẽ tiểu tây làm bộ, màu đen tất chân đem một đôi mắt đùi đẹp phát họa vô cùng nhuẩn nhuyễn, cái mông cũng là vểnh cao, trong xương lộ ra một luồng nu mị, Quan Vũ mắt trùng, cao cấp sắc đẹp mỹ nữ. Nơi này cũng thật là ngọa hổ tàng long à, nhiều mỹ nữ như vậy, e sợ những này tuấn kiệt mục đích tới nơi này không thuần à, Quan Vũ tà tà nghĩ. Chỉ thấy nữ nhân này ở Lý Hy thân phía trước đứng vững, cười nói, hi hi, ngươi đến, đến rồi, mọi người đều đang chờ ngươi đấy, mặt sau vị này chính là. Quan Vũ đang quan sát nàng thời điểm, nàng cũng tương tự phát hiện Quan Vũ ánh mắt bất thiện, tuy nói không quen, thế nhưng cùng những kia con nhà giàu so với, lại thiếu một tờ, chỉ là thuần túy thưởng thức. Đồng thời người đàn ông này vẫn là do Lý Hy mang đến, ở nàng cảm thấy giật mình thời điểm, không khỏi đối với Quan Vũ sản sinh hứng thú thật lớn. Quan Vũ. Lý Hy thản nhiên nói. Không nghĩ tới chúng ta lãnh diễm đại mỹ nữ cũng tìm bạn trai à? Nữ nhân che miệng cười khẽ, cười trang điểm lộng lẫy, quyến rũ dị thường. Quan Vũ nhất thời không nói gì, hắn hai xem ra liền như thế xứng đôi sao. Số tử, 1764. Chương 2950, biểu lộ. Xem ra hai ta vẫn là rất xứng đôi, Quan Vũ quay đầu nhìn về phía Lý Hy, trêu nói. Lý Hy không nhìn thẳng hắn, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nhẹ giọng nói, ngươi có gan này sao? Quan Vũ nhất thời túng, hắn hiện tại đúng là không có gan này, nữ nhân này càng là ở chung xuống, sẽ càng thêm. Nàng đáng sợ, tuy rằng Quan Vũ chỉ là lĩnh giáo một chút, thế nhưng đã đầy đủ. Nữ nhân nụ cười hơi ngưng lại, dù là nàng ở trong xã hội bò lăn nhiều năm, cũng không khỏi đôi mắt trước tình cảnh này cho khiếp sợ đến. Đã từng bọn họ hạ vặt lánh diễm một cảnh hoa khi nào thì bắt đầu cùng một cái tiểu nam sinh. Thế đạo thay đổi. Quan Vũ đưa tay phải ra, nhìn đối diện nữ nhân, cười nói, xin chào, ta gọi Quan Vũ, Vũ chủ Vũ, không biết tỷ tỷ phương danh. Lâm Lâm. Lý Hy ở bên cạnh hồi đáp. Lâm Lâm tốt xấu ở trong xã hội lăn lộn nhiều năm như vậy, trải qua ngắn ngủi kinh ngạc sau cũng phản ứng lại, cười híp mắt đưa tay phải ra, cùng Quan Vũ nhẹ nhàng nắm một thoáng, liền bùng ra, quyến rũ nói, Quan Vũ em trai à, ngươi cũng thật là lợi hại à. Chưa kịp Quan Vũ nói chuyện, Lý Hy ở bên cạnh giải thích, ngươi hiểu lầm. Lâm Lâm nở nụ cười, so với trước càng thêm cảm động, ngực trước hai đám thịt heo rung động lợi hại, Quan Vũ ánh mắt liếc mắt nhìn liền chuyển hướng nơi khác, trong lòng thì thầm, phi lễ chớ nhìn. Không phải hắn không muốn nhiều hơn nữa xem vài lần, mà là hắn bên biến đứng ở một cái biến thái đây, nếu là lại bị nàng phát hiện điểm vấn đề, còn nói ra đến rồi làm sao bây giờ. Bất quá tuy rằng Quan Vũ làm đã rất bí ẩn, thế nhưng vẫn không có tránh được Lý Hy kính mắt, trêu nói, làm sao không xem thêm vài lần. Quan Vũ nhất thời lớn, hắn đúng là không nghĩ tới nữ nhân này còn có như thế một mặt, không chính là mình mới vừa mới trêu chọc nàng mà, không đến nỗi nhanh như vậy liền công kích trở về đi. Nữ nhân à nữ nhân, ngươi thật là đáng sợ. Y. Hắn gãi gãi đầu, cười ha hả nói, nơi này hoàn cảnh không sai à, không biết ai như thế có bản lĩnh, có thể đem nơi này làm được như thế sinh động. Chính là ngươi trước mắt vị này. Lý Hy giải thích. Cho đùa trẻ con thôi, đi rồi, người ở bên trong có thể đều đang chờ ngươi đấy, ta cũng muốn nhìn một chút từng để cho bọn họ hồn doanh mộng nhiều nữ thần mang theo một người đàn ông lại đây, đến tuột cùng sẽ là vẻ mặt gì. Nha, đúng rồi, Vương Kiệt cũng đến. Lâm Lâm cười nói. Lý Hy khẽ cau mày, không nói gì. Quan Vũ thấy thế nào Lâm Lâm nụ cười đều có e sợ cho thiên hạ không loạn cảm giác, nhất thời để Quan Vũ có rất cảm giác xấu, hắn đây là lại đây hấp dẫn cừu hận à. Hắn ánh mắt khá là ưu hoán liếc mắt nhìn Lý Hy, lại. Người sau căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, nhất thời bất đắc dĩ, đều đi tới đây, không đi vào cũng thật là có điểm không còn gì để nói. Bất quá từ Lâm Lâm trong giọng nói, Quan Vũ ước chừng nghe ra một chút mùi vị. Có vẻ như cái này Vương Kiệt đối với Lý Hy cảm tình rất không bình thường a, hắn liền lười hỏi, với hắn không có một nửa lông tiền quan hệ. Lâm Lâm tựa hồ nhớ ra cái gì đó, khá là thần bí nở nụ cười, nhìn Lý Hy nói ra, già đồng học, rất nhiều năm không có gặp mặt, nói không chắc có ngạc nhiên mừng rỡ nha. Lý Hy không hề bị lay động, nhàn nhạt nói, đi thôi, không nên để cho bọn họ đợi lâu. Nói xong, nàng trực tiếp hướng trước đi rồi. Lâm Lâm cười tủm tỉm theo ở phía sau, Quan Vũ theo sát phía sau. Lâm Lâm cố ý chậm lại bước chân, đợi được cùng Quan Vũ sóng vai mà đi, lặng lẽ nói ra, tiểu đệ đệ, ngươi cùng Lý Hy đến tột cùng là quan hệ gì hả? Quan Vũ có cảm giác dở khóc dở cười, ngựa khí khá là bất đắc dĩ nói ra, tỷ tỷ, ngươi liền không thể thay cái xưng hô sao, tiểu đệ đệ nghe tới thận đau căn đau. Lâm Lâm không khỏi sững sờ, che miệng vẫn cứ không có bật cười, nhẹ nhàng ninh một thoáng Quan Vũ, sáng giọng, ngươi có thể không học tốt nha. Quan Vũ rất muốn nói cú, là ngươi nguyên bản tư tưởng đều không hay lắm chứ. Ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề đây. Lâm Lâm nói rằng, nữ nhân bắt quái lên thật phiền phức. Quan Vũ than buông tay, thành thực nói, mặc kệ ngươi có tin hay không, ta cùng với nàng Kim Thiên Tài nhận thức, ngay khi 3 tiếng chi trước. Lâm Lâm không khỏi sững sờ, rất hứng thú quan sát Quan Vũ lên, trên nhìn dưới nhìn, nửa phút sau đến rồi một câu, không có gì đặc biệt à, lẽ nào Lý Hy là tốt rồi ngươi này một cái. Không đạo lý à. Quan Vũ không khỏi trợn tròn mắt, bên trong Mỹ ngươi hiểu bà. Lại nói mình cùng Lý Hy căn bản cũng không có quan hệ à, ngươi cần phải muốn nói có quan tâm, nói xong chính mình cũng còn chưa tin. Nữ nhân a nữ nhân, ngươi thật khó hầu hạ. Lâm Lâm quay về Quan Vũ giơ ngón tay cái lên, tán thưởng nói, mặc kệ như thế nào, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Lý Đại Mỹ nữ lần thứ nhất như thế đối xử một cái nam sinh, ngươi có hy vọng, hảo hảo cố lên à, không nên bị bên trong cái Vương Kiệt làm hạ thấp đi, tỉ nhìn hắn khó chịu lắm. Quan Vũ hơi hơi kinh ngạc. Đột nhiên mất mặt trước cái này Lâm Lâm là tính tình thật à? Thì, ngươi hiện tại còn độc thân sao? Quan Vũ quỷ thần xui khiến hỏi thăm như thế một vấn đề. Làm sao, có Lý Đại Mỹ nữ còn chưa biết thế nào là đủ, còn muốn đánh tỷ tỷ chú ý? Lâm Lâm đùa giỡn nói. Quan Vũ á khẩu không trả lời được, hắn chính là vừa nói như thế mà thôi, nữ nhân này nghĩ đi đâu, hắn đối với Lý Hy đều không có biện pháp đây. Vừa lúc đó, bọn họ đã đến nhà cửa. Lý Hy nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, đi vào. Bên trong nguyên bản còn rất náo nhiệt tình cảnh bởi vì Lý Hy đến lập tức yên tĩnh, dồn dập quay đầu nhìn về phía nàng. Chúng ta hoa khôi của trường rốt cục đến rồi, đã lâu không gặp, như trước xinh đẹp như vậy à? Một người trong đó phong độ phiên phiên nam nhân treo ghẹo nói. Trần Minh, đã lâu không gặp. Lý Hy hơi hạm, nhàn nhạt nói. Một điểm cũng không có thay đổi mà, trước sau như một lãnh diễm. Một người đàn ông khác tiếp theo lại nói. Lý Hy không nói gì, tìm một chỗ ngồi xuống, nhẹ giọng nói, xin lỗi. Tới chậm, các ngươi tiếp tục đi. Tới chậm, đương nhiên phải phạt 3 chén rượu mà, chúng ta những này già đồng học 5 năm không có gặp mặt, Lý đại mỹ nữ chung quy phải cho cái mặt mũi mà. Một cái thiếu phụ vị 10 phần nữ người cười nói. Đúng đúng đúng, nên phạt. Trần Minh rực dây nói. Không mang bọn ngươi bắt nạt như vậy Lý Hy, chén rượu này ta đến uống. Một cái so với trước càng thêm phong độ phiên phiên nam người đi ra, nụ cười ôn hòa nhìn Lý Hy, nói rằng. Vương đại công tử lời nói, cũng được. Bầu không khí lập tức náo nhiệt lên. Lý Hy nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói ra, không cần. Nói xong, bưng lên chén rượu trong tay liền ẩm ba chén, cảm động trên mặt hiện ra một vệt mê người đỏ ửng. Vương Kiệt nhẹ nhàng nở nụ cười, không có để ý, tựa hồ cũng quen rồi Lý Hy loại thái độ này. Sau đó hắn từ trong lồng ngực móc ra một cái tiểu hình vương hộp nhỏ, quỳ một chân trên đất, hai tay nâng hộp nhỏ, từ từ mở ra, con mắt nhìn thẳng Lý Hy, nhu tình nói, Lý Hy, xin mời làm bạn gái của ta đi. Số tử, 1681. Chương 2951, giả. Tất cả mọi người tại chỗ đều yên tĩnh lại. Y. Vốn là trận này hội bạn học đều là do Vương Kiệt tổ chức ra, ý muốn như thế nào, bọn họ trong lòng đều rõ ràng, chỉ là quá không có ai chỉ ra thôi. Những người khác trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều đối với Lý Hy có một điểm tình cảm, thế nhưng gia thế của bọn họ căn bản không đấu lại Vương Kiệt à, vì lẽ đó chỉ có thể làm một cái tôn lên hoa tươi lá xanh. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết Vương Kiệt mục đích, thế nhưng không biết Vương Kiệt sẽ lấy ra đồ vật như thế nào để đả động Lý Hy, không khỏi đưa mắt tìm đến phía Vương Kiệt đồ vật trong tay. Khi thấy rõ ràng sau, Trần Minh không khỏi kinh ngạc thốt lên lên, cái này chẳng lẽ là O95 Geneva phòng đấu giá lang toản, Hải Dương Chi Tâm. Này một tiếng thét kinh hãi hấp dẫn ánh mắt của mọi người, Hải Dương Chi Tâm cái này kim cương bọn họ cũng là nghe nói qua, vậy cũng là nặng đến 7 cạ giặt lớn nhẫn kim cương à, bởi bên trong hào không chút thì vết nào mà đầy đủ quý giá, lúc đó liền đấu giá khoảng chừng 9 o vạn đô la Mỹ giá trên trời, bởi cái đó hơi cao giá trị tính nghệ thuật, hiện tại giá cả khẳng định không ngừng những thứ này. Bọn họ không nghĩ tới như vậy một chiếc nhẫn dĩ nhiên chạy đến Vương Kiệt trong tay, hắn cũng thật là vô cùng bạo tay à. Vương Kiệt cầm những câu nói này nghe vào thai đoá bên trong, tự nhiên là rất thư thái, cũng không uổng công hắn đem bọn họ xin mời tới nơi này, trong lòng là tràn đầy tự đắc, hắn được chiếc nhẫn này thời điểm cũng là cực kỳ không dễ dàng, có thể dùng đến chân thực nơi đó là tối tốt đẹp. Lý Hy lại đối với này không hề bị lay động, vốn là đối với Vương Kiệt người này, nàng cùng Lâm Lâm như thế, không có hảo cảm gì, đang muốn từ chối, cửa đột nhiên vang lên một đạo trêu tức âm thanh, chiếc nhẫn này là giả. Mọi người theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy một cái người trẻ tuổi xa lạ tựa ở cửa, trong miệng ngậm một điếu thuốc, lười biếng nói rằng. Y. Ở bên cạnh hắn nhưng là bọn họ đồng học, nhà này hội sở chủ nhân, Lâm Lâm. Do với hai người bọn họ cách xa Lý Hy có một khoảng cách, đợi được bọn họ sau khi vào cửa, vừa vặn nhìn thấy Vương Kiệt biểu lộ một màn. Liền, hai người rất hứng thú nhìn sinh tất cả, đợi được mọi người nói ra Hải Dương Chi Tâm thời điểm, Quan Vũ nằm ở lòng hiếu kỳ quan tâm, không khỏi mở ra tra xét hệ thống thăm dò một thoáng. Kết quả lại làm cho hắn có cười lớn kích động, hệ thống tặng lại cho tin tức của hắn là cao phẳng chân chế phẩm, phẳng chân độ tinh khiết đạt đến 98, ký hiệu phần trăm. Lâm Lâm cũng bị Quan Vũ mà nói làm sửng sốt, trận một bộ e sợ cho thiên hạ không loạn thái độ nhìn về phía Quan Vũ, cười nói, tiểu đệ đệ, ngươi nói một chút coi, chiếc nhẫn này giả ở nơi nào, vậy cũng là Hải Dương Chi Tâm nha, giá trị 6,7 ngàn vạn đây. Quan Vũ một cái lảo đảo, nói xong rồi không gọi hắn tiểu đệ đệ, làm sao lập tức còn nói ra đến rồi đây. Bất quá hắn vẫn là chân thực thành nói, chế tác chiếc nhẫn này người là một cao thủ, phẳng chân trình độ đạt đến 98, ký hiệu phần trăm, trong tình huống bình thường kiểm nghiệm không ra. Không đợi Lâm Lâm tiếp tục mở miệng, Vương Kiệt nghiễm nhưng đã giận dữ, phấn thân mà lên, lạnh lùng nhìn Quan Vũ, cười lạnh nói, chiếc nhẫn này là ta thông qua một số con đường, tìm tới năm đó đập xuống chiếc nhẫn này siêu tầm giả, tiêu tốn 80 triệu mua lại, ngươi nói là giả. Xin hỏi ngươi là người nào, làm sao sẽ đi tới nơi này? Xin ngươi đi ra ngoài, nơi này không hoan nghênh ngươi. Vương Kiệt làm sao có thể không căm tức, mắt thấy mình mỹ sự tình sắp thành thời điểm, bước lên như thế một người trẻ tuổi đi ra, hơn nữa còn chỉ vào mình nhẫn nói là giả, nói hắn không phải ý định tới quấy rối, Vương Kiệt cũng không tin. Những người khác khi nghe đến chiếc nhẫn này dĩ nhiên tiêu tốn 80 triệu mua được, trong lòng bị chấn động tột đỉnh, nguyên bản nghi vấn 2,3 ngàn vạn đã là bọn họ tưởng tượng cực hạn, lại không nghĩ tới không có cao nhất, tối có càng cao hơn. Bọn họ tuy nói là hạ và sinh viên tài cao, có thể mình gây dựng sự nghiệp cũng là Trần Minh cùng Lâm Lâm, tài sản cũng bất quá mấy chục triệu, những người khác liền cầm lương một năm mấy triệu công tác mà thôi, 80 triệu tại bọn họ trong mắt nghiễm nhiên là một cái con số trên trời. Lâm Lâm kinh ngạc thốt lên lên, 80 triệu nha, Vương Đại Công Tử cũng thật là vô cùng bạo tay, nhưng đáng tiếc không biết bị lừa, 80 triệu liền như thế không còn, thật đáng tiếc. Nói, Lâm Lâm làm ra một bộ đau lòng vẻ mặt, còn thầm nói, 80 triệu à, thả ở trong tay ta có thể làm bao nhiêu sự tình à, không nghĩ tới liền bị như thế một cái hoa hoa công tử cho thất bại. Âm thanh tuy rằng tiểu, thế nhưng đủ khiến Vương Kiệt nghe thấy, trong lòng càng là phẫn nộ dị thường. Cái này Lâm Lâm từ đại học bắt đầu hãy cùng hắn không thích hợp, nhưng bất đắc dĩ nàng là Lý Hy đại học bạn thân, hắn còn không thể không thái độ đối với nàng bạn khá một chút. Lập tức hắn cười nói, Lâm Lâm, ngươi làm sao có thể tin tưởng như thế một người tuổi còn trẻ tiểu tử nói thì sao đây, ta chiếc nhẫn này nhưng là trải qua mấy vị chuyên gia giám định quá, là thật không sai, nếu như người này là Lâm Lâm khách quen, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua hắn nói, thế nhưng để hắn đi ra ngoài không quấy rầy chúng ta mấy cái già đồng học, cái này đều có thể chứ. Hắn không phải ta mang vào. Lâm Lâm ánh mắt hơi có chút cân nhắc cười nói. Không phải ngươi mang vào. Vương Kiệt vẻ mặt sững sờ. Là ta mang vào, nếu như ngươi có ý kiến, ta với hắn rời đi được rồi. Lý Hy thản nhiên nói. Lời này vừa nói ra, toàn trường không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, ngơ ngác nhìn Lý Hy, á khẩu không trả lời được. Lúc nào trong lòng bọn họ lãnh diễm nữ thần đối với một cái tiểu nam sinh như thế chăm sóc, xem ra quan hệ tốt như rất không bình thường dáng vẻ. Vương Kiệt sắc mặt nhất thời cũng có chút khó coi, trong lòng tựa hồ có hơi rõ ràng vì sao người đàn ông này sẽ nói mình nhẫn là giả, hóa ra là đến xấu hắn bại à. Vậy hắn liền thật nhẫn không được, làm sao cũng phải đem cơn giận này cho tránh trở về. Hắn nhìn Lý Hy khiên gượng cười nói, hóa ra là Hy Hy bằng hữu à, thế nhưng cũng không thể như thế tùy ý chửi bới ta không phải. Quan Vũ nói xong Vương Kiệt nhẫn là giả thời điểm, vẫn đứng ở bên cạnh, ngậm một điếu thuốc, không nói gì. Chuẩn bị nhìn cái này Vương Kiệt muốn làm sao đến từ nói tự diễn, lại không nghĩ tới hắn liền vẫn cầm lấy tự mình nói hắn nhẫn là giả vấn đề không tha, như vậy hắn liền tất yếu để Vương Kiệt mất hết thể diện, ngược lại hắn chỉ là thuận lợi giúp Lâm Lâm một chuyện mà thôi, ai bảo nàng xem Vương Kiệt khó chịu đây. Hắn ném mất tàn thuốc, ánh mắt cân nhắc nhìn Vương Kiệt, cười nói, cầm ngươi nhẫn đi tìm cái dụng cụ tinh vi kiểm tra một chút liền biết rồi, nếu như ngươi cảm thấy phiền phức, ta cũng có thể làm giúp ngươi kiểm nghiệm một phen. Hắn vừa nãy thuận tiện cũng dùng tra xét hệ thống tra xét một thoáng Vương Kiệt đại não. Cái này Đoan đại đầu cũng thật là bỏ ra 80 triệu mua vật này, đồ vật xác thực từ nhà sưu tập núi ấy mua, thế nhưng làm sao đến trong tay hắn biến thành giả, vậy hắn liền không biết. Vương Kiệt không khỏi xì cười một tiếng, đối với chiếc nhẫn này hắn có đầy đủ tự tin, ở trong mắt hắn, Quan Vũ nói những câu nói kia thuần túy là vì quấy rối thôi, hắn muốn cho Quan Vũ ở tất cả mọi người mặt trước hiện ra nguyên hình. Cứ như vậy cũng có thể mang hắn từ Lý Hy bên người đánh đuổi. Ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao để chứng minh chiếc nhẫn này là giả. Vương Kiệt xem thường nói rằng. Số tử, 1756. Chương 2952, khá giống. Chứng minh như thế nào, ngươi kế tiếp liền sẽ thấy, đem ngươi nhẫn giao cho ta là được rồi, liền không biết ngươi có dám hay không đem nhẫn giao cho trong tay ta dám định lạc. Quan Vũ như trước không mặn không nhạt nói rằng. Y. Vương Kiệt không nói hai lời. Trực tiếp đem hộp nhỏ trong hải dương chi tâm lấy ra, chuẩn bị giao cho Quan Vũ trong tay, hắn không sợ Quan Vũ ở lấy nhẫn sau, làm ra cái gì thâu thiên hoán nhật sự tình, dù sao nơi này có nhiều người như vậy nhìn đây. Lại nói, hải dương chi tâm cũng là hắn mới vừa lấy ra, muốn làm một cái giả cũng cần thời gian, nếu như nói Quan Vũ trước đó liền biết hắn ngày hôm nay muốn xuất ra hải dương chi tâm, hắn có thể nắm khối đầu hũ đâm chết. Đồng thời lúc này biểu hiện rộng lượng một điểm, ở Lý Hy trong lòng cũng có thể lưu lại ấn tượng tốt. Cũng có thể ở hắn những này đồng học mặt trước giả trang bức, một loại cảm giác ưu việt từ đáy lòng tự nhiên mà sinh ra. Không qua tay đưa đến giữa không trung thời điểm, Vương Kiệt lại bắt đầu do dự. Hắn không sợ Quan Vũ kiểm nghiệm, thế nhưng hắn lo lắng Quan Vũ sẽ từ trong mấy chuyện xấu. Ví dụ như đem nhẫn bài đoạn, do đó khiến cho hắn biểu lộ thất bại, hay hoặc là cầm nhẫn tùy ý đi ra ngoài ném đi, để hắn không tìm được. Những thứ này đều là có thể. Mặc kệ như thế nào, cuối cùng chịu thiệt vẫn là mình. Đồng thời nhìn Quan Vũ khỏe miệng này một ít nụ cười như có như không, Vương Kiệt Vũ cảm giác khả năng này càng lớn, còn cái gì hắn nhẫn là giả sự tình, đơn giản chính là Quan Vũ tùy tiện kéo đi ra một cái danh nghĩa thôi, cuối cùng để hắn biểu lộ thất bại mới là thật sự. Vì lẽ đó hắn không thể liền dễ dàng như vậy đem nhẫn giao cho Quan Vũ trong tay, 80 triệu nhẫn xuất hiện một điểm hư hao, cho dù là hắn như vậy ra thế người, cũng sẽ đau lòng.